Bất quá ta nhị ca kia một viện cũng không có hồ nước gì đó, lưu nước nói cũng chỉ là ngày đó mang nước thịnh thủy sử dụng, có hẳn là có thi thể lộng qua đi cho hắn xem, nhưng đích xác có một cây thông ở viện trước. Nô Tam gia nói liền nhìn về phía Cố Duệ, không dối gạt ngài nói, ngài hôm nay mới nói làm ta làm một cây thông mũi tên, ta chạy đến phân phó người thời điểm, vừa vặn đi ngang qua ta nhị ca ra sân, nhìn thấy kia tùng bách liền vui mừng, nhân sợ hỏng việc, liền trực tiếp từ kia tùng bách thượng chết một cây tới làm. Cố Duệ cũng là kinh ngạc, ám đạo này xem như vừa khéo, vẫn là vận mệnh chú định đều có định số. Ngươi trước mang ta đi xem hạ, Đại Hùng, ngươi cùng còn lại người đi nhìn kia họ Lữ, thuận tiện đem Trương Đoan Thành cùng vong tượng thi thể mang qua đi. Cố Duệ phân phó hảo, ánh mắt đảo qua, đồng nhiên thân hình lực lóe, vớt kia tiểu cầu thi thể nhảy xuống tới, thả xem hạ Ngô Tam gia, bất quá có một việc đến cùng ngươi nói hạ, Ngô Đan Đan cũng đến cùng đi. Ngô Tam gia khẽ nhíu mày, Đan Đan, nàng con nhỏ, chỉ sợ. Cố Duệ nhướng mày, hắn lập tức sửa miệng, nhưng ta tin tưởng nàng nhất định có thể khắc phục. Nói liền mang theo Cố Duệ vào phòng, Đan Đan sớm bị đã tỉnh lại Ngô Miểu che chở, hắn giờ phút này nhìn đến Cố Duệ cùng Ngô Tam gia còn thật ngượng ngùng. Tuy rằng dựa theo kế hoạch hắn bị mê choáng là bình thường, nhưng đây là bị động mà phi hắn ngụy trang, ngẫm lại chính mình tại đây tà ám trước mặt thật đúng là đủ yếu ớt, xa không bằng vị này Cố cô nương lợi hại. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên gần gũi coi chừng kéo, phía trước ở trên phố xem nàng thi thố tài năng, đã là bội phục thật sự, hiện tại gần gũi xem, lại cảm thấy ngọn đèn dầu lay động hạ đối phương dung mạo thủ vì diễm tuyệt, môi hồng răng trắng mi như núi xa, hai mắt ở lãnh đạm nhàn tản dưới lại có khác vài phần nhìn quanh rực rỡ. Hắn nhất thời xem đến mặt đỏ. Ngô Tam gia vừa thấy Ngô Miểu này biểu tình liền ho khan, Ngô Miểu thanh tỉnh, liền nói lắp nói, Tam thúc, Đan Đan không có việc gì. Thẩm thẩm tới sao? Ngươi thẩm thẩm không có tới, ta tới có thể sao? Cố Duệ cười tủm tỉm đến nói. Ngô Miểu mặt càng đỏ hơn. Ngô Tam gia phản xem thường, ám đạo ở trong quân đội đãi lâu rồi tiểu tể tử quả nhiên cũng là không đủ định tính, nhìn đến xinh đẹp cô nương không rời mắt được. Bất quá Cố cô nương cũng đích sắc không phải giống nhau xinh đẹp cô nương. Mà ở ba người nói chuyện thời điểm, trên giường Đan Đan bởi vì người nhiều, cũng không thế nào sợ, đặc biệt là nàng nhìn đến Cố Duệ trong lòng ngực tuyết trắng tiểu cầu, tức khắc ánh mắt sáng lên, hô to, A Bảo. Nàng muốn nhào hướng Cố Duệ, lại bị Cố Duệ một ngón tay đầu điểm trúng cái chán. Nô Tam gia lúc này mới nghĩ đến không ổn, A Bảo đã chết, chính mình nữ nhi còn phải thương tâm chết, vì thế hắn lo lắng vô cùng, theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ vốn dĩ tính toán minh bạch nói cho này tiểu tham ăn này tiểu cầu đã thượng Tây Thiên, nhưng nhớ tới chính mình niên thiếu thời điểm bởi vì một con husky vì nàng bị xe giả chết, trong lòng chịu hạ, trong miệng thế nhưng nói, đừng nóng vội ôm A Bảo, nó bởi vì muốn giúp ngươi đuổi đi kia quái vật háo hảo chút sức lực, bầu trời thần tiên cảm thấy nó là một con hảo cầu cầu, chuẩn bị đem nó điều đến bầu trời đi làm hao thiên khuyển. Hao thiên khuyển là cái gì? Nô Đan Đan vừa nghe là bầu trời thần tiên, tức khắc cảm thấy này không phải chuyện xấu nhi. Mẫu thân nói qua, có thể trời cao đi đều là rất có phúc khí, A Bảo cũng là có phúc khí. Hao thiên khuyển là một loại rất lợi hại cẩu, trên đời sở hữu cẩu cẩu chung bức cách tối cao, cho nên nó đây là đâm đại vận. Cố Duệ nói chuyện tào lao, càng xả càng xa, lại làm Ngô Đan Đan thập phần vui mừng, kia chờ hạ tỷ tỷ ngươi muốn đưa nó trời cao sao. Ngươi cũng có thể trời cao sao. Cố Duệ ngạnh hạ, nhẹ nhàng ho khan, nhàn nhạt nói, đại khái là có thể đi, chủ yếu hiện tại khuyết thiếu một điều kiện. Chính là A Bảo hồn không biết ở nơi nào, chúng ta đến tìm được nó trốn tránh địa phương, làm nó cùng thân thể của mình đại ở bên nhau, chúng ta lại đem nó độ hóa, như vậy nó liền có thể trời cao. Nô Đan Đan suy nghĩ một chút, nghéo mó đầu, tỷ tỷ là muốn ta hỗ trợ tìm sao. Quả nhiên là thông minh hài tử. Nô Tam gia ôm Nô Đan Đan mang theo Cố Duệ đi Ngô gia lão nhị sân, lão nhị là nhàn tản quan văn, ở Dương Châu hôn cái văn trước, xem như thanh nhàn, tuy không tính tiến tới, nhưng này vừa lúc là Ngô gia cao minh chỗ. Quyết không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ, nếu không cùng vinh hoa chung tổn hại, đến lúc đó một cái đinh nhi đều lưu không xuống dưới. Nô gia lão nhị chính là bị cho phép thanh nhàn cái kia, người khác cũng lại là dày rộng, vừa thấy đệ đệ tới liền vội vàng chạy ra dò hỏi tình huống, đương nhìn đến Ngô Đan Đan không việc gì thời điểm liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đang xem đến Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng thời điểm sừng xuất hạ, chào hỏi qua sau mới hỏi chuyện gì. Nô Tam gia cũng không biết nên nói như thế nào. Liền nhìn về phía Cố Duệ, kết quả Cố Duệ đã tới rồi kia tùng bách dưới tàng cây, vì cái gì nàng sẽ tìm tùng bách thụ đâu, thật giống như giờ phút này Ngô Đan Đan nói, là nó, chính là nó, trên cây có sâu lông. Đó là tùng bách thụ cầu hoa, bất quá tiểu hài tử khẳng định cảm thấy kia như là sâu lông. Cố sư phó, đây là... Đan Đan ác mộng thời điểm từng nhớ kỹ chính mình thiếu chút nữa bị vong tượng kéo vào một cái trong ao, nhưng bị A Bảo cấp túm đi rồi, sau lại phát giác chính mình ở một thân cây hạ, trên cây có sâu. Cố Duệ chỉ vào tung bách, thụ là này viên tung bách, thả tung bách là vong tượng sợ hãi, có thể là A Bảo ngày đó ở chỗ này bị hại, hồn hẳn là vây với này thượng, vong tượng sợ tung bách, mới không có thể diệt nó hồn, nhưng A Bảo hộ chủ, nhiều lần vào Đan Đan mộng đem nàng hồn phách kéo trở về. Nếu không ngươi cho rằng Đan Đan có thể căng nhiều như vậy thiên từ các ngươi các loại tìm hàng sư cách làm. Nô Tam ra mặt đỏ xấu hổ, đó là gặp người không tốt ta, nếu là trước làm đại tẩu cầu Lư Thiếu Khanh làm cố sư phó ngài tới, Đan Đan cũng không đến mức chịu nhiều như vậy khổ. Cố Duệ liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi lời này ta nhưng thật ra thích nghe, được rồi, làm người đi thỉnh một cái sẽ siêu độ giống nhau hàng sư, đừng hỏi ta vì cái gì không đích thân đến được, ta tương đối vội. Không phải vội, kỳ thật là không quá sẽ. Lý Đại Hùng banh gương mặt tươi cười, những người khác lại hoàn toàn không nghi ngờ Cố Duệ bá khí chắc lẩu lại sẽ không siêu độ loại này nhất cơ sở kỹ thuật sống. Thật là đầu chọc lão không giáo, thả Khuê Sơn liền không thịnh hành siêu độ gì đó. Nô Tam ra chạy nhanh làm người đi thỉnh một cái hàng sư, đều nói giống nhau hàng sư là được, vậy quá đơn giản. Cố Duệ đem A Bảo thi thể đặt ở tung bách dưới tàng cây, chờ hàng sư là có thể đem hồn cùng thi cùng nhau siêu độ lại an táng, chuyện này cũng liền thành. Bất quá nàng chủ yếu mục đích vẫn là tìm được kia vong tượng chứa chấp chỗ. Nô Tam gia cùng Nô Miểu đã lôi kéo Nô Nhị gia âm thầm giải thích một phen. Nô Nhị gia khởi điểm có chút không quá thoải mái, hợp lại cảm thấy kia hại chất nữ tà ám là tránh ở chính mình trong viện. Chẳng lẽ còn hoài nghi là ta làm hại? Còn Hảo Tam gia cùng hắn huynh đệ cảm tình hảo, hảo sinh giải thích một phen phân tích lợi hại sau, Nô Nhị gia cũng chỉ có thể đại cục làm trọng. Chỉ là lại âm thầm tưởng nếu là cái này cái gì cố sư phó tìm không ra cái gì tà ám trốn tránh nơi, kia hắn tưởng phát tác chỉ sợ cũng là không thành, rốt cuộc nàng cũng coi như cứu chính mình chất nữ, này buồn bực đến ngạnh sinh sinh nuốt vào, vì thế trên mặt có chút buồn bực, đi theo Cố Duệ phía sau an bài chính mình viện người làng tránh. Sau lại nhưng thật ra lại có một cái nhi tử, đang bị nhị phu nhân ôm vào trong ngực, nhìn đến Cố Duệ đám người tiến vào sắc mặt có chút lo lắng theo sát trường, phu quân, đây là... Nô Nhị gia chấn an nàng, thả nhìn về phía Cố Duệ, Cố sư phó, ngươi nếu muốn tìm lu nước hồ nước, sợ là không cần vào nhà, chúng ta Ngô gia không có hồ nước, lu nước cũng nhiều ở phòng bếp. Ý ngoài lời là có chút kháng cự Cố Duệ nên ngang vào nhà. Nhưng mà hắn lại nhìn đến Cố Duệ nghe xong hắn nói sau không chỉ có không ra đi, còn phụ cận, nhìn nhị phu nhân hoài nghi ôm tiểu hài tử, này tiểu hài tử so Ngô Đan Đan còn nhỏ thượng rất nhiều, nhưng gầy yếu thật sự, làn da vàng như nến. Cố Duệ chỉ nhìn thoáng qua. Liền chiều Ngô Nhị gia nói, không chào đón ta a. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, hôm nay ta đi ra ngoài, bất quá ba ngày ngươi này con trai độc nhất sẽ phải chết. Mọi người sắc mặt đại biến. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi Ngô Nhị gia thoạt nhìn văn nhã, đầu góc lại là một cây gân, xa không bằng Ngô Tam gia cẩn thận cơ trí, liền càng đừng nói chấn thủ quân đội Ngô gia đại gia. Tam gia vội đánh gây hắn nói, hỏi Cố Duệ, Cố sư phó, này trong phòng thực sự có kia vong tượng giấu kín nơi. Cố Duệ cũng lười đến cùng Nô Nhị ra so đo, chỉ đầu ngón tay câu tiếp theo cái đồ vật. Nông, có thể trang thủy không đơn giản là lu nước, chậu rửa mặt cũng có thể. Nàng nhìn về phía Ngô Đan Đan, Đan Đan, trong nước có thủy thảo cùng cá đúng không? Ngô Đan Đan gật đầu, đối, tỷ tỷ, ta mơ thấy kia trong ao có thủy thảo cùng cá, kia quái vật đem ta kéo vào đi. A, chính là nó. Ngô Đan Đan bỗng nhiên kêu lên, Ngô Tam gia đám người vừa thấy, chỉ thấy Cố Duệ đã nhấc lên kia chậu rửa mặt. Này chậu rửa mặt là đồng chế, kỳ thật trong lịch sử kêu cộng hưởng buồn, đế trang trí có cá văn, xương cá tẩy, đáy buồn trang trí hai long văn, xương long tẩy, Cố Duệ trong tay cái này hiển nhiên là cá tẩy, còn cá bên cạnh còn có thủy thảo, cộng hưởng buồn ở tần triều khi liền có, ở thời Đường cũng không hiếm thấy. Bất quá cái này phổ phổ thông thông chậu rửa mặt lại là vong tượng giấu kín địa phương. Lúc này Tam phu nhân cùng Nô phu nhân cũng nghe tin mà đến, vừa vào cửa liền thấy một màn này, tức khắc sôi nổi kinh ngạc. Lại là vẻ mặt buồn sao. Các nàng lại là không có nửa điểm hoài nghi Cố Duệ, chỉ là khiếp sợ chậu rửa mặt thế nhưng có thể tàng tạ ám. Bọn họ đều như thế, đừng nói nhị gia phu thê, hai người hai mặt nhìn nhau, kia nhị phu nhân trắng mặt, run run hỏi, cô nương, ngạch, không, sư phó, này chậu rửa mặt bên trong có tà ám. Ngoan ngoãn, kia cũng quá dọa người, chẳng lẽ bọn họ mỗi ngày rửa mặt đều đối với tà ám. Chương 238, Minh Hôn. Trước kia là có. Không lâu trước đây mới vừa bị đánh chết, bất quá ngoạn ý nhi này bị nó hoa lâu rồi, cùng cấp nó hoa, là có tương liên quan hệ, nó đã chết, này chậu rửa mặt chính là chết khí, nếu là ngươi này bảo bối nhi tử còn dùng nó chịu tải thủy rửa mặt, vốn là bị hút tinh khí, lại nhiễm tử khí chẳng lẽ còn có thể sống. Cố Duệ quay cuồng kia chậu rửa mặt, tựa hồ thưởng thức, nói ra nói lại đem người sợ tới mức không được. Nhị phu nhân nước mắt đều phải rơi xuống, tam phu nhân cũng che miệng lại, nô phu nhân sắc mặt đều có chút trắng bệnh, này chuyện gì nhi à, nô đan đan mới cứu được tới, nhị phòng con trai độc nhất lại mẹ nó muốn treo. Nàng có phải hay không nên may mắn chính mình nhi tử đã trưởng thành hơn nữa thân thể vô cùng đồng. Lý Đại Hùng nhéo miệng, hắn tổng cảm thấy con khỉ mỗi lần hàng yêu phục ma tổng muốn dọa khóc một ít phàm nhân, gian tà, liền không thể thương hương tiếc ngọc một chút. Đừng khóc, ta không phải ở sao. Cố Duệ lại sâu kín một câu, nô gia người lúc này mới phản ứng lại đây, nô phu nhân cùng nô tam gia vội cầu cứu, liền ngô nhị gia cũng tỉnh dậy, không nói hai lời liền quỳ. Mặc kệ thật giả, tha rằng tin thật cũng không thể tin giả, hắn chính là chết non quá một cái con trai độc nhất người, bảo bảo chịu không nổi lần thứ hai. Ai, nay cổ đại người động bất động liền quỳ. Cố Duệ vốn là cố ý dọa này thành cao kính nhi ngô nhị gia, chịu hắn một quỳ lại cũng thản nhiên, nàng muốn cứu người ra con trai độc nhất sao. Được rồi, đều thối lui một ít, đúng rồi, làm người đi chém một đoạn tùng bách nhánh cây, ma thành phấn, lại vớt một chén bậy bếp hạ lao hôi hôn hợp lên, chuẩn bị cho tốt cho ta. Cố Duệ nhanh nhẹn phân phó, nô phu nhân cũng rèn luyện ra tới, cố sư phó phân phó đều là đúng, đều là hữu dụng, đều là có thể trừ tà. Chặt cây, bái hôi, bởi vì không dám chậm trễ, nhị gia tam gia hai cái các lao ra thậm chí chính mình tự mình động thủ, hơn phân nửa đêm làm cho một thân chật vật mới đưa một chén đưa cho Cố Duệ. Đại Hùng, ta nơi này thủy dùng xong, đem ngươi cho ta. Cố Duệ vừa nói, Lý Đại Hùng liền tắt mao, lại muốn ta, ngươi cái thổ tặc, khẳng định là tưởng tỉnh dùng chính mình, biết rõ lao nhân keo kiệt không cho ta vớt quá nhiều, ngươi còn như vậy chiếm ta tiện nghi, ta muốn cùng yêu yêu nói, ngươi nói nhảm cái gì, có cho hay không? Cố Duệ ngó hắn. Lý Đại Hùng giận dữ, không cho. Tay cũng đã móc ra tiểu bình sứ. Nô ra người. Cảm tình thật tốt ta. Đem thái khuê thủy hướng trong chén một đảo, lại cầm hai căn chiếc đũa nhanh chóng rảo hợp thành bùn. Không biết vì sao, nô ra người nhìn này tư thái động tác, như là đánh trứng quái, đặc biệt thuần thục nhanh nhẹn. Lý Đại Hùng, vô nghĩa, này làm ra vẻ quỷ cũng liền chịu giúp yêu yêu đánh cái trứng. Nếu là ta đầu bếp, thằng nhãi này muốn oán giận phòng bếp tiên vị trọng. Một hai phải ta chính mình đem yên cấp rửa sạch sẽ mới bằng lòng tiến phòng bếp. Ngần ngươi làm gì, Đại Hùng, đem này chén đế một tầng ra cấp tức hai. Cố Duệ phân phó. Không cần đâm thùng A. Ngươi liền như vậy thích thọc sao? Cố Duệ cười như không cười. Lý Đại Hùng đầu góc tức khắc hiểu sai, mặt đỏ thai hồng, thầm mắng lưu manh. Trong lòng phun tào người này, trong tay động tác lại không chậm, đó là cầm tiểu đao hướng buồn địa hoa. Cắt qua. Không phá, chỉ là tinh tế thật sự, đem kia tầng ngoài. Con khỉ nói có một tầng da, vậy nhất định có một tầng da, đúng rồi, hắn sờ soạn một chút. Hắc, này buồn địa thật là có chút hậu, các ngươi dùng thời điểm liền không cảm giác ra. Lý Đại Hùng trong tay động tác không ngừng, trong miệng thuận miệng hỏi, lại làm Ngô gia nhị phòng hai vợ chồng sắc mặt xấu hổ. Chậu rửa mặt, ai sẽ để ý chậu rửa mặt buồn địa hậu không hậu a? Ngô phu nhân cùng Ngô tam gia tâm tư trong sáng, lại suy nghĩ lao nhị gia hai phu thê tính cả nha hoàn tôi tớ thường ngày tiếp xúc này chậu rửa mặt cũng chưa phát hiện. Này cố sư phó vừa mới cũng liền xoay này chậu rửa mặt, cũng chưa sờ qua, thế nhưng liền xác định chậu rửa mặt đấy buồn độ dày quá hậu. Quá thần A. Bọn họ nào biết Cố Duệ trong đầu một giây đồng hồ tính toán quá đồng mật độ thể tích, lại vừa chuyển chậu rửa mặt liền biết nó trọng lượng, buồn duyên là mỏng, vậy khẳng định là buồn địa dày nặng lạc. Không cần phải sờ. TTT, Lý Đại Hùng quả nhiên đem kia đáy buồn một tầng đồng ra tức hạ, phía dưới không phá, ngược lại lộ ra. Là hàng văn. Nô phu nhân kinh hãi. Nô tam gia sắc mặt biến ảo, cuối cùng ánh mắt hung ác, không ngừng hàng văn, còn có này hát vật lạ. Thoạt nhìn hơi có chút tà khí, còn mang theo mùi lạ, nô tam gia không chỉ có làm bên người người đều thối lui một ít. Cố Duệ khe như mày, Thẩm Thanh Nguyệt chỗ đó thư là Hoài Nam đạo hàng đạo tri thức bảo khố, trong đó bởi vậy nàng đối với này đó tà ám tri thức cũng ở ngắn ngủn 2 năm nội vượt xa quá còn lại lão đạo hàng sư, rốt cuộc nàng lực lĩnh ngộ cùng trí nhớ đều viễn siêu người khác, điểm này Thẩm Thanh Nguyệt không nói. Lại là yên lặng bồi dưỡng Cố Duệ nguyên nhân chí nhất. Nay đây, Cố Duệ giờ phút này cũng là biết này ngoạn ý địa vị, tà tu muốn nuôi dưỡng tà ám là thực phức tạp một cái quá trình, tỉ như vong tượng, tuy rằng không xem như đặc biệt lợi hại tà ám, nhưng cũng hao phí rất nhiều tinh lực, tỉ như vong tượng bản tôn là chết anh thân thể, sau khi chết bị tà tu cách làm bồi luyện quá, đem thân thể xua đuổi ngao làm, lại đi bước một dùng người sống trẻ con tinh khí đào tạo lên, liền các ngươi hôm nay gặp qua kia vong tượng, ít nhất cũng muốn 10 cái trẻ con tánh mạng bồi dưỡng. Cố Duệ ngữ khí bình đạm, nô ra người lại là tâm tư phập phồng mãnh liệt, kia nhị phu nhân trước trận to mắt, lẩm bẩm hỏi, trẻ con đào tạo. Nay chậu rửa mặt ở ta nơi này đã dùng rất nhiều năm, ta con trai cả sinh ra thời điểm cũng đã. Chẳng lẽ là? Cố Duệ trả lời rất đơn giản, ân. Nhị phu nhân kêu rên một tiếng liền ngất đi rồi, nhị gia vội đỡ lấy nàng, nô tam gia cũng đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi, quả thực buồn cười, ta nguyên tưởng rằng nhị đệ con trai cả là. Không nghĩ tới cũng là vi nhân làm hại, rốt cuộc là ai muốn như vậy hại ta Ngô gia mãn môn. Nô phu nhân kinh hãi tức giận là lúc cũng theo bản năng nhìn về phía Ngô Miểu, trời xanh a, nàng thật sự muốn đi bái Phật cảm tạ. Cố Duệ cũng mặc kệ bọn họ các loại phẫn nộ bi thương, cùng Lý Đại Hùng ra cửa phòng, tới rồi trong viện, nàng đem trong chén hắc hôi bùn đảo tiến chậu rửa mặt. Vừa mới ngã xuống đi, tư tư tư, khói đen tức khắc khí, một màn này làm cùng ra tới Ngô gia người trương đại mắt, chính là còn lại tôi tớ hộ vệ cũng đều ngừng thở. Khói đen khí, tạch đến một chút thế nhưng bốc cháy lên hỏa, mơ hồ thấy kia khói đen bị ngọn lửa vây khốn, không một hồi liền thiêu ra một cái vặn vẹo hắc ảnh, tựa hồ chính là kia vong tượng còn lại tà khí. Liên ở nó bị thiêu thời điểm, Dương Châu bên trong thành nào đó khách điếm trong phòng, một cái nam tử phốc đến một chút phun ra huyết tới. Nàng thế nhưng nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Đáng chết. Mà ở một cái xa xôi địa phương, thanh sơn mênh mông, nhưng ở trong đêm đen có vẻ hết sức khủng bố, trong núi từng tòa phần mộ đằng trước. Một cái ngồi xếp bằng lão giả mở mắt ra, trong mắt âm trầm. Đại buổi tối thiêu ra như vậy một cái quỷ ảnh thật là doa người, nhưng không ít người biết đây là tà ám bị trừ, trong lòng cũng là nhẹ nhàng rất nhiều, phải biết rằng phía trước Ngô gia nháo quỷ, bọn họ này đó làm công áp lực tâm lý cũng là thật lớn thật lớn. Được rồi, lại đi lấy tùng bách cùng gỗ đào lại thiêu thượng 2-3 cái canh giờ cũng liền không có việc gì, đến nỗi ngươi này con trai độc nhất cùng Ngô Đan Đan, một cái bị vong tượng hút tinh khí, một cái bị mê tâm trí. Một cái thương thể, một cái thương hồn, đều đến khai căn tử bổ bổ. Nô gia người vội nói tạ, hận không thể hiện tại liền làm một nồi nước dược cấp 2 cái tiểu hoa nhi bổ bổ. Đại hùng ngươi viết, cấp đan đan khai dưỡng hồn thư quyển thứ 3 thứ 28 trang đệ nhị vị dược, một cái khác liền khai sinh túc linh thịt quyển thứ 2 đệ tam trang thứ 7 vị dược, thuận tiện cho ngươi luyện luyện ngươi cầu bái tự, viết xong cho ta quá một lần, sai một chữ 10 lượng. Lý Đại Hùng đầu góc là Khuê Sơn người bên trong kém cỏi nhất, trí nhớ cũng kém cỏi nhất. Cố Duệ có thể quảng nghe học rộng biết rộng đại phê lượng đọc, Lý Đại Hùng chỉ có thể chuyên tấn công một quyển hai buồn. Cố Duệ hiện tại báo chính là hắn dùng 2 năm nhớ 2 quyển sách, không thể nghi ngờ, Cố Duệ là cố ý muốn khảo hắn, hơn nữa nương dựa hắn danh nghĩa mua chuộc tiền tài. Người đại gia, Lý Đại Hùng giận không dám nôn, cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi bối thư viết chữ, vừa thấy hắn này biểu tình, nô gia người nội tâm rối rắm a, ca a, có thể hảo hảo đọc sách sao? Người viết sai một chữ, nhà ta hoa nhi liền hảo không được. Vài cái Ngô gia người nhịn không được chạm Lý Đại Hùng bên người giám thị, cái thứ nhất tự đặt bút, bọn họ đồng thời cảm khái, quả nhiên là cầu bái tự a, xấu đến không được. Hai cái phương thuốc thu phục, Cố Duệ kiếm lời 1000 lượng, tâm tình ám sảng, vì thế ngồi ở ghế trên tiểu chân nhi đối phía trước chạm thành một loạt Ngô gia người ta nói, trước mắt các ngươi Ngô gia tà ám đâu là trừ bỏ, nhưng trị ngọn không trị gốc, chuyện này các ngươi dù sao cũng phải cùng triều đình đạo quán thông báo, đúng rồi, Thanh Vi còn không phải là các ngươi nơi này bọn rắn độc sao? Ngươi hai đầu đều thông báo một chút, ta coi kia 4 quẻ tà tu thủ pháp như vậy lao luyện, chỉ sợ. Không ngừng ở các ngươi Ngô gia làm ác, không diệt trừ nói, về sau bảo không chuẩn xảy ra chuyện gì nhi. Nàng run rẩy chân nhi, cười, trông cậy vào ta là không thành, người nọ ta không đối phó được, bất quá ta có thể cho các ngươi để cái tình nhi. Người nọ thuộc hạ còn có một cái ước chừng tam quẻ thực lực hàng sư tránh ở Dương Châu Thành, hơn nữa đối với các ngươi Ngô gia rất quen thuộc, cùng Trương Đoan Thành cũng quen thuộc, thực tuổi trẻ. Ước chừng 20-30 tuổi, thể trạng gầy ốm. Còn có tốt nhất cố vấn hạ đạo quán cùng Thanh Vi bên kia cái gì tà tu môn phái chuyên thích đối nam đồng nữ đồng xuống tay, thả thói quen dùng tiểu nương tới hình dung con mồi. Cố Duệ lời này vừa mới nói xong, tam phu nhân bỗng nhiên mở miệng, tiểu nương. Nay phảng phất là Hà Nam đạo từ châu bên kia ở nông thôn phong tục, ta đọc quá một quyển sách, bên trong chuyên môn giới thiệu các nơi chuyện ký cùng dị sự phong tục, trong đó từ châu đông bắc bộ có chút cổ cương người có một loại phong tục. Cái gì phong tục? Cố Duệ nhìn về phía nàng, tam phu nhân lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hồi ức, hình như là minh hôn, ta lúc ấy đối loại này phong tục thập phần không mừng, cũng chưa nhìn kỹ, nhưng mơ hồ biết loại này phong tục thậm chí đem đã chết đi nam nữ lẫn nhau xứng đôi, người sống xứng người chết xứng người chết, lấy sinh thần bát tự xứng đôi, rất là thương thiên cùng, đúng rồi, sinh thần bát tự. Chẳng lẽ là Đan Đan? Tam phu nhân bỗng nhiên phản ứng lại đây, tam gia cũng nheo lại mắt, này liền đối thượng. Khó trách kia Trương Đoan Thành trước khi chết nói lên nguyên ở Đan Đan sinh nhật, cho dù là có người coi trọng Đan Đan sinh thần bát tự, muốn hại chết nàng lại đi xứng minh hôn, đáng chết, là ai như vậy ác độc. Cố Duệ loại này lương bạc người đều nhữ nhữ mi, nàng ở hiện đại cũng nghe nói qua minh hôn, tự nhiên cũng kiến thức quá, hơn nữa khảo cổ bên trong cũng gặp gỡ quá loại này lăng mộ, bất quá tính lên cổ đại đế vương còn có người sống tuấn tăng đâu, nàng tâm tính còn hành, chính là cảm thấy cái này tà tu một hai phải theo dõi Ngô gia hai đứa nhỏ, nếu không phải tự xưng là cường đại, hành sự bừa bãi làm cản, chính là cùng Ngô gia có chút thù hận. Ngô gia người cũng nghĩ đến, trong đầu qua một bên thù địch, cuối cùng tỏa định lữ gia, rốt cuộc đây là trước mắt duy nhất có liên lụy. Chương 239, hai buồn quyển sách nhỏ, thuật. Đạo quán quá xa, một đi một về tốn thời gian, ta đi trước Thanh Vi bên kia báo bị hạ, có này đó chứng cứ, kia Lữ Tuấn là khẳng định muốn tra, lữ gia người lại đây cũng vô dụng, bất quá tốc độ muốn mau, đại tẩu, ngươi cần phải chiếu cố hảo cố sư phó theo chân bọn họ, ta đi trước. Nô Tam gia nói xong cùng Cố Duệ cáo từ liền sốt ruột đi rồi. Thoạt nhìn không lễ phép, Cố Duệ lại thưởng thức như vậy quyết đoán, hắc, các ngươi Ngô gia người thông minh vẫn là nhiều, bằng không người nọ cũng không đến mức như vậy cẩn thận. Đây là khích lệ. Ngô gia người chung, nhưng cũng may mắn gặp gỡ cố sư phó ngươi. Nói thật, Thanh Vi cùng đạo quán đích xác nhiều cao thủ, nhưng Ngô phu nhân cùng Tam phu nhân lại cảm thấy chỉ sợ những cái đó cao thủ đầu góc là xa không bằng vị này tiểu bối hảo sự. Cái gọi là pháp thuật không đủ, chỉ số thông minh tới thấu. Không thể nghi ngờ, Cố Duệ chỉ số thông minh là chuẩn cờ mở nở giờ tích. Nhưng chỉ số thông minh lại cao cũng đi chủ nghĩa hiện thực, cho nên Ngô phu nhân trịnh trọng đến đem tam vạn lượng ngân phiếu cấp Cố Duệ thời điểm, Cố Duệ chiều nàng sáng lạ cười, ai ra, tươi cười mê chết người. Ta liền thích cùng Ngô phu nhân ngươi như vậy hào phóng người giao bằng hữu. Ngô phu nhân trong lòng đã cảm thấy Cố Duệ làm người thú vị, đại khí lại không ngượng ngùng, không đi méo mó đạo đạo, nhưng lại không ngu, ngược lại là thông minh đến mức tận cùng. Thật sự, thông minh đến mức tận cùng người có một loại siêu phàm đại khí. Đòi tiền cũng đặc biệt đại khí. Vì thế nàng trên mặt cũng cười, ta cũng thích cùng Cố cô nương làm bằng hữu, chỉ cần ngài không chê. Bất quá ta coi chừng cô nương cùng đại hùng huynh đệ tuổi như vậy nhẹ, lại có thể đối phó lợi hại như vậy tà ám, thật là lợi hại. Cố Duệ nhìn nàng, nhưng ngươi cũng nhìn ra ta sử dụng thuật pháp không nhiều lắm. Nếu là người khác, nô phu nhân thật đúng là không dám loại này dễ dàng chọc giận người nói, nhưng nàng biết Cố Duệ không phải lòng dạ hẹp hòi người. Thả nàng còn không có hỏi, đối phương cũng đã đoán được. Đáng tiếc ta Ngô gia không có hàng đạo căn cơ, cũng không nhân mạch, nếu không tất nhiên cho ngài giới thiệu một ít hàng thuật. Đúng rồi, trong thành có một nhà mua bán hàng khí, nó chiêu số thực quảng, khả năng có hàng thuật bí thuật có thể bán trao tay. Cố Duệ đánh ra biết đối phương nói chính là cái kia cửa hàng, ân, tưởng hố nàng cửa hàng. Ta đi vào xem qua, không phải đều bán hàng khí sao, còn có hàng thuật. Có chút người. Khả năng không phải như vậy, chính thống hàng sư thông suốt quá kiếp sát mặt khác hàng sư được đến một ít hàng sư bí thuật, chính bọn họ học sau còn có khả năng sẽ đem nó bán đi, đương nhiên, không dám bên ngoài thượng bán, liền ủy thác loại này người trung gian. Nô phu nhân nửa che nửa lộ, nhưng Cố Duệ hiểu, chợ đen sao. Nhưng nàng nhưng không nghĩ đi kia chiêu số, thật là lao nhân kia quá hắc, nếu là chủ động tới cửa đi muốn mua hàng thuật, không có hơn 10 vạn lượng là đừng nghĩ. Phảng phất nhìn ra Cố Duệ suy nghĩ, nô phu nhân cười. Ta đại khái minh bạch Cố cô nương vì sao yêu cầu nhiều như vậy ngân lượng, đó là dùng ở hàng đạo thượng đi, đan dược, tài liệu, hàng khí từ từ, đều là kết sủ. Cố Duệ gật đầu, cái này quá phí tiền, ta đích xác vẫn luôn ở làm giàu lại phá sản trên đường. Ngạch, hình dung thực chuẩn xác, nô phu nhân nhịn không được hỏi, ngươi thường xuyên mấy vạn lượng đến hoa. Cố Duệ, không sai biệt lắm đi, chúng ta khuê sơn đệ tử hàng khí đan dược gì đó đều đến chính mình lộng. Nô phu nhân ngẩn ra, đều đến chính mình lộng. Việc không ai quản lý a. Có lẽ chính là bởi vì các ngươi sư môn như vậy, mới mài giũa các ngươi năng lực, cho các ngươi độc lập. Cố Duệ nhíu mày, kỳ thật chính là nghèo cùng keo kiệt. Ngạch, lời này vô pháp tiếp, có thể không cần như vậy trực tiếp sao? Cố cô nương nhân mạch không thấp, đảo có thể cho Dịch Chi thiếu lang quân hỗ trợ. Nô phu nhân lược qua thôi lương, ân, khẳng định muốn trước tìm Lư Dịch Chi a. Người một nhà sao? Nàng đây cũng là có qua có lại. Không cần Cố Duệ uống một ngụm trà, lại là chớp hạ mắt, con người của ta đâu, vốn dĩ không quá thích tìm người hỗ trợ, đặc biệt là này đó chính mình có thể thu phục chuyện này. Còn nữa đâu, nam nhân nữ nhân chi gian ít có chân chính hữu nghị, đến lúc này vừa đi nhiều, vạn nhất yêu liền không hảo. Giọng nói của nàng tuy tính, lại đối tình yêu cái này để tài nói thẳng không tránh, vạn nhất yêu liền không hảo, chưa nói ai yêu ai, lại bại lộ nàng bản tính chi lãnh đạm. Ít nhất đối với tình yêu nàng là lãnh đạm lại bình tĩnh. Nô phu nhân bỗng nhiên cảm thấy cái này Cố cô nương cơ hồ không có nhược điểm. Không có nhược điểm sao? Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ở Ngô gia xương phòng hảo hảo ngủ một cái đại giác, đại sáng sớm rời đi Ngô gia hồi khách điếm, bọn họ nhưng vô tâm tư đi theo kế tiếp trừ tà tu nhiệm vụ, bốn quẻ tà tu à, bọn họ hai cái bó một đoàn lại phục chế thừa lấy năm cũng không đối phó được đối phương, cho nên chạy nhanh cuốn gói chạy lấy người. Cơm sáng đều không ăn liền đi rồi, bất quá cũng vừa vặn đuổi kịp khách điếm sớm một chút, lại không dự đoán được ở cửa gặp gỡ Tự Phong. Thằng ngãi này tựa hồ đợi hồi lâu, vừa thấy đến hai người đó là từ cầu thang thượng đứng lên. Ai u, ngồi dưới đất ta. Đừng nói cho ta Trương gia nửa mao tiền đều không có, phá sản. Cố Duệ lo lắng sốt ruột, cảm giác ăn uống cũng chưa. Tự Phong ngẩn ra, cười khổ, kia đảo không phải, ta chính là cho các ngươi đưa tiền. Thốt ra lời này, Cố Duệ trực tiếp túm cổ tay của hắn tiến khách điếm lên lầu lại vào phòng. Hảo, ngươi có thể lấy tiền. Tự Phong. Hắn lấy ra trang 5 vạn lượng ngân phiếu tiền tráp, Trương gia tài sản đích sắc không sai biệt lắm 10 vạn lượng, đây là nó một nửa, Cố cô nương, thật sự thực cảm ơn ngươi. Hắn nói liền phải quỳ xuống. Ngạch, nàng là Bồ Tát sao, một đám đều quỳ nàng. Được rồi, ta lấy tiền làm việc, ngươi lấy tiền tiêu thai, có qua có lại thanh toán xong chuyện này, đừng quỳ, ngươi quỳ ta cũng sẽ không trả lại ngươi tiền. Cố Duệ nói liền mang theo Lý Đại Hùng ăn cơm đi, cũng không Lý Tự Phong. Ăn cơm thời điểm, Lý Đại Hùng gặm màn thầu hỏi Cố Duệ, con khỉ, không bình thường à, Tự Phong lớn lên không tồi, ngươi sao liền không nhúc nhích tâm, ngươi không phải vẫn luôn thực háo sắc sao. Cố Duệ nhíu mày, thật tốt sắp nói, yêu yêu đã sớm bị ta làm. Biết ta vì cái gì còn không làm hắn sao? Lý Đại Hùng trầm tư trạng, vì cái gì? Cố Duệ, ngươi quá xấu, ảnh hưởng ta muốn ăn. Lý Đại Hùng, ngươi đại gia, vậy ngươi đừng ăn, nhổ ra. Đem màn thầu cho ta nhổ ra. Khó thở Lý Đại Hùng cơ hồ muốn cào chết Cố Duệ, Tự Phong quay đầu, xa xa nhìn đến khách điếm trong đại sảnh vui đùa ầm ĩ hai người, hắn đốn hạ đủ, xoay người rời đi. Ăn uống no đủ, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng thẳng đến Hồng Thông Quý Phường, lập tức kiếm lời 8 vạn 2, hai người tự tin 10 phần, trực tiếp quăng 5 vạn lượng cấp kia mập mạp trưởng quầy còn có thể lưu lại 5 vạn 5 ngàn lượng. Khí phách hăng hái, bá khí chất lầu. Dù sao mập mạp trưởng quầy là bị hai người Vương Bát chi khí cấp chấn động, ta nói hai vị, các ngươi là đánh cướp cái nào quầy phường sao? Lúc này mới qua một đêm, vẫn là nói chẳng lẽ là có thể là. Hắn đốn hạ, vẫn là nói ra, gặp gỡ Tuệ Nhãn Thức anh hùng đại khách hàng. Anh hùng Lý Đại Hùng nổi giận. Xem gì đâu xem. Được rồi ngươi đừng hỏi, đem đồ vật lấy ra tới đi. Cố Duệ đảo không phải không kiên nhẫn, chính là hôm nay còn có việc nhi phải làm, rốt cuộc kế tiếp bọn họ ở Dương Châu cũng không phải nhàn rỗi, quẻ tường không được muốn khảo sao. Hành hành hành mập mạp trưởng quầy cầm tiền, lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Cố Duệ. Cố Duệ mở ra nhìn hạ, bên trong thật là hai buồn quyển sách nhỏ, lớn bằng bàn tay, xôn xao tùy tiện vừa lật, liền 10 trang A. Nga. Mặt trên từng người còn dán nhãn, một cái là cấp khuê sơn con khỉ, một cái là cấp khuê sơn đại hùng. Mẹ nó, không biết còn tưởng rằng là vườn bách thú thuần thú sổ tay đâu. Cố Duệ hai người trong lòng thầm mắng, nhưng từng người cầm chính mình quyển sách nhỏ, vừa mới nhìn hạ, bên trong đều là hàng tự, còn có hàng lực vận chuyển lộ tuyến đồ, nghiêm nhiên là hàng thuật lạc. Bảo bối A. 5 vạn lượng đáng giá. Đồ vật thu, Cố Duệ bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như quay đầu chiều mập mạp trưởng quầy nhìn lại. Chết chọc đầu thiếu ngươi 5 vạn lượng đi, bằng không hắn sẽ yên tâm đem tiền lưu ngươi nơi này mà không phải chính mình ngồi canh. Mập mạp trưởng quay sắc mặt cứng đờ, cười mỉa, nào có, không có chuyện đó. Cố Duệ, ha ha. Chờ Cố Duệ đi rồi, mập mạp trưởng quay một sờ chán mồ hôi lạnh, này chết chọc đầu từ nào thu đồ đệ, quá lợi hại, bất quá thiếu tiền không còn làm đồ đệ còn cũng là đồ phá hoại. 6. Trở lại khách điếm, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hoa phòng cẩn thận nghiên cứu này quyển sách nhỏ, Lý Đại Hùng đâu? Kia quyển sách nhỏ thượng cũng liền một cái thuật pháp. Trình nửa ngày lộng 10 trang liền một cái thuật pháp A. Lý Đại Hùng có chút oán trách. Cố Duệ trừng hắn một cái, chỉnh hai cái ngươi học được sẽ. Ngạch, hình như là học không được. Lý Đại Hùng méo miệng, nhìn kỹ mặt trên hàng tự cùng đồ, cuối cùng nói, này hàng thuật giống như gọi là gì địa phương chấn thuật, sau đó là. Ai, con khỉ ngươi giải thích đi, ta xem không hiểu lắm. Cố Duệ lại trừng hắn một cái, lấy lại đây nhìn vài lần, nhướng mày. Nói ngắn gọn chính là lợi dụng thân thể lực lượng đem trong cơ thể hàng lực áp xúc hình thành địa phương chấn động lực, có thể thương đại biên độ thương đối phương thân thể, rất lợi hại, ít nhất so trong gương long lợi hại. Lý Đại Hùng nghẹn họng nhìn chân chối, nghe tới là thật là lợi hại bộ dáng, hiếu học sao? Cố Duệ nhìn hắn, không hiếu học, tuy rằng nó cơ hồ là nhất phù hợp ngươi, bởi vì ngươi trời sinh thiện lực, thả thể trạng mạnh mẽ. Chính là người bổn điểm. Lý Đại Hùng, có thể nói hay không nói điểm đồng môn chi gian tiếng người? Hảo đi, Cố Duệ vẫn là tính toán trước giải quyết ra hỏa này chuyện này, vì thế Kiều Chân cân nhắc lên, giống nhau nói đến đâu, này ngoạn ý thích hợp ngươi, tóm lại ngươi về sau đều có thể học được, lại còn có sẽ dùng thật sự không tồi, nhưng khảo quẻ tương chính là mấy ngày nay sự tình, chúng ta đến học cấp tốc, bằng không ngươi rất có thể quá không được nhị quẻ kia một quan. Lý Đại Hùng kinh hãi, ta không phải chỉ dựa vào một quẻ sao. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, làm người nột, chiến lược thượng phải có thấy xa, chiến thuật thượng muốn giảng thực tế. Liên tính không phải người, chỉ nghĩ đào động phần lớn thành lão thử, căng đã chết cũng liền con tê tê, nghị phi thiên đâu, liền tính là lão thử đều có thể cắn chết chim sẻ, ít nhất cũng có thể bay qua người đỉnh đầu hướng hắn chán thượng giải cất chim, lòng có bao lớn, sân khấu liền có bao nhiêu đại, đã hiểu sao? Lý Đại Hùng, giống như đã hiểu một chút, liền cảm thấy ngươi giống như trên đường những cái đó rung đùi đắc ý cho người ta đoán mệnh thần côn. Cố Duệ nhíu mày, Lý Đại Hùng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ta đã hiểu, dù sao ta nhất định nghiêm túc học, bất quá con khỉ ngươi đến giúp ta, bằng không ta khẳng định không thể ở trong khoảng thời gian ngắn học được nó. Vô nghĩa, Cố Duệ đối hắn cũng là không thể nề hà, đó là cầm giấy bút, thiết kế này hàng thuật người là rất lợi hại, nhưng trên đời này tuy nói quỷ thần khó lường, hàng thuật cũng là huyền huyễn chi đạo. Nhưng biểu hiện ra ngoài đều thoát không khai lực tác dụng, từ lực cùng vật chất lực, ngươi cái này liền thuộc về vật chất cộng hưởng lực. Dù sao ngươi cũng nghe không hiểu, liền xem ta đem nó dẫn lực tranh vẽ ra tới cho ngươi, sau đó chúng ta lại. Cố Duệ một bên lẩm bẩm một bên vẽ, Lý Đại Hùng dựa gần nàng xem, ân, trong lòng rất có cảm giác an toàn. Chương 240, mua bán. 8. Lý Đại Hùng chờ mong này địa phương chấn thuật, lại chỉ có thể ỷ lại Cố Duệ, đó là có vẻ phá lệ ân cần. Bưng trà rót nước đính cơm chưa hảo sinh săn sóc. Nửa ngày sau, Cố Duệ bưng bút, đè đè huyệt thái dương, làm lơ trên mặt đất trên bản thượng trăm chương bản nháp, chỉ rút ra trong đó 10 chương. Nông, này 10 chương là ta bắt trước quá ra tới, ngươi dựa theo này 10 cái biện pháp nhất nhất thử qua, tuyển trong đó một cái ngươi cảm giác tốt nhất, không cần tưởng quá nhiều, dựa vào ngươi trực giác tới, dù sao ngươi thẳng nhãi này luôn luôn cho săn phân vận, dựa cảm giác ngược lại đáng tin cậy. Lý Đại Hùng, ngươi là ở khen ta. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi là ở khinh bị ta? Cố Duệ, thiếu đem còn lại bản nháp đều thiêu, đừng lưu lại cái gì dấu vết, nơi này không phải tu luyện địa phương, đến đổi cái chỗ ngồi. Lý Đại Hùng đã ở thu thập đồ vật, kia chúng ta đến thuê sân, thiên một chút hảo, đúng rồi, con khỉ chúng ta trên người ngân lượng không ít, ngươi muốn hay không lại đi mua điểm cái gì? Đương nhiên muốn mua, đầu tiên ngươi liền thiếu một cái đồ vật. Gì? Cố Duệ uống trà, nhíu nhíu mi, nói, nếu ta phỏng đoán không sai. Ngươi này địa phương chấn thuật chú ý chính là hàng lực phát lực, cường độ thôi phát cơ sở là hàng lực mạnh yếu cùng ngươi thể trọng. Di ngọn ý. Thể trọng. Lý Đại Hùng tay run lên, thiếu chút nữa đem thu tốt bản nháp cấp một lần nữa sái đi ra ngoài. Đồ vật sao? Cố Duệ cũng biết cùng thằng nhãi này vô pháp giải thích, liền nói, ngươi cảm thấy là ta nhảy dựng lên tạp một thân người thượng lực sát thương đại, vẫn là ngươi nhảy dựng lên tạp đến lợi hại hơn. Lý Đại Hùng, kia đương nhiên là ta, bởi vì ta béo. Ta so ngươi tráng. Cố Duệ, không sai, chính là bởi vì ngươi so với ta trọng đến nhiều, này trọng lượng chuyển vì thế lực. Dù sao ngươi nghe không hiểu, ta liền không giải thích, đi mua một loại có thể trực tiếp thêm thể trọng nhưng thể tích tiểu nhân hàng khí, nhưng càng nặng càng có thể phát huy địa phương chấn thuật lợi hại. Lý Đại Hùng gật đầu, lại sắc mặt trở nên rất khó xem, nhưng như vậy ta không cũng chạy bất động. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, ta là cái loại này trực tiếp hướng trên người của ngươi phóng quả cân làm ngươi làm cố hết sức người sao. Lý Đại Hùng gật đầu. Ngươi đại gia. Cố Duệ trợn trắng mắt, ngươi đã quên. Phía trước ở lão nhân kia trong tiệm trừ bỏ kia cương mục thuẫn, còn có một cái khuyên sát. Lý Đại Hùng cẩn thận suy nghĩ một chút, áo, là ngươi nói giống cầu vòng giống nhau đồ vật. Ân, chính là cầu vòng giống nhau đồ vật. Kia ngoạn ý thực dâu dịa, có thể gia tăng phụ trọng thả đối đeo giả không có áp lực, rất có ý tứ, phỏng chừng là dùng tài liệu biến dị hoặc là dùng đặc thù hàng văn, nhưng cơ hồ đối mặt khác hàng tu không có gì dùng. Ngươi tưởng à, cái nào hàng tu là trực tiếp dùng thân thể thể trọng đi công người. Tu thể hàng sư vốn dĩ liền ít đi, chẳng sợ có, cũng không nhất định gặp gỡ, còn phải có tam vạn lượng lợi nhuận tiền tài. Lão nhân kia là gian thương, phỏng trừng giá thấp thu, nghĩ có coi tiền như rác có tìm kiếm cái lạ tâm lý, không chuẩn liền đem nó bán đi. Lý Đại Hùng liễu lưỡi, tam vạn lượng à, chúng ta đỉnh đầu tính tổng liền dư lại 5 vạn 5 ngàn lượng, lần này đã có thể đi. Cố Duệ kiều chân nhi, nước trà nhập hầu, lạnh lạnh, ai? Này khách điếm tuy rằng xem như Dương Châu không tồi, nhưng rốt cuộc so ra kém thế gia phao trà, lại còn có lạnh. Nhớ trước đây nàng ở hiện đại khát nước uống cái gì không có, Cố Duệ nhớ trước đây, ngựa khí cũng có vài phần thổn thức, không có việc gì, tiền tiêu tổng có thể kiếm. Hơn nữa này chỉ là một cái quá độ kỳ, chúng ta không có căn cơ, muốn trong khoảng thời gian ngắn đất bằng khởi cao lầu cũng chỉ có thể đại đầu nhập, ngươi xem thần tiêu những cái đó đệ tử là có căn cơ, bọn họ được đến hàng khí liền không cần dùng ngân lượng tiền tài, ở môn phái bên trong hoặc là cùng Thanh Vi Mao Sơn chờ mặt khác. Môn phái lẫn nhau liên hệ là được, này hai người vốn là không có giá trị cùng cấp khái niệm. Nếu thật sự phải đợi cùng, chúng ta là dùng phạm nhân chiêu số đi mua hàng khí, cũng chỉ có thể bị tệ. Nhưng cũng là rộng rãi, dù sao tới tiền dễ dàng, nàng có rất nhiều chiêu số, vì thế Ly Đại Hùng cũng rộng rãi. Kêu hành, kêu ta liền mua, ta hoa này tam vạn lượng, còn lại 2 vạn 5 ngàn lượng ngươi mua ngươi muốn. Cố Duệ gật đầu, một bên cùng Lý Đại Hùng rời đi khách điếm, đi lão nhân kia cửa hàng. Lão nhân nhìn đến bọn họ đó là ánh mắt chợt lóe, ám đạo khách hàng quen đều là có thể tệ, nhưng Cố Duệ không cho hắn mở miệng cơ hội, nói thẳng, ta muốn mua ngươi kia hắc thiết hoàn, tam vạn lượng có thể, nhưng ta còn cần đặt hàng một ít tài liệu, muốn ngươi cho giảm giá 50% ưu đãi, thành nói chúng ta ngày sau sơn thủy có tương phùng, không thành nói ta là thành tây kia ra cửa hàng đi coi một chút. Lão giả nhìn chằm chằm Cố Duệ, ánh mắt lập lòe, giảm 50%. Đây là không có khả năng, tiểu cô nương. Ngươi tuy rằng thông minh, nhưng là... Hắn còn chưa nói xong, Cố Duệ trực tiếp mang theo Lý Đại Hùng đi rồi. Ai ai, ngươi mẹ nó trở về. Trở về. Lão giả ở trong tiệm trầm ngâm 3 giây, cuối cùng chạy ra đi bóp vịt được giọng nói tê ơ, trở về, hồi. Hắn nhìn đến ở cửa hàng đối diện mua đồ ăn vặt hai người mặt đen, kịch bản hào thâm A. Con mẹ nó. Nay từ đâu ra người trẻ tuổi, quá thảo người ghét. Cuối cùng mua được này cầu vòng, con khỉ, ngươi còn đừng nói. Nó manh vừa thấy khó coi, nhìn kỹ. Ân, cũng không phải đặc biệt khó coi. Lý Đại Hùng vui dạo dược đến cầm khuyên sắt đùa bỡn, Cố Duệ cùng lao giả liếc nhau, biểu tình đều có chút vi diệu, mã đức thiểu năng trí tuệ. Cố Duệ lấy ra tam vạn lượng, thực sảng khoái, cũng chính là một chồng ngân phiếu xoát xoát rút ra, điểm ngân phiếu tư thế cùng động tác không cần quá xoái. Lao giả coi chừng kéo ánh mắt đều không giống nhau, cô nương này trong nhà sẽ không khai quậy phường đi. Vậy ngươi muốn tài liệu là lão giả bắt được tam vạn lượng. Trong lòng cũng là mỹ tư tư, thầm mắng Cố Duệ cũng là cái thiểu năng trí tuệ, này phá cẩu vòng lưu tại này đều 4-5 năm cũng không gặp người xem một cái, người này lại vẫn mua, ngốc nít lắm tiền tốc tới à. Cố Duệ thực bình tĩnh, gấp cái gì, đi theo ta. Sau đó đi ở phía trước, bên này mua một ít, bên kia mua một ít, lão giả vốn dĩ tâm tình rất không tồi, thấy người này một bộ người chủ bộ dáng cũng không tức giận, đặc biệt là Cố Duệ còn thường thường hỏi hắn một ít tài liệu cùng hàng khí sự tình. Này tiểu bối vẫn là rất hiểu lễ phép, bất quá có chút thiếu thưởng thức, khiến cho hắn hảo sinh chỉ đạo hạ đi. Lão giả tinh thần phân chấn, cấp Cố Duệ một đường giảng giải xuống dưới. Cố Duệ rất có học sinh tố chất, nghe, không chen vào nói, ngẫu nhiên hỏi chuyện cũng rất có hàm kim lượng, sư phụ già liền thích như vậy học sinh, vì thế càng thêm cho tới nay, giảng đến miệng khô lưỡi khô, áo, trước mắt còn truyền đạt một ly trà, là kia thích cẩu vòng người cao to. Hắc, các ngươi hai cái còn khá biết điều, chọn nhiều ít đã. Ai u. Không ít sao, có sắc mặt của hắn bỗng nhiên cứng đờ, thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm Cố Duệ trong tay đơn tử, một trường bài xuống dưới, mặt trên số lượng đều không ít, tính tổng tính tính. Không cần tính, tổng cộng 5 vạn lượng, giảm giá 50% 2 vạn 5, đồ vật chúng ta cầm đi, tài kiến. Sau đó Cố Duệ làm Lý Đại Hùng đem sở hữu tài liệu đều bỏ vào vài cái túi. Lão giả sắc mặt xanh mét, nhưng làm buôn bán khai cùng vô quay đầu lại mũi tên, kiên kỵ nhất lật lọng. Vì thế hắn chỉ có thể mắt thấy Cố Duệ vừa nhiều như vậy tài liệu tuyển đi, hảo gia hỏa, đều là hắn trong tiệm chất lượng nhất thượng thừa. Ngươi là cố ý đi, cố ý lôi kéo ta xả đông xả tây. Ta không kéo ngươi, ta cũng không kéo lên tuổi nam nhân. Lão giả tức giận đến không được, lại cũng vô pháp, chỉ có thể thua người không thua trận, bưng mặt coi chừng kéo đại chiếm tiện nghi, chỉ là ngự khí lực toan. Ngươi này bạch kiếm lời 2 vạn 5 ngàn lượng A, giống như ta 5 ngàn lượng bán này ngàn cân hoàn. Nói là ngàn cân nhưng xa không có, căng đã chết 300 cân, nhưng tốt xấu cũng là một cái khí phách tên. Nhìn lao tiền bối lời này nói, này ngàn cân hoàn ngươi thả còn đương tam vạn lượng bán đi đi, đi ra ngoài cùng người ta nói cũng vô cùng có mặt mũi, đến nỗi này đó tài liệu quyền đương ngươi nhập hàng giới chuyển cho ta không phải thành. Trên thực tế ngươi vẫn là kiếm. Cố Duệ lời này nói không mềm không nạnh, thập phần dễ nghe. Lao giả, nói nhảm, kỳ thật ta còn là mệt, nhưng vì cái gì nghe tới cảm giác chính mình thật sự kiếm lời. Ở Cố Duệ đi thời điểm, hắn nhịn không được tới một câu, tiểu cô nương hậu sinh khả hủy a, này mồm mép đặc nhanh nhẹn, không biết còn tưởng rằng là ta thương nghiệp người trong đâu, không biết xuất từ nơi nào a. Cố Duệ quay đầu lại vũ mị cười, hoa quả sơn thủy liêm động. Lý Đại Hùng, 3. Lao giả. Lao tử tin ngươi tà. 8. Ai, con khỉ, ngươi lần trước mua tài liệu đều còn không có sử dụng đâu, lại mua nhiều như vậy a, là muốn làm cái gì? Cố Duệ bước chân một đốn. Triều Lý Đại Hùng chớp chớp mắt, ta có thể đem chúng nó đầu cơ trục lợi đi ra ngoài, vớt trở về 4 vạn 5 ngàn lượng, ngươi tin hay không? Đầu cơ trục lợi cái này từ Nhi Lý Đại Hùng cũng là kiến thức quá, bởi vậy mánh gật đầu, ta tin, chúng ta đây này liền đi kia ra. Đi ngươi cái đầu, đầu cơ trục lợi tuy có thể kiếm tiền, nhưng không phải đầu to, chân chính lợi nhuận kết xù là muốn đem chúng nó biến thành thành phẩm. Được rồi, ngươi hiện tại cũng không rõ, chúng ta đi trước tìm một chỗ. Hai người lại đi thuê một cái sân, ngoại ô, hơn nữa Cố Duệ hai người vận khí không tồi, còn dựa vào dòng suối nhỏ. Phong cảnh siêu quần xuất chúng, giá cả cũng tiện nghi, chỉ là phụ cận không người yên, này tiểu viện sở dĩ độc môn độc hộ, chỉ vì phòng chủ nhân tổ tiên có một trưởng bối yêu thích sống một mình, thả yêu thích câu cá, cho nên tại đây hẻo lánh nơi cố ý kiến một tiểu viện lạc, tuy hẻo lánh an tĩnh, sinh hoạt không quá phương diện, nhưng lão nhân gia cũng không thích náo nhiệt, đảo cũng an cư mười mấy năm, đó là nửa năm trước qua đời. Viện này mới vẫn luôn không, lại không mặt khác tác dụng, cũng may có Cố Duệ bọn họ thuê. Nay vừa vào trụ, Lý Đại Hùng chuyên tâm học tập địa phương chấn thuật, thằng ngãi này tu luyện chiêu này vốn dĩ liền yêu cầu tảng lớn đất trống, này phụ cận lại không ai, nhưng từ hắn luyện. Hắn là có đường đếm, chỉ cần học địa phương chấn thuật là được, nhưng Cố Duệ liền vội. Đầu tiên đỉnh đầu này vài vạn lượng tài liệu đến quy hoạch cấp chỉnh ra vài thứ ra tới, sau đó là kia quyển sách nhỏ thượng thuật pháp, hảo gia hỏa. Tổng cộng 5 cái thuật pháp đâu. Nhưng dư lại cũng liền 5 ngày thời gian. Thời gian đâu chỉ là đuổi, quả thực đuổi, nhưng Cố Duệ cũng không phải phi tất yếu nhất định phải thu phục sở hữu sự tình, chỉ là làm hết sức chuẩn bị tốt nhất, nhưng chiến lược thượng lại phải có đem nó hoàn mỹ có thái độ, vì thế nàng bày ra kế hoạch. Trước làm thuật pháp, Cố Duệ mở ra kia quyển sách nhỏ, đệ nhất trang liền thấy được cái thứ nhất thuật pháp. Phương khuyết mắt. A, cái thứ nhất chính là thấy rõ thuật. Đây là mỗi một cái có sơn môn phái hàng sư học đồ đều chuẩn bị hàng thuật, nhưng Cố Duệ là lần đầu tiên tiếp xúc, ngay lúc đó cảm xúc liền hai chữ, cảm động. Chương 241, chế tạo. Nhân ra là học đồ thời điểm liền bắt đầu học tập hàng thuật cơ sở, một quẻ thời điểm liền có thể sử dụng, nhưng nàng đâu? Đều có thể có Trương Đoan Thành bọn họ loại này tam quẻ hàng sư, lại còn sẽ không thấy rõ thuật, mỗi lần đều chỉ có thể dựa quan sát cùng trinh thám. Nhưng đây là ở đối ứng đối phương thực lực không cường. Không đủ thông minh lại còn có lưu có một ít thế gian thủ đoạn cơ sở thượng, nếu là chân chính gặp gỡ cao thủ, nhân ra tùy tay họa thượng mấy cái hàng văn là có thể tuyệt Cố Duệ sở hữu quan sát, hơn nữa không lưu nửa điểm dấu vết. Cho nên Cố Duệ vẫn luôn lo lắng chính mình không có thấy rõ thuật, tương lai nhất định sẽ có hại, nô ra chuyện đó nhi còn tính may mắn, nhưng cũng cho nàng rất lớn nguy cơ cảm. Còn hảo hiện tại đưa than ngày tuyết tới. Cố Duệ lập tức cảm thấy đầu chọc lao đó là không tính tra rốt cuộc. Có thể miễn cưỡng cho rằng hắn là một cái không chọc người chán ghét chết chọc đầu. Lại sau này phiên, Cố Duệ thấy được mặt khác 4 cái thuật pháp. Đăng phong bước, phá lung, chuyển lưu, chín phương diễm lưu. Đăng phong bước là thân pháp, này đối tốc độ vốn là biến thái chết Cố Duệ là dệt hoa trên gấm, phá lung là phá quấn quanh thuật, chuyển lưu là vận dụng vũ khí loại hàng khí công kích kỹ xảo. Nói như thế nào đâu, này đó hàng thuật đều cùng trò chơi kỹ năng không giống nhau. Cái này thần quỷ thế giới hàng thuật bản thân liền không phải trò chơi kỹ năng như vậy vừa học liền biết, bất đồng người bất đồng lý giải tạo thành bất đồng hàng thuật, cho nên cùng quẻ hàng sư chênh lệch rất lớn. Cố Duệ cân nhắc này 4 cái hàng thuật là một cái hàng sư nhất cơ sở cũng là bắt buộc, nàng nhưng không hy vọng xa vời này 4 cái hàng thuật là thần cấp kỹ năng, chỉ cảm thấy hẳn là vẫn là thuộc về cơ sở hàng thuật, giống như Khuê Sơn thực chú ý cơ sở, nếu không sẽ không ngạnh sinh sinh làm nàng cùng Lý Đại Hùng ngao nhiều năm như vậy. Cơ sở căn cơ cường đại chỗ tốt liền không cần phải nói, dù sao Cố Duệ đối này 4 cái hàng thuật không dám xem trọng, nhưng thực tự tin có được này 4 cái hàng thuật chính mình sẽ rất cường đại. Không sai, nàng chính là như vậy tự tin. Lần này đến phiên Cố Duệ vui dạo dực, trong đầu đã qua một lần này 4 loại hàng thuật tu hành biện pháp, chỉ là đang xem đến cuối cùng một môn hàng thuật thời điểm, nàng sửng xuất hạ, cuối cùng đuốt cằm. Chín phương diễm lưu, tên này không phải giống nhau khí phách ra, thoạt nhìn không phải giống nhau mặt hàng. Hơn nữa tựa hồ là thực đơn thuần công kích hàng thuật. Công kích hàng thuật là nhất thưa thớt, cũng khó nhất khống chế học tập, Cố Duệ buồn không kỳ gì, cho nên giờ phút này mới bị kinh hỉ tới rồi. Chín phương. Phương là phương hướng, cũng là cường độ, chín phương hướng chín cường độ, có điểm ý tứ A. Cố Duệ phiên phiên, phát hiện này 10 trang bên trong, chín phương diễm lưu trực tiếp chiếm cư tam trang, thực phức tạp, cũng rất thâm ảo, nàng tự xưng là lực lĩnh ngộ xem như cực cường, hiện giờ nhìn vài biến mới sở trụ một chút phương pháp. Hành đi. Trước học nhất cơ sở, Cố Duệ tuy rằng âm thầm chín phương diễm lưu, lại không đua đòi, mà là quyết đoán buông chín phương diễm lưu, lựa chọn trước học phương khuyết mắt. Học tập chi lộ không có gì hảo thuyết, như nhau nàng ở Khuê Sơn cùng thần tiêu 4 năm yên lặng khổ tu, nàng lại được tịch mịch, cũng lại được không cùng người ta nói, thế cho nên liên tiếp 3 ngày đi xuống Lý Đại Hùng cũng không biết Cố Duệ học được thế nào, hắn nhưng thật ra hỏi, nhưng Cố Duệ liền nói giống nhau, hỏi lại hắn tiến độ. Ai, Lý Đại Hùng ở Cố Duệ trước mặt xưa nay chột dạ, mặt sau đó là không dám hỏi, chỉ càng ra sức khổ tu. Bất quá hắn bên này tu luyện động tĩnh rất lớn, thịch thịch thịch, Cố Duệ bên kia lại có vẻ an tĩnh, chỉ ở trong sân mân mê, cuối cùng lại có gõ gõ đánh đánh thanh âm. Ngày thứ 5, bởi vì biết ngày hôm sau chính là khảo quẻ tướng, Lý Đại Hùng cân nhắc chính mình trước mắt cũng cứ như vậy, cũng không biết con khỉ hắn. Hai người 5 ngày quá được ngay thấu lại vững chắc, lại không biết bọn họ ly xa Dương Châu thành phồn hoa nơi lại là càng thêm náo nhiệt. Loại này náo nhiệt mới đầu là Ngô gia tà ám bị trừ làm cho phụ cận nhân gia buông tâm cho nên lui tới chúc mừng. Đang có rất nhiều người muốn hỏi Ngô gia trong đó cụ thể tình huống, lại rất mau bởi vì đã đến quẻ tương khảo hạch mà nên đón rất nhiều hàng sư. Hoài Nam đạo 10 chi 4 năm hàng sư không chỉ là người trẻ tuổi, trung lão niên đều có, thậm chí liền một ít không nhiều lắm thấy 4 quẻ hàng sư xuất nhập Dương Châu cũng bị Dương Châu dân chúng lưu ý đến cũng quảng vì truyền bá. Nhưng nhất náo nhiệt vẫn là Thanh Vi Sơn cùng Thanh Vi chân núi Thanh Vi tiểu phường phố. Hàng sư nhóm đại lượng dũng mãnh vào này phố. Loại này náo nhiệt cùng Cố Duệ bọn họ không quan hệ. Trang giấy mở ra, trên mặt đất còn có một cái sọt than tuổi, Cố Duệ tuy rằng không chán ghét bút lông, nhưng bình thường chuẩn bị bản thảo liệt kế hoạch vẽ gì đó, kỳ thật vẫn là bút than dùng tốt, xem ra bất thời giờ nàng đến làm hạ 2B bút chỉ, hiện tại đuổi thời gian cũng chỉ có thể chấp vá dùng than tuổi. Tài liệu phân loại. Phân phối hảo tài liệu số lượng tỷ trọng, trên bàn có tử mẫu phi diễm nỏ, phong lôi cung, cương mục thuẫn, thiên kim hoàn liền tính, kia ngoạn ý Lý Đại Hùng bây giờ còn có dùng, trước mắt cũng không có nghiên cứu giá trị. Cố Duệ chỉ chuyên tâm nghiên cứu tử mẫu phi diễm nỏ, phong lôi cung cùng cương mục thuẫn, cơ giới học cùng cơ học kết hợp, chỉ mong nàng còn nhớ rõ này đó tri thức. Lý Đại Hùng vừa vào cửa liền nghe được trong viện truyền đến gõ gõ đánh đánh thanh âm, hắn vượt đi nhanh tử liền thấy Cố Duệ chính loắt tay háo dùng miệt đao chém phân thứ gì. Trên mặt đất có hảo chút hắc tuyến điều lung tung rối loạn bản vẽ, còn có bó tuổi khoáng thạch chờ tài liệu một đống. Con khỉ ngươi làm gì đâu? Đừng hỏi, đi khởi bếp lò nhóm lửa. A, ngươi muốn hầm móng heo a, ta đói bụng. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, xoát, miệt đao trực tiếp chỉ vào hắn, Lý Đại Hùng tức khắc đánh một cái run run, ta lập tức thiêu, lập tức thiêu. Hỏa bếp thiêu cháy, hơn nữa là vượng hỏa, Lý Đại Hùng thế mới biết vì cái gì Cố Duệ phía trước muốn mua tam xe bỏ bó tuổi cùng than tuổi. Đổ mồ hôi đầm địa Lý Đại Hùng không riêng muốn thiêu bếp lò, còn muốn giúp Cố Duệ chủ y nứt những cái đó khoáng thạch, tuy không biết Cố Duệ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn cũng thập phần ra sức, lấy hắn dự cảm, Khuê Sơn con khỉ khẳng định muốn làm một phiếu đại. Cố Duệ trước điêu đầu gỗ khuôn đúc, tính lên tổng cộng có 30 cái khuôn đúc, đem bị nàng ném vào trong nồi lửa lớn chọc thiêu dung rất thiết tương ngã vào khuôn đúc chung, TTT, thiết tương lửa đỏ, khuôn đúc ném vào trong nước làm lạnh, vớt ra, gõ nước đầu gỗ phải tới rồi thiết chế khuôn đúc. Thành. Không, nàng hiện tại mới đưa còn lại tài liệu dựa theo giả thiết tốt tỷ lệ phóng như nồi hơi chung nung khô. Lộc cộc, lửa đỏ hỗn hợp tương quay cuồng, bếp lò chỉ cần bảo trì lửa lớn là được, bởi vậy Lý Đại Hùng cũng có rảnh giúp Cố Duệ, hắn cao to, sức lực cũng đại, so Cố Duệ thích hợp, huống chi còn có đấm đánh này một quan. Hai người liên thủ hợp tác, một cái ra lệnh, một cái nghe lời làm theo, hiệu suất càng ngày càng cao, vội đến khí thế ngất trời. Thẳng đến Lý Đại Hùng cánh tay đều nâng không đứng dậy. Cả người mồ hôi nóng đầm địa, trên mặt đất đã đôi 30 mấy đôi lớn lớn bé bé bất đồng khuôn đúc xuất phẩm cấu kiện, không sai, dù sao con khỉ trong miệng đề cập chính là cấu kiện, có rất nhỏ xoắn ốc tiểu hoàn, cũng có mảnh khảnh sợi tơ, còn có bính đầu, còn có khom lưng từ từ. Lý Đại Hùng cũng không phải ngốc, con khỉ, nhiều như vậy cấu kiện hẳn là phần lớn dùng ở người kia nọ tiễn thượng đi. Ân, ta quan sát phân tích thí nghiệm quá tử mẫu phi diễm nọ rất nhiều lần. Nó bên trong thiết kế đồ không sai biệt lắm liền yêu cầu 20 cái cấu kiện, đến nỗi ngươi phong lôi cung liền tiêu nhiều, nhân là truyền thống cung tiễn, không lưng, dây cung, cung tiễn liền có thể, nhưng cung tiễn bản thân cũng có vài dạng cấu kiện, còn có ngươi kia cương mục thuẫn thoạt nhìn liền một khối tâm chắn, nhưng bên trong lại có 3 tầng dẫn đường đều phân lực dẫn lực bản, cho nên tách ra tới liền. Có nhiều như vậy. Cố Duệ thuận miệng nói, một bên chuẩn bị đem này đó thiên kỳ bách quái khuôn đúc tổ hợp lên. Cảm giác hảo phức tạp bộ dáng. Đem bọn họ tổ hợp lên chính là hàng khí. Con khỉ ngươi phải làm hàng khí. Lý Đại Hùng kinh ngạc vừa vui sướng. Nào có dễ dàng như vậy, tổ hợp hảo còn phải đem chúng nó hàn dung hợp, đến khắc họa hàng văn, còn phải thí nghiệm phù hợp độ cùng hiệu quả. Mấy ngày hôm trước ngươi ta đều vội vàng tu hành, hôm nay rút ra một ngày lộng một lộng đi. Cố Duệ hủy diệt trên trán mồ hôi, hận không thể đem trên người quần áo cởi chỉ xuyên một kiện áo ba lỗ, nhưng cũng biết không được, đảo không phải bởi vì để ý Lý Đại Hùng, mà là, nơi này căn bản liền không có cái gì bó sát người áo ba lỗ, chỉ có yếm. Chẳng lẽ nàng muốn ăn mặc yếm làm việc? Ai, Cố Duệ nội tâm buồn bực, thủ hạ động tác lại không chậm, sau nửa canh giờ, một phen cung, một phen nỏ còn có một bộ thuẫn thành công xuất hiện. Cố Duệ đem khắc đao đặt ở một bên, được rồi, đều thí hạ, ngươi trước lấy thượng nguyên thủy cương một thuẫn. Ngươi muốn bắt ta đường điểm ngắm. Lý Đại Hùng nhíu mày. Cố Duệ nhướng mày, như thế nào, sợ. Lý Đại Hùng ha hả, cầm lấy thuẫn liền qua đi, bày ra một cái tư thế, tới a cho nhau thương tổn a. Hắc hắc, con khỉ a, vạn nhất ngươi đưa vào hàng lực nửa ngày lại không có nửa ngày phản ứng, vậy xấu hổ. Lý Đại Hùng vẻ mặt cười gian, Cố Duệ chỉ là nhướng mày, không nói hai lời trực tiếp cầm lấy mới ra lò nỏ tiễn đưa vào hàng lực. Kia hàng lực lưu chuyển, thông Cố Duệ từ tử mẫu phi diễm nỏ thượng mô trước mắt hàng văn. Một giây, hai giây, ba giây. Lý Đại Hùng cơ hồ muốn từ bỏ. Ông, mũi tên quang ra, xuyên phá không khí, còn hảo Lý Đại Hùng thân pháp cùng phản ứng lực bị rèn luyện đến thập phần không tồi, phản ứng lại đây thời điểm, cánh tay một hành, cánh tay thượng đeo cương một thuẫn đón đỡ, vốn là bàn tay lớn hơn một chút tấm chắn, giờ phút này lại là bắn ra kim quang tựa hồ khuyết trương tấm chắn dường như, biến thành một phương đường kính nửa thước tấm chắn. Khen, mũi tên quang đánh trúng tấm chắn. Lý Đại Hùng cánh tay run lên, nhưng thân thể chặt chẽ, đại mũi tên quang dập nát, hắn phát ngốc một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, con khỉ, đây là thành. Hơn nữa hai cái đều thành. Cố Duệ lại một chút cũng không ngoài ý muốn, ngươi phong lôi cung cùng tử mẫu phi diễm nọ đều không coi là đặc biệt thượng thừa hàng khí, nhiều nhất có thể ở tam quẻ trong vòng dùng đến vui sướng, chế tạo lưu trình cũng cứ như vậy, chỉ là làm ra tới đồ vật nhân tài liệu cùng cấu kiện phù hợp độ hải còn có hàng văn kém hiệu quả mà thôi. Thật giống như hiện tại chúng nó đều so nguyên thủy kém rất nhiều. Ngạch, hình như là, cương mục thuẫn ta dùng quá, ngăn cản cường độ so cái này muốn cao hơn một đoạn, đến nỗi ngươi nọ tiễn, giống như thôi phát thời gian chậm hảo chút, cường độ cũng xa không bằng nguyên bản. Cho nên a, đây là chênh lệch, chẳng sợ tài liệu dùng đến giống nhau, hiệu quả lại là kém không nhỏ, này hai cái cũng không được, đều xem như kém cỏi nhất hàng khí, không có gì dùng, được, thử lại phong lôi cùng, còn phải lại sửa. Hai người thay phiên thử dùng đời thứ nhất thành phẩm, lại tạo đời thứ hai thành phẩm, thử xem, hiệu quả một lần so một lần hảo, nhưng chế tạo thời gian lại càng đoạn, hiệu suất cũng càng cao. Chương 242, về các tinh anh táng quẻ. Đương đời thứ tư xuất hiện, Lý Đại Hùng đã mệt mỏi đến ghé vào trên bàn ngủ, Cố Duệ còn lại là đem đời thứ tư cũng chính là tam kiện thành phẩm hàng khí đặt ở trên bàn. Phía trước những cái đó tàn thứ phẩm đã bị nàng trực tiếp tiêu hủy, phía trước Lý Đại Hùng đảo có chút đau lòng. Nhưng Cố Duệ biết muốn dưỡng thành một loại tốt đẹp sáng tạo thói quen, tàn thứ phẩm là tuyệt đối không thể lưu, đây là các ngành các nghề tinh anh đều hẳn là cụ bị thói quen, tàn thứ phẩm không đơn giản là nhắc nhở thất bại, cũng là một loại đường lui, cũng chỉ có chặt đứt đường lui mới có thể không ngừng đi tới. Đương nhiên, nhiều như vậy vốn to mua sắm tài liệu cũng chi làm ra ba cái thành phẩm, ở Lý Đại Hùng xem ra là thập phần đáng tiếc. Nhưng Cố Duệ lại biết cái gì kêu vật lấy hy vi quý. Lưu những cái đó tàn thứ phẩm chỉ là ở ngăn chặn đời thứ tư thành phẩm giá trị. Cho nên nàng quyết đoán tiêu hủy. Bất quá hiện tại, nàng đè đè huyệt Thái Dương, nhìn trên mặt đất còn nhiều ra một ít tài liệu, đồng nhiên linh cơ vừa động, nàng giống như có thể lại làm ra một cái đồ vật. Ngày hôm sau, Lý Đại Hùng đánh ngáp bỏ dậy, phát hiện chính mình còn ghé vào trong viện trên bàn. Ai u, cả người cái này không thoải mái à, một sờ đầu, đồng nhiên sờ đến trên tóc mấy đống phân chim. Lý Đại Hùng, tỉnh lạc. Chạy nhanh đi làm cơm sáng, giữa trưa báo danh, buổi chiều khảo hạch Cố Duệ chính xoa vừa mới tẩy quá đầu tóc, nhìn đến Lý Đại Hùng trong tay cất chim, ghê tầm hạ, ngươi vẫn là trước tắm rửa gội đầu đi. Ngươi tối hôm qua khiến cho ta như vậy nằm bỏ a? Ân. Ngươi tối hôm qua ghé vào nơi đó sao? Ta không biết. Khả năng không quá chú ý ngươi đi. Ngươi lại ra. Ta không rửa tay, ngươi liền hôn cất chim ăn cơm sáng đi. Cố Duệ nhướng mày, vung xuống khăn lông. Đầu ngón tay Lý Hạ còn có chút làm ướt đầu tóc, kia động tác không thể nghi ngờ là vũ mị lại có vài phần tùy tính xoáy khí, nhưng vấn đề là quẻ tương khảo hạch là triều đình cùng thanh vi môn phái đều thập phần coi trọng sự tình. Ngươi cảm thấy Hoài Nam Hầu Phủ có thể hay không có người đi? Ta lập tức đi rửa tay gội đầu tắm rửa. 10. Thanh vi tiểu phường phố là Dương Châu thực đặc sắc một chỗ, nơi này ngày xưa lui tới đều là thanh vi phái người, chỉ vì này tiểu phường thị liền dựa gần thanh vi sơn. Nay nhưng kỳ. Đại đa số hàng đạo môn phái nhưng đều là chú ý rời xa hồng trần lén đi tu hành, này thanh vi môn lại liền ở Dương Châu phồn hoa đoạn đường, là bởi vì thanh vi sơn là trong thành sơn duyên cớ sao. Thanh vi sơn chúng ta Dương Châu bên trong thành phong thủy hội tụ nơi, thả liền đối với Hoài Nam Hầu Phủ, hồng cây cỏ mà ngọn nguồn cũng nguyên tự Thanh Vi trong núi cường đại linh khí cải tạo, nguyên bản chỉ là cùng bên ngoài không sai biệt lắm đồ đệ, có như vậy linh khí, tất nhiên là so một ít rời xa hồng trần cư trú hẻo lánh môn phái còn muốn lợi hại. Người đây là nói lung tung, ta sao nghe nói Thanh Vi Sơn nguyên bản cũng là bình thường sơn, là bởi vì 500 năm trước Thanh Vi môn lão tổ Thanh Vi thượng nhân ở mỗi một ngày hoàn toàn lĩnh ngộ càn khôn, thành chân chính càn khôn thượng nhân, vì thế trực tiếp lấy càn khôn đấu chuyển sao trời hiến tế thay đổi Thanh Vi Sơn phong thủy, tuy lấy này hao phí nửa đời sinh mệnh, cơ hồ dầu hết đèn tắt, lại bởi vậy điện hạ Thanh Vi môn căn cơ, từ đây sau phong thủy không dứt, vẫn luôn đều thực phồn vinh. Này đó từ Hoài Nam đạo các nơi tới rồi hàng sư gặp gỡ chính mình lao hưu tất nhiên là muốn thoải mái trẻ chén một phen, cũng tự nhiên là muốn nói chuyện phía một phen, trước từ Thanh Vi Sơn bắt đầu nói, một đường nói đến quẻ tương khảo hạch. Lại nói tiếp, lần này quẻ tương khảo hạch có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngươi lại nói nhảm, này còn không có khảo đâu, ngươi sẽ biết. Này không vô nghĩa, tính tính chúng ta Hoài Nam đạo tự đại trong môn phái có bao nhiêu tuổi trẻ đệ tử tinh anh chẳng phải sẽ biết, tuổi đều không sai biệt lắm, thượng một lần lộ quá. Lần này còn có thể cũng bỏ qua. Kia đảo cũng là, những người này vẫn là tán thành lần này không khí hội nghị khởi vân dũng, cũng đều cảm thấy nếu những cái đó tinh anh đệ tử xuất hiện ở chính mình trước mắt, bọn họ khẳng định có thể nhận ra tới, liền tỷ như thần tiêu ba người tổ, Vệ Dương, Tần Vực cùng Mận Yên Tuyết, còn có một cái Lâm Giá với ba người phía trên Lâm Ân. Người này hiển nhiên càng tôn sùng thần tiêu một ít, lường trước cũng là Trấn Giang bên kia người. Người khác lại bất mãn, kia thần tiêu trước kia cố nhiên nhất thiện công, thực lực bất phàm, nhưng ta nghe nói trước đó vài ngày này thần tiêu ba người quả thực là bị tới cửa sống nhờ mấy tiểu bối cấp đánh đến trốn vào đồng hoang mà bại, thả còn nói liền nhà mình Diệp Quang Hoa quả đều bị đoạt đi rồi hơn phân nửa, thần tiêu lại là liền nửa điểm bất mãn đều không có. Gì? Chuyện này ta giống như cũng nghe nói qua, nhưng không quá khả năng đi, nghe nói kia hai cái tiểu bối tuổi thập phần nhẹ, không đến 20. Tự nhiên là thật. Muốn ta xem à, thần tiêu là không được. Kia Lâm Ân bên ngoài rèn luyện cũng không biết như thế nào, lường trước cũng là xa không bằng chúng ta Thang Châu Đăng Phong nghề nếp gia đình Lưu Sương, chính là thần tiêu ba người cũng không bằng Đăng Phong ba người. Đăng Phong ba người. Cố Duệ uống mạc bắc bên kia truyền tiến Dương Châu bơ trà, một bên nhìn về phía đối diện Nhạc Du, người sau hơi hơi mỉm cười, Triệu Khâm, Hứa Hạo, Trần Âm cùng Phong Lưu Sương bốn người là Đăng Phong môn trẻ tuổi một thế hệ nhân tài kiệt xuất, bất quá Phong Lưu Sương cùng cấp Lâm Ân, chỉ là Lâm Ân là thần tiêu đại đệ tử. Luận tuổi cùng nhập môn thời gian, Phong Lưu Sương lại là trưởng môn dòng chính tiểu đệ tử, phảng phất là 7 năm trước thu vào bên trong cánh cửa, nửa đường tu hành, chỉ dùng 5 năm liền lực gáp các đệ tử thành bên ngoài thượng thủ tịch đại đệ tử, hiện giờ hẳn là mới 20 tuổi. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng là vừa rồi mới đến này tiểu phương phố, đó là cùng ước hảo Nhạc Nhu chạm mặt, vừa vặn là cơm trưa thời gian, ba người tự nhiên cùng nhau ăn cơm. Nhạc Nhu tuy không phải Dương Châu người, nhưng xuất thân hảo. Từ nhỏ theo chính mình sư phó nơi nơi chạy, đối Dương Châu cũng không xa lạ, bởi vậy điểm thật nhiều Dương Châu địa phương đặc sắc đồ ăn, tuy là Cố Duệ hai cái lao thao trà trộn Dương Châu hảo chút tiệm cơm, hiện giờ cũng ăn được miệng bóng nhảy. Nhạc Nhu đảo cũng thói quen này hai người làm lơ tiểu phường phố nơi trốn khảo hạch dấu vết thẳng đến tiệm cơm tắt phong. Nhưng nghe bên cạnh những người đó hảo không hạ giọng thảo luận, bọn họ khó tránh khỏi cũng phân một ít tâm thần. Áo, nghe tới hình như là rất lợi hại, tam quẻ. Ân, nhưng quẻ tương còn chưa khảo. Rốt cuộc tu hành thời gian ngắn ngủi, Đăng Phong cũng cố ý lưu trữ hắn nhất minh kinh nhân, hảo áp quá thần tiêu một đầu, vì thế mới lưu đến lần này. Ý ngoài lời là Nhạc Nhu cũng thực khẳng định kia Đăng Phong thiên tài hôm nay nhất định sẽ xuất hiện. Cố Duệ không quá để ý thần tiêu cùng Đăng Phong lịch sử sẽ ép hỏi đề, chiếc đua gấp một khối hồng tô củ sen, cắn một ngụm, nhấm nuốt sau, nói, nhưng ta càng tò mò Thanh Vi vì sao có thể áp quá thần tiêu cùng Đăng Phong chủ trì này khảo hạch. Ta nhưng không tin cái gì trai có đánh nhau ngư ông được lợi cách nói. Nhạc Nhu cảm thấy Cố Duệ an tương là xa không bằng các nàng này đó thế gia quý nữ bị dạy dỗ sau khắc chế đoan trang, nhưng không biết là ai tổng cảm thấy người này ăn đến không khó coi, thậm chí thực cảnh đẹp ý vui. Phong Lưu người. Nàng trong lòng bật cười, lại cấp Cố Duệ hai người đổ trà lấy giảm du canh, bởi vì Thanh Vi có một cái đại sư tỷ cùng một cái đại sư huynh. Ân. Cố Duệ nhướng mày, chỉ thấy Nhạc Nhu đem ấm trà thả lại đi. Tiêm Bạch ngón tay chỉ vào này phố lui tới hàng sư, trong đó có một ít là Thanh Y Điệ. Bọn họ đều là Thanh Vi người. Có câu nói là nói như vậy, ở Dương Châu tiểu phường phố nơi này, cũng chỉ có một nữ tử xuyên Thanh Y Điệ nhất đẹp, kia đó là Thanh Vi môn đại sư tỷ Diệp Phần Hương. Nha, hảo cao đánh giá, phải biết rằng Thanh Vi môn phái chế phục cũng không khó coi, nhưng thực hiện dáng người cùng khí chất, nói ngắn gọn chính là lớn lên xấu dáng người không hảo khí chất không người tốt là căng không dậy nổi này quần áo. Bất quá Thanh Vi môn phái nữ đệ tử đa số đều điềm đạm tự nhiên, sợ là trong núi cả ngày chạm vào thảo dược luyện đan luyện ra khí chất, nhưng mặt cùng dáng người không hảo luyện, đặc biệt là mặt, đến xem tư chất. Kia Diệp Phần Hương chỉ sợ không phải giống nhau mỹ lệ. Còn có một câu kêu nếu là ở Dương Châu tiểu phường phố nhìn thấy một cái xuyên thanh y gì cũng không giống như là Thanh Vi môn đệ tử người, người nọ tất nhiên là Thanh Vi đại đệ tử Trầm Mặc. Vì cái gì nói như vậy? Cố Duy hỏi, trong lòng lại nói Trầm Mặc. Rất có ý tứ tên. Nhạc Nhu nhìn hướng nào đó phàm ăn người, bởi vì hắn cùng Đại Hùng giống nhau thể trạng cao lớn, thả là Thanh Vi nhất không thích ăn chay người, đồn đại hắn vốn là trong núi giặc cỏ hải tử, nhân quan phủ tiêu diệt sơn tặc mà mất đi song thân. Vừa vặn bị đi ngang qua Thanh Vi thượng nhân nhìn đến, đơn giản mang về môn. Lý Đại Hùng bị điểm danh, gặm móng heo ngẩng đầu, lại là trưởng môn đệ tử A. Hắn cũng là buồn bực, này đó cái gì tinh anh đệ tử giống như đều là bị môn phái đại lao ra ngoài du ngoạn thuận tay nhặt về tới. Bất quá hắn cũng là bị chết chọc đầu nhặt về đi. Không phải, hắn là tôi tớ xuất thân, 7 tuổi tôi tớ, ước chừng đương 10 năm, nhưng có một lần Thanh Vi môn lệ thường làm đệ tử ra ngoài đi hiểm địa mạc bắc ngắt lấy thảo dược. Yêu cầu mấy cái tôi tớ hỗ trợ, Trầm Mặc bởi vì thể trạng vấn đề bị tuyển cùng nhau, nhưng ở hiểm địa bên trong gặp được tà tu môn phái đánh bất ngờ, kia tà tu chủ yếu mục đích là đánh chết Diệp Phần Hương, lại bị Diệp Phần Hương dùng ra Thanh Vi môn tuyệt kỹ Tam Thanh Hơi Mang, Diệp Phần Hương cũng coi như là tuyệt địa phản kích, nhưng ai cũng không dự đoán được lúc ấy sẽ bùng nổ mạc bắc khó gặp hắc báo cát. Diệp Phần Hương bị trực tiếp cuốn vào. Sau đó đâu? Cố Duệ giờ phút này có loại cắn hạt dưa nghe bắt quái tư thái, ân Nhạc Nhu cũng đích xác thấy nàng cắn hạt dưa. Trầm Mặc nhảy vào đi, tất cả mọi người tránh còn không kịp hung tinh bạo, hắn nhảy vào đi, cùng Diệp Phần Hương cùng nhau bị hắc báo cắt cuốn đi. Lại sau đó đâu? Cố Duệ đôi mắt tỏa sáng, Lý Đại Hùng cũng gặm móng heo chờ kế tiếp bên dưới. Nhạc Nhu nhìn đến hai người bộ dáng này phảng phất lại về tới 2 năm trước kia quả lâm thôn nhỏ chung. Tính xấu không đổi a, này hai người. Thanh Vi người tức giận, tựa hồ Diệp Phần Hương thân phận thập phần quý trọng, thế nhưng làm Thanh Vi xuất động hai cái thượng nhân. Trong đó một cái chính là Thanh Vi thượng nhân, liên tiếp tìm tòi 3 ngày. Phải biết rằng mạc bắc loại địa phương kia là thập phần đáng sợ hiểm địa, chính là thượng nhân thâm nhập bụng cũng có nguy hiểm, 3 ngày là cực hạn, cơ hồ liền Thanh Vi thượng nhân cũng muốn tuyệt vọng, cũng là cuối cùng một ngày. Nhạc Nhu trầm ngâm hạ, uống ngụm trà, kia một ngày Thanh Vi thượng nhân đám người ở mạc bắc trạm dịch bên trong chuẩn bị thu thập đồ vật về sân môn, chỉ vì tà phái bên kia đang chuẩn bị triệu tập nhân mã vây công bọn họ, Diệp Phần Hương còn sống đã là vô vọng. Như thế nào còn có thể tại Mạc Bắc ở lâu, liền ở bọn họ chuẩn bị phải đi thời điểm. Bọn họ nhìn đến mênh mang sa mạc bên trong, Trầm Mặc công Diệp Phần Hương đã trở lại. Tuy rằng sớm biết rằng hai người tất nhiên là tồn tại, nhưng Cố Duệ như cũ kinh ngạc, này đều có thể tồn tại ra tới. Ta nghe tiểu gì nói qua kia Mạc Bắc hắc báo cắt chính là lợi hại thật sự, chính là thượng nhân bị cuốn đi vào đều rất khó thoát thân, sẽ bị trực tiếp cuốn vào Mạc Bắc nguy hiểm nhất bụng, bên trong có rất nhiều Mạc Bắc yêu quái. Có thể đem thượng nhân đều sinh nuốt xuống ăn. Chương 243, quá không đứng đắn. Nhạc Nhu gật đầu, đúng vậy, cho nên mọi người mới cảm thấy bọn họ hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Trầm Mặc đem Diệp Phần Hương mang về tới, hơn nữa Diệp Phần Hương trừ bỏ một chút bị thương ngoài da lông tóc không tổn hao gì, chỉ là hôn mê. Cố Duệ nhạy bén đã nhận ra cái gì, kia Trầm Mặc đâu? Nhạc Nhu ánh mắt nhìn về phía Thanh Vi Sơn, toàn thân trên dưới huyết nhục không đủ 1/3, bạch cốt có thể thấy được, nghe nói đầu lưỡi chặt đứt, hẳn là bị Mạc Bắc yêu quái cấp đoạn đi, sau lại liền không thể nói nữa, tuy rằng hắn vốn dĩ liền không nhiều lắm lời nói, người cũng như tên. Có lẽ kia một màn là thật sự quá thảm thiết, làm cho lúc ấy hai cái thượng nhân đều thập phần khiếp sợ cùng cảm động, sau lại Thanh Vi thượng nhân liền đem Trầm Mặc liệt vào chính mình đệ tử đích truyền, tự mình dạy dỗ, nhưng Trầm Mặc sau lại rất ít xuất hiện người trước, mà Diệp Phần Hương đi tìm hắn vài lần, cũng chưa có thể nhìn thấy người. Nhạc Nhu dừng lại câu chuyện, nhìn đến Cố Duệ biểu tình. Ngươi không nghĩ hỏi cái này hai người có phải hay không có chút cái gì sao? Rốt cuộc lúc ấy thậm chí hiện tại rất nhiều người đều ở phỏng đoán này hai người kia mấy ngày rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cố Duệ uống một ngụm trà, có cái gì hảo hỏi, có thể làm hai cái thượng nhân xa đến Mạc Bắc siêu tầm 3 ngày, chính là trưởng môn đệ tử đích truyền cũng không như vậy lãnh ngộ, nàng tất nhiên ở Thanh Vi có thập phần lợi hại thân phận, làm Thanh Vi coi trọng, hai người chênh lệch quá lớn. Nàng chỉ là thuyết khách xem phương diện. Đến nỗi này hai người có phải hay không bởi vì gặp nạn phát sinh cái gì cảm tình, khó mà nói. Không phải sở hữu anh hùng cứu mỹ nhân đều đến lấy thân báo đáp. Cố Duệ thốt ra lời này, Nhạc Nhu trước rũ mắt, thật giống như nàng cùng người kia. Cũng là kém thật lớn, cũng là ân cứu mạng, cũng là. Cố Duệ nhìn ra Nhạc Nhu nói đến Diệp Phần Hương hai người thần thái chúng có vài phần đối tự thân suy tư, nghĩ đến cùng Bạch Ngọc Đường thật là có chút cái gì, nhưng... Như thế bình tĩnh a. Nàng buồn tính toán đem cái này để tài lật qua, lại phòng không được có những người khác nói. Muốn nói chúng ta Hoài Nam Đạo tứ đại môn phái tất nhiên là lợi hại, nhưng ta nghe nói gần nhất Đăng Phong bên kia lui tới một người tuổi trẻ hàng sư, nghe nói là Kiếm Nam Đạo bên kia người. Kiếm Nam Đạo? Kia địa phương hàng sư luôn luôn được, kia cái gì Bắc Đường phái ném thật lớn một cái mặt, chẳng lẽ là cái gì trưởng lao chạy chúng ta Hoài Nam Đạo dương ai? Đạo không phải, là một người tuổi trẻ hàng sư, thế nhưng đánh bại hảo chút Đăng Phong đệ tử, hảo chút là tam quẻ hàng sư tu vi, cũng còn chưa khảo quẻ tướng. Thiệt hay giả? Chính là tứ đại môn phái có thể ở tuổi trẻ thời điểm đạt tới tam quẻ tu vi người đều cực nhỏ, kia Bắc Đường sao có thể? Sợ là toàn bộ Kiếm Nam Đạo đều không có một cái. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng liếc nhau, chưa hiểu việc đời thổ tạc a. Nơi này liền ngồi hai cái đâu? Không, hẳn là ba cái. Nhạc Nhu ở hai năm trước cũng đã đứng hàng nhị quẻ đỉnh, hiện giờ không đến tam quẻ mới là lạ. Đăng Phong Triệu Khâm đám người đang ở tìm hắn đâu, kia tiểu tử giống như kêu Bạch Ngọc Đường, lường trước lần này khảo hạch hắn cũng muốn tới đi. Nghe nói Đăng Phong người đã chuẩn bị tốt sửa chữa hắn. Bên hai bay vào tên này, Nhạc Nhu cúi đầu uống trà, giữa mày không có nửa điểm động dung. Cố Duệ lại là cười. Nhạc Nhu ngẩng đầu xem nàng, biểu tình có chút vi diệu, còn có chút hư, ngươi cười cái gì? Cười ngươi một giang xuân tâm tựa nhộn nhạo, rồi lại cố tình giấu gợn sóng. Nhạc Nhu sắc mặt cứng đờ, nhấp nhấp môi, ta nhưng không hiểu ngươi ý tứ. Lời này văn chữ chíu, Lý Đại Hùng vốn nên nghe không hiểu, nhưng hắn tốt xấu cùng Cố Duệ yêu yêu còn có Thẩm Thanh Nguyệt này ba cái có văn hóa có nội hàm cực phẩm nữ thần đãi lâu rồi, gỗ mục cũng có thể khai ra một đóa hoa nhi tới. Cho nên hắn phùng móng heo ánh mắt sáng lên, đối Nhạc Nhu nói, ta hiểu, con khỉ ý tứ là ngươi rõ ràng xuân tâm nhộn nhạo, lại còn muốn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng làm bộ. Hảo sao, tiền đồ, liền ngươi hiểu, liền ngươi hiểu. Từ nhỏ đến lớn không có gì bằng hữu Nhạc Nhu quả thực là phải bị này đồng sinh cộng tử hai người cấp ngạnh ở tâm, nhưng lại giận bực phản kích. Đặc biệt là đối với Cố Duệ. Ngươi như bây giờ không kiêng nghệ gì dễu cơ ta, lại có du hí nhân gian phong lưu bộ dáng, nào biết tương lai nếu yêu cái nào nam nhi, sẽ như thế nào đau đầu. Càng không có sợ hãi không kiêng nghệ gì người, tương lai luôn có bị vận mệnh trêu cợt thời điểm. Đi ra lăn lộn tổng phải trả lại không phải. Nhạc Nhu cảm thấy chính mình đến hảo hảo chờ đợi ngày này. Nhiên, nàng lời này mới vừa nói xong, lại thấy Cố Duệ bỗng nhiên đứng dậy, không lưng tới gần nàng, mặt đối mặt. Nàng một bàn tay chống mặt bàn, thon dài mảnh khảnh dáng người bình chống ở trên bàn phương, kia vòng eo tinh tế quyến rũ đến không được. Dáng người tốt nữ tử không ít, nhưng như vậy đem khí chất dung nhập tư thái, đó chính là phong tình. Tỷ như giờ phút này nàng đuôi lông mày giơ lên, tư sắc liễm diễm, cặp kia mắt hình như có giang tới lui thủy bị nắng gắt lạc quang sau sóng nước lấp loáng. Kia ngón tay a, như bạch ngọc xanh miết, ngón trỏ câu lấy Nhạc Nhu cảm, ngón tay cái điểm ở nàng môi hạ, đem nàng cầm hơi hơi thượng nâng, nhìn xuống. Toàn bộ ăn cơm uống rượu đàm tiếu đại sảnh chậm rãi một mảnh yên tĩnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm đến nhìn kia đầu rửa cửa sổ một bàn, hai cái tư sắc cực phẩm nữ nhân, một cái gặm móng heo phát ngốc người cao to. Ta tiểu Nhu Nhu, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Nghe nói qua nhiêu chỉ Nhu sao? Nàng ngón tay cái hơi hơi cào quá Nhạc Nhu môi, hạ cúi đầu, giữa bên thai nhẹ nỉ non. Nam nữ chi gian, hoặc là liền phong lưu rốt cuộc, hoặc là liền hạ lưu vô cùng, cho dù hắn có duyệt tận thiên phàm trăm luyện cương. Ngươi cũng đến có túng dục vô tâm nhiêu chỉ Nhu, so với hắn ái ngươi thiếu yêu hắn một ít, ngươi liền thắng. Đúng vậy, nàng thắng, liền Nhạc Nhu cái này đại mỹ nhân đều bị Cố Duệ thời khắc này ý câu dẫn cấp câu được mất thần. Đốn hạ, Cố Duệ thu hồi tay, trên mặt mỉm cười, thuận tiện bổ một câu, tay của ta vừa mới sờ móng heo, không tẩy. Cho nên đều là Du. Nhạc Nhu một giây sau lấy ra tay khăn xoa cằm, mặt có dạng mây đỏ lại thẹn bực đến không được, dở khóc dở cười phun ra hai chữ, lưu manh. Nhưng nàng trong lòng cũng tin, lấy Cố Duệ loại này tâm tính, đích xác ít có nam nhân có thể cậy động nàng tâm bất động, lại có ai có thể tránh thoát nàng nhiễu chỉ Nhu. Nàng cũng suy nghĩ, nàng là không nên quá để ý Bạch Ngọc Đường, Cố Duệ hiển nhiên ở nhắc nhở nàng. Hồng câu như vậy tàn khốc, huống chi người kia cất giấu quá nhiều. Mà nàng lại quá thói quen thản nhiên. Lý Đại Hùng cũng phun ra hai chữ, cặn bã. Chuyển tiếp A, thật ăn ý, ngoa tào. Cặn bã nữ lưu manh Cố Duệ một, tiện đà trợn trắng mắt. Hừ nhẹ, biết vì cái gì khô mục không thể phùng xuân sao? Bởi vì gỗ mục không thể điêu, ai ai ai gì đó, ai trước nghiêm túc ai liền thua. Nàng lời này đặc biệt lưu sướng, nhất ma tính chính là nghe thế nhưng rất có đạo lý. Nhưng chuyện tình cảm là không thể khống chế, thường thường không tự chủ được, thắng thua khó liệu. Lời này đảo không phải Nhạc Lưu nói, cũng không phải phụ cận trợn mắt há hốc mồm những cái đó khách nhân nói, mà là Thôi Lương, này đại lao bản cũng không biết khi nào tới rồi bên cạnh, nhất phái phong nhã như ngọc, trên mặt hàm chứa nhàn nhạt cười. Cũng không biết nhìn bao lâu, nghe xong bao lâu. Chính là quãng đời còn lại đám người biểu tình tương đương chi phức tạp, làm cho biểu ca mặt đùa giỡn nhân ra biểu muội, còn dùng ngụy biện sống sờ sờ dạy hư biểu muội, muốn chết như thế nào à? Cố cô nương. Lý Đại Hùng cũng cảm thấy không thật là khéo, nhìn về phía Nhạc Du, kia gì, giống như ngươi rất có khả năng là này đại thổ hào vị hôn thê à, hắn đây là trả thù con khỉ sao? Cầu bông tha. Nhạc Du lại là nhìn nhìn Thôi Lương, phản cúi đầu cười. Trả thù. Đảo không đến mức, bất quá. Nàng tổng cảm thấy chính mình biểu ca coi chừng kéo ánh mắt là không quá giống nhau, có lẽ chính hắn đều không tự giác. Có lẽ là Cố Duệ quá mức không giống người thường, thế cho nên Thôi Lương lại vẫn nhìn Cố Duệ tiếp tục nói, nhưng để ý thắng thua đều không phải tình yêu, để ý tình yêu cũng chung quy bại bởi tình yêu, nhân thế tăng thương, hồng trần ma trướng, năm tháng mới là nhất vô tình, người cả đời này kỳ thật cũng cứ như vậy. Như thế nào trong sáng lại như thế nào tuyệt vọng tình yêu xem a. Lại là như vậy một cái từ thương tuyệt thế công tử đạm nhiên nhìn thấu. Lại tự châu ngọc. Không thể khống chế lại toàn là phù vân, đây là tình yêu. Cách vài bàn khoảng cách, Cố Duệ nhìn Thôi Lương liếc mắt một cái, như suy tư gì, trước kia ta cảm thấy ngươi cùng ta rất giống. Thôi Lương, kia hiện tại đâu? Cố Duệ, vẫn là có bất đồng, tỉ như ta là quỷ hẹp hỏi, mà ngươi lại là người nhát gan. Thôi Lương, quãng đời còn lại đám người ngây ra. Lại có người ta nói danh mãn đại đường thả bảy mưu lập kế Thôi Lương là người nhát gan. Nàng có biết hắn là như thế nào làm giàu? Thôi Lương không giận không cười, dùng cái gì thấy được. Cố Duệ dựa vào cửa sổ, khoanh tay trước ngực, có chút nhàn tản. Trước kia ta nghe người ta nói quá, là một trận xuân phong, nó tới, nhân gian hoa liền khai, vì thế ngươi bị mê hoặc. Phong qua, hoa heo tàn, vì thế ngươi khổ sở. Có một loại người sợ chính mình khổ sở, vì thế nhắm chặt cửa sổ nhắm mắt không xem. Loại người này nhát gan. Cũng có một loại người keo kiệt, chỉ chịu hưởng thụ vui thích, không chịu gánh vác thống khổ. Vì thế ở hoa khai vừa lúc sau không đợi hoa tàn liền trước tiên xoay người rời đi, hoặc là chính là một chân giẫm lạ những cái đó hoa nhi, nhắm mắt làm ngơ, đây là keo kiệt, cũng là ích kỷ. Thôi Lương nhíu mày, nhìn biểu tình đạm nhiên Cố Duệ, nghe tới ngươi tựa hồ so với ta hư đến nhiều. Cố Duệ gật đầu, rất nhiều người đều nói như vậy. Nhạc Nhu cùng Lý Đại Hùng, ngươi liền không có một chút cảm thấy thẹn tâm sao? Thôi Lương chuyển trên cổ tay Phật Châu, ngươi như thế nào có thể như vậy tự tin, vạn nhất luôn có một người làm ngươi làm không được như vậy ích kỷ đâu. Hắn này vừa hỏi lại có vài phần cố tình đông lạnh. Ác ý sao? Hiếm thấy Thôi Lương đối một người như vậy khắc nghiệt, hẳn là không mừng Cố Duệ thái độ đi. Đúng vậy, đa số nam nhân đều không thích, có thể nào có một nữ nhân so nam nhân còn bạc tình đâu. Đó chính là thực làm người phẫn nộ sự tình, rốt cuộc bị người câu dẫn vi phạm bản tâm là thực phiền lòng. Cố Duệ khoanh tay trước ngực. Tư thái ngọc lập quyến rũ, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, trong mắt lại có vài phần ai cũng nhìn không thấu yên lặng, nhưng quay mặt đi tới, mặt ngoài hiện lên lại là tùy ý. Cái loại này tùy ý không thể nói tới, có một loại hương vị. Nhưng nếu trên đời này nhất định phải có như vậy một người xuất hiện, làm ta Cố Duệ rối loạn tâm, động tình, từ đây không phải do chính mình, ta đây có cái gì lý do không cần tận muôn vàn phong tình làm hắn vì ta ruột gan đứt từng khúc, cả đời đều không được an bình. Cho nên nói đến cùng. Nàng lại là như vậy tính cách. Ích kỷ, nhưng cũng ngoan độc. Trả thù tâm quá nặng. Cảm thấy ta trả thù tâm quá nặng. Cố Duệ nhìn quanh trước mắt rất nhiều người không ủng hộ sắc mặt, lại cũng không lắm để ý. Trên đời này một mình nhẹ nhàng khởi vũ còn có thể đẹp chính là con bướm. Nhưng một mình thống khổ tình yêu là độc dược. Ai dám uy ta uống độc dược, ta là có thể làm hắn vô dược nhưng ăn. Nàng cần thiết muốn trở thành nam nhân kia độc nhất vô nhị giải dược A, nhưng nàng không cho hắn ăn. Liền phải làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Yên lặng một người rời đi các loại bảo bảo hái ngươi nhưng ngươi không biết hơn nữa bảo bảo không nói, vậy không phải nàng Cố Duệ. Chương 244, khiêu khích. Phi một giám khảo. Bất quá thôi lão bản. Thôi Lương định mắt xem nàng, trong mắt vẫn là khó gặp đông lạnh, chỉ là Cố Duệ lại không sợ hắn, chỉ vì nàng xem thấu người này tính cách. Hắn thật muốn tính kế ngươi thời điểm, là sẽ không như vậy lạnh lẽo lộ ra ngoài. Này lạnh lẽo sợ là cố ý cho nàng xem. Hôm nay chính là quẻ tương khảo hạch ngày lành, người ta thảo luận này tình thật là không đủ đứng đắn, thả liền như vậy phân biệt, như thế nào? Nàng một tay ấn trên eo ngọc thước hồng nhan, đi ra vị trí, lúc này mới bị mọi người nhìn đến nàng toàn thân chính diện, xa so bình thường nữ tử cao một cái đầu thân mình ăn mặc tương đối thích hợp đánh nhau liền thể áo dài, bên ngoài khoác một kiện đơn bạc áo khoác, bên hông một cái màu tím dây lưng quấn quanh rủ xuống, theo kia một chuỗi cũng không như thế nào quý trọng cá thân ngọc phiến theo nàng bước đi gian lay động. Kia màu đen áo dài rõ ràng rất đơn giản, mặc ở trên người nàng lại phảng phất như vậy đẹp, không có nửa điểm thêu thùa cẩm tú hoa mỹ, chỉ có eo thon chân dài cùng hắc bạch cực hạn. Đại đường mở ra, lộ ngực gì đó không tính cái gì, kiến thức quá một ít tác phong hào phóng lạc dương quý nữ, nhưng vì cái gì cảm thấy nửa điểm không lộ người nào đó câu đến này một bàn chân đều cong đâu. Liền những cái đó cô nương ra đều xem thẳng mắt. Hảo tê eo, thật dài hảo thẳng chân. Thôi Lương chuyển Phật Châu, đầu ngón tay lạnh lẽo, nhìn đến Nhạc Nhu ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Cố Duệ phía sau. Thực hiển nhiên, hắn tiểu biểu mội thập phần chi coi trọng cái này bạn tốt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không thật là khéo. Cố cô nương đường xa mà đến, sợ là đối nơi này không quá thủ, hơn nữa tiểu nhu rốt cuộc đơn thuần, chỉ sợ chiêu đãi không hảo cố cô nương, làm tại hạ đại lao tốt không. Trăm công ngàn việc một ngày kiếm thật nhiều tiền thôi lão bản bao toại tự đề cử mình, dư thành đám người trong mắt đều phải đột ra tới. Chủ nhân đối Nhạc cô nương là chân ái đi. Đơn thuần Nhạc Nhu trong lòng cảm khái Cố Duệ đích xác câu nhân, lại nhìn Thôi Lương liếc mắt một cái, sao cảm thấy biểu ca so ngày xưa, ân, sinh động chút. Nhưng mà hiển nhiên có người không cho Thôi lão bản mặt mũi. Không tốt. Cố Duệ nói. Không tốt, nàng thế nhưng nói không tốt. Quả nhiên là giáp tâm bất lương muốn mang hư tiểu Nhu biểu muội. Thôi Lương, nơi nào không tốt? Cố Duệ, ngươi là sợ ta dạy hư tiểu Nhu Nhu đi. Thôi Lương, cố cô nương nói đùa, tại hạ không phải loại người như vậy. Cố Duệ ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn hắn một cái, phải không, vậy ngươi cùng nhau đi, hảo hảo nhìn tiểu Nhu Nhu là như thế nào bị ta dạy hư. Nhạc Nhu như mày, tiểu Nhu Nhu là ai? Ngoài cửa sổ cảnh sắc kia quanh thân khách hàng đều thành bối cảnh, một đầu tóc đen thực tùy tính thúc ở sau đầu, nhưng có vài sợi rải rắc tùy tính, ở nàng ngoái đầu nhìn lại thời điểm tựa hồ bị gió thổi, phất động, điểm suýt mắt. Kia tư thái chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung, công. Thôi Lương ngẩn ra lúc sau mới phát giác Cố Duệ ở khiêu khích hắn, khiêu khích. Hơn nữa Lý Đại Hùng còn ôm đóng gói móng heo chờ mị thực hữu hảo nhắc nhở, thôi lão bản, ngươi cẩn thận, con khỉ nàng thích nhất người khác khiêu khích hắn, ngươi càng sợ Nhạc Nhu bị nàng dạy hư, nàng cố tình liền phải dạy hư nàng, ngươi càng sinh khí, nàng càng cao hứng, ngươi càng phẫn nộ, nàng càng đắc ý. Không thể đem, cố cô nương thoạt nhìn không giống như là. Dư Thanh đám người vừa mới hoài nghi, liền nghe được một câu. Tới, tiểu Nhu Nhu. Tỷ tỷ mang ngươi đi ngoạn nhi nơi này giống như Ly Hoa Phường không xa, khảo xong lúc sau chúng ta đi lưu một lưu. Sau đó dở khóc dở cười Nhạc Nhu đã bị Cố Duệ mang đi. Dư Thanh đám người, cặn bã. Thật là cặn bã. Cố Duệ. Phía trước sao không biết nàng là như vậy hư. Thôi Lương trong lòng nghĩ như vậy, lại không biết chính mình trên mặt lộ cười, thả xoay hạ Phật Châu, tay hợp lại ở to rộng tay háo bãi bên trong, theo đi lên. Một bước đều là phong nhã, từng bước đều là phong lưu. Cha nữ câu quý nữ, đại thổ hào mang theo tùy tùng, đồ tham ăn ôm móng heo, bọn họ liền như vậy đi rồi. Ở khảo hạch nơi không đứng đắn đến thảo luận tình tình, sau đó liền như vậy đi rồi. Người nọ là ai? Cách đó không xa một bàn, có hai cái nam tử nhìn Cố Duệ mấy người rời đi bóng dáng, rất khó thu hồi ánh mắt, tuy rằng trong đó một loại trên mặt là khinh thường. Không biết, vô danh hạng người, như thế cuồng vọng, cũng không biết là nơi nào ra tới. Cao cái nam tử cười lạnh. Nên để ý chính là kia Thôi Lương cùng Nhạc họ nữ tử, sớm có bọn họ đồn đãi. Lại là Thôi gia Lư gia Nhạc gia tình tay ba chuyện này, không có nửa điểm cùng Cố Duệ có quan hệ. Không biện pháp, ai làm Cố Duệ không danh khí đâu, ít nhất hiện tại không có gì người biết Cố Duệ kỳ danh. Nhưng có người nhận ra bọn họ, là Đăng Phong Triệu Khâm cùng Hứa Hạo, bọn họ quả nhiên là đang đợi kia Bạch Ngọc Đường. Triệu Khâm cùng Hứa Hạo cũng đi rồi, lại không biết chính mình hai người cũng rơi vào người khác trong mắt. Này hai người cũng không có gì nhưng để ý. Đăng Phong kỳ thật tính lên cũng liền một cái trần âm mê ảo thuật rất khó giải quyết, nếu là Phong Lưu Sương không ra mặt người này nói liền không nói, uống xong rượu, nhìn về phía đối diện trung niên nam tử, mặt lộ vẻ hàn quang, đương nhiên, kia tiểu tử cũng khẳng định là bị khuyết đại thanh danh, đại ca, lần này quẻ tương khảo hạch đứng đầu bảng tất nhiên là ngươi. Nam tử chuyển trong tay một viên tiểu hắc hạt châu, ngũ quan không hiện, nhưng ánh mắt rất là hung ác nham hiểm. Tứ đại môn phái tinh anh đệ tử thật là căn cơ không tầm thường, viễn siêu chúng ta tán tu. Nhưng hỏa hậu quá thiện, tuổi toàn bộ không vượt qua 30, bất quá là một ít nhân vi phụ thuộc môn phái thanh danh mà cố tình truyền bá mà thôi, không cần để ở trong lòng, nhưng ngươi cũng không hảo thiếu cảnh giác, quẻ tương bảng thượng nếu chiếm được một ghế, chỗ tốt rất nhiều. Này hai người đối thoại không vì ngươi biết, nhưng Cố Duệ mấy người giờ phút này cũng tới rồi trên đường. 8. Nay tiểu phường phố đích xác náo nhiệt, cửa hàng bên trong buôn bán đều là hàng sư sử dụng đồ vật, rất nhiều cửa hàng chủ nhân còn nhiều là thanh vi môn xuất thân. Bởi vậy giá cả còn rất công đạo. con khỉ ngươi xem, thứ này ở kia chết lão nhân trong tiệm quải giá cả so nơi này tiện nghi một nửa. Còn có cái này cái này cái kia. Cố Duệ cũng thấy được, méo miệng, hừ lạnh, lão nhân kia tuy rằng giàn trá, nhưng làm buôn bán đương trưởng quải vốn là như vậy, mua thấp quải cao là người làm ăn bản lĩnh, bất quá muốn ca ngợi chính là hắn sau lưng người, kia mới là thật gian thương a, so con mực lôi ra tới mặc còn hắc. Lý Đại Hùng, chính là, nguyên rủa hắn về sau ăn mì toàn bộ không phong mới. Nhạc Nhu, ngạch, các ngươi nói kia ra có phải hay không tiểu sông Tần Hoài bên kia? Cố Duệ, đối đối, ngươi cũng bị tệ quá. Nhạc Nhu, kia đảo không phải, hắn không dám tệ ta, chủ yếu là bởi vì kia cửa hàng là biểu ca khai. Cố Duệ nhìn về phía Thôi Lương, người sau gật đầu, ngươi nói gian thương chính là ta, hơn nữa nơi này một cái phố qua đi 2/3 cửa hàng đều có ta nhập cổ, đại khái có thể cho các ngươi đánh giảm 30. Này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Cố Duệ suy nghĩ một chút, tươi cười có chút huyền chuyển, ta nói đi, trong thiên hạ gian đến như thế có khí chất phong độ lại làm bãi không thể chủ động đưa tới cửa ai tể cũng liền thôi lao bà ngươi. Lý Đại Hùng tiếp thượng, ai nói không phải đâu, cho nên chúng ta còn chủ động đưa tới cửa mua vài vạn lượng đồ vật. Thôi Lương không dao động, chỉ là đạm đạm cười, nhưng ta như thế nào nghe nói các ngươi hai cái đem ta trưởng quầy tức chết đi được, hắn đã vài thiên không đi đương trị. Cố Duệ nhíu mày, phỏng chừng là quá cảm động, có câu nói không phải kêu vui quá hóa buồn, sớm đăng cực là sao. Mấy người cãi cọ thời điểm, Cố Duệ ánh mắt đảo qua mấy cái đường phố, tựa hồ đang tìm cái gì. Báo danh địa phương ở đường phố kia đầu, còn có hai cái canh giờ, khảo hạch thời gian đại khái một canh giờ. Ta không phải tìm báo danh. Tính, hiện tại cũng không cần tối lại, trước báo danh, đúng rồi, đều khảo cái gì. Cố Duệ lời này làm Thôi Lương nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, mà Nhạc Nhu cũng lưu ý tới rồi, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ nói, mỗi một lần khảo đều không giống nhau. Cụ thể hẳn là xem giám khảo tâm tình. Cố Duệ, có hay không đại khái? Đại khái? Nếu là đứng đắn điểm ước trường hội khảo thấy rõ lực, diệt quỷ phục yêu năng lực, cũng sẽ khảo đánh nhau năng lực, bất đồng quẻ bằng nhau cấp, bất đồng quan chủ khảo là không giống nhau, có chút rộng thùng thình giám khảo sẽ hảo quá một ít, nếu là gặp gỡ lợi hại, đó là thập phần gian nan, còn có một ít rất kỳ quái giám khảo. Kỳ quái? Có ý tứ gì? Chính là không thể hiểu được liền bắt đầu khảo, khảo cũng không thể hiểu được. Cuối cùng kết quả cũng không thể hiểu được, liền tỉ như ta nhận thức một người, hắn thực lực cực cường, nhưng là Hà Nam đạo bên kia người, hắn ở báo danh lúc sau, bởi vì thời gian còn chưa tới liền đi theo bằng hữu ăn cơm, ăn xong sau, muốn đi khảo hạch trên đường gặp gỡ một người ra náo loạn quỷ, lúc ấy nguy ở sớm tối, nhưng khảo hạch thời gian cũng mau tới rồi, hắn đó là ở lựa chọn lúc sau lựa chọn cứu người. Nhưng hắn thất bại, lại còn có gãy chân. Cố Duệ, cảm giác ta lại có thể nghe chuyện xưa, sau đó đâu? Nhạc Nhu. Sau đó hắn liền ảm đạm đóng gói đồ vật chuẩn bị về nhà, kết quả bị thông chi hắn khảo trúng, hơn nữa vẫn là quẻ tương bảng đệ tam danh, nguyên lai kia ma quỷ là giám khảo thu phục, người nọ ra cũng là bình thường con hát sắm vai. Hết thể đều là diễn kịch. Lý Đại Hùng, này không phải thực hảo sao? Ngoài y muốn chi hỉ a? Nhạc Nhu như mày, vấn đề là dựa theo bình thường khảo hạch nói, thực lực của hắn là mạnh nhất, lúc ấy cơ hồ không người là đối thủ của hắn, nhưng hắn lại khảo đệ tam danh. Lại còn có bị ngạnh sinh sinh đánh gãy chân, kia giám khảo giải thích là hắn không đủ thông minh, thế nhưng nhìn không thấu ngụy trang. Cố Duệ, ha ha, ta không cười. Lý Đại Hùng, ân, ta cũng không cười. Này hai người thật đúng là, Nhạc Nhu lại là mỉm cười, nhưng ngoài ý muốn chính là sau lại kia giám khảo lại thu ta kia bằng hữu làm đệ tử, nguyên nhân là hắn cảm thấy ta bằng hữu thực ngốc thực đơn thuần, sẽ là hảo đồ đệ, thuận tiện nói hạ, vị kia giám khảo là Hà Nam đạo mạnh nhất thượng nhân. Cố Duệ. Đây là một cái tập hợp khôi hài, khủng bố, bi thương, ngoài ý muốn lại khắp trốn mừng vui nhưng tổng thể xem như một cái mỹ lệ chuyện xưa. Nhưng nàng trong lòng lại suy nghĩ, này đó giám khảo đều là xà tinh bệnh sao. Lý Đại Hùng, ta cảm thấy giống con khỉ người như vậy sẽ không có như vậy mỹ lệ chuyện xưa. Thôi Lương nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, bởi vì người này căn bản liền sẽ không vào cửa cứu người. Mấy người nói đã qua đi báo danh. Nhưng người rất nhiều, yêu cầu xếp hàng, dù sao cũng không nổi, bài là được. Chính là Thôi Lương người này có chút chướng mắt, nhìn những người đó đánh giá bọn họ ánh mắt. Ta đoán bọn họ khẳng định là suy nghĩ ngươi cùng ta có phải hay không thôi lão bản bao dưỡng hồng nhan chi kỷ, nếu có điểm kiến thức sẽ nhìn ra thân phận của ngươi, biết ngươi rất có thể là chính phòng, mà ta có thể là tiểu tam, nhưng chân chính có ánh mắt người hẳn là có thể suy đoán là tương đối khí phách ta bao dưỡng các ngươi hai cái. Nhạc Nhu cùng Thôi Lương. Quãng đời còn lại che mặt, Cố cô nương, cầu nghẹn nói chuyện. Nếu ngài phát hiện chương nội dung sai lầm thỉnh cử báo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh chú ý, tiểu thuyết vong tân vực danh. Chương 245, uy hiếp sắp đã đến. 8. Báo danh tốc độ thực mau, chỉ cần báo thượng tên cùng xuất thân môn phái là được, nếu là tán tu liền càng đơn giản, trực tiếp một cái tên thu phục. Bút. Thú. Các bích. Info. Sắp đến phiên Cố Duệ thời điểm, đằng trước báo danh người tốt xoay người lại đang muốn đi, chợt nhìn chằm chằm Cố Duệ. Ở hắn đánh ra Cố Duệ, sắc mặt âm trầm thời điểm, Cố Duệ đã nhận ra hắn. Ngoa tạo, này không phải kia cái gì. Phụ thân, làm sao vậy? A, là ngươi. Lại đây một thanh niên nhìn đến Cố Duệ thời điểm, sắc mặt tức khắc đại biến, oán hận đến bạo thô khẩu, chỉ là đang muốn mắng Cố Duệ tiện nhân thời điểm. Phía sau Lý Đại Hùng trước tới một câu, là các ngươi. Vu gia thổ tặc. Vu gia phụ tử giận dữ, đặc biệt là Vu Khai, hận không thể ở chỗ này liền cùng Lý Đại Hùng tờ cờ thượng trăm cái qua lại, nhưng thật ra Cố Duệ thực bình tĩnh, cùng Nhạc Nhu giải thích hạ, hình như là trước kia đánh sưng mặt một đôi phụ tử. Nhẹ nhàng bâng quơ, Nhạc Nhu nhìn Vu Khai phụ tử liếc mắt một cái, cũng không lắm để ý, rốt cuộc tu hành trên đường nhiều có tranh đấu, đắc tội cá biệt người không thể tránh được. Thôi Lương liền càng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt liếc đến Vu Khai hai người mặt, lại là sờ soạng trên cổ tay Phật Châu. Từ ánh mắt biểu tình xem ra, này phụ tử có giúp đỡ. Cố Duệ cũng đã nhìn ra, cũng không cần phải suy đoán cái gì, nhân ra giúp đỡ tới. Này thanh niên bước đi dâng trào quần áo đẹp đẽ quý giá, trên eo trường kiếm bảo quang nội liễm, là hàng khí chung không tồi ngoạn ý nhi, Cố Duệ chỉ xem đi đường tư thế cùng ăn mặc đeo hình thức liền có phán đoán. Có tiền, thực lực không thấp, Thăng Châu bên kia người, hẳn là đang phong môn, thực lực ước chừng tám quẻ, tính cách có chút ngạo mạn, khẳng định sẽ trước liếc ta liếc mắt một cái, kinh diễm với ta mỹ mạo, nhưng lại thanh cao đến bỏ qua một bên ánh mắt hỏi Vu Khai phụ tử ta là ai. Cố Duệ cùng Nhạc Nhu nói nhỏ, Nhạc Nhu nghe, sau đó dây tiếp theo liền nhìn đến cái kia ngạo mạn thanh niên liếc Cố Duệ liếc mắt một cái, biểu tình có một lát thất thần, nhưng thực mau rời đi ánh mắt, tựa lãnh. Đạm phải hỏi Vu Khai phụ tử, nàng là ai? Các ngươi nhận thức? Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, xem đi, bổn thượng thần bấm tay tính toán liền chuẩn. Lý Đại Hùng, ngươi như vậy có thể sao liền không trời cao a? Nhạc Nhu cũng là bật cười, vậy ngươi có biết tên của hắn? Khảo ta a, ta thích nhất người khác khảo ta, là Đăng Phong Trần Âm đi. Cố Duệ khoanh tay trước ngực, căn bản không cần nghĩ nhiều. Bất quá nướng a nướng, thu đao cá sao ngươi? Xem ra là hắn ngọc bội thượng quản Huyền Văn bán đứng hắn. Nhạc Nhu nhẹ nhàng cười. Hai người đối thoại thực nhẹ, tựa hồ cắn thì thầm, người khác cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng Thôi Lương biết này hai cái thông minh nữ nhân tất nhiên đã đem này Trần Âm hết thảy đều đoán tới đấy cũng không còn. Trần Âm cũng đại khái từ Vu Khai hai phụ tử trong miệng biết được Cố Duệ hai người đại khái, Cố Duệ hai người thân phận tự nhiên không có gì hảo kiêng kỵ, rốt cuộc bọn họ cùng Thần Tiêu người bất hòa. Đến nỗi Thẩm Thanh Nguyệt, ai không biết thượng nhân cấp bậc cao thủ là xưa nay mặc kệ trẻ tuổi ân oán tình thù, trừ phi nháo đến quá phận, hoặc là chính mình bị mạo phạm. Đây là cao giai tầng hàng sư ăn ý, nếu không này bọn tiểu bối còn không được loạn phiên thiên, hơn nữa cao ngạo cường đại như bọn họ, chẳng lẽ còn có thể tìm này đó tiểu bối ra tay. Cho nên Trần Âm căn bản không kiêng kỵ Cố Duệ hai người, thả còn có vài phần khinh thường, bất quá hắn nhưng thật ra tán thành Cố Duệ túi ra bên ngoài. Thực mỹ, hiếm thấy như vậy mỹ diễm xuất sắc nữ nhân. Vưu vật A. Vì thế hắn trong lòng lược động tâm tư, liền đi tới Cố Duệ trước mặt, ngươi chính là ở Thần Tiêu Diệp Quang Hoa quả bữa tiệc đánh bại Tần Vực kia mấy cái phế vật Cố Duệ cô nương. Này thái độ dường như chăng có vài phần hữu hảo, nhưng quanh thân xếp hàng người nghe được động tĩnh, biết Cố Duệ tên sau tức khắc khe khe nói nhỏ lên. Thần Tiêu kia hai cái, đánh bại Tần Vực ba người cái kia. Cố Duệ không vội mà trả lời, chỉ nhìn Trần Âm, tựa hồ ở đoan trang hắn. Dù sao cũng là đăng phong mấy cái đỉnh cấp tinh anh chi nhất, hơn nữa là xuất thân tốt nhất một cái, hắn chẳng lẽ còn có cái gì nhưng làm người ghét bỏ. Ở Cố Duệ đánh giá Trần Âm không nói đến lời nói thời điểm, hắn cũng đã cho rằng Cố Duệ trốn không thoát chính mình lòng bàn tay, cho nên chẳng sợ Cố Duệ không mở miệng, hắn cũng không giận, chỉ chiều Vu Khai phụ tử nói. Ta xem các ngươi chi rằng cũng là tiểu hiểu lầm, hôm nay liền giải hòa đi. Hắn tự xưng là này phiên nói đến rộng thoáng, cũng tựa hồ hòa khí sinh tài, ít nhất người khác thoạt nhìn là cái dạng này, nhưng hắn lại từ Cố Duệ những người này trên mặt thấy được không giống biểu tình. Lý Đại Hùng, con khỉ, mau xem, có thiểu năng trí tuệ A, hắn cho rằng hắn là ai. Lý Đại Hùng còn không có mở miệng giận dỗi đối phương, Cố Duệ liền mở miệng, hiểu lầm gì đó, chỉ có hại nhân tài để ý, mặt xương phủ mới biết được đau không phải. Dù sao ta là không đau. Vu Khai phụ tử mặt đen. Trần Âm biểu tình cứng lại, định mắt nhìn Cố Duệ, ám đạo này vưu vật tính tình còn rất hay, hăng hái à. Hắn vừa mới cảm thấy Cố Duệ hăng hái, liền nhìn đến Cố Duệ lại nhìn về phía hắn, kia đôi mắt hàm tình quang mang ánh trăng, có thể câu người chết, thả còn nói, đến nỗi giải hòa gì đó, ngươi tâm địa thật tốt, gia trụ biển rộng thượng đi, quản được hảo khoan, muốn nhận giải hòa phí sao? Chỉ sợ ngươi thất vọng rồi, trước nay chỉ cần ta tìm người khác đòi tiền muốn mệnh phân, còn chưa từng trái lại quá. Đốn hạ, nàng lại liếc Trần Âm xanh mét sắc mặt, hơi hơi mỉm cười thực huynh thành, kỳ thật ta không phải khen ngươi, là châm trọng, ngươi nếu là thiệt tình mà hảo, sao biết rõ ta ở Thần Tiêu ăn nhờ ở đậu còn ngạnh muốn nói Tần Soái ca bọn họ là phế vật đâu. May mắn ta thông minh, không mắc mưu, hiện tại ngươi có phải hay không thực hể vải thực tức giận rất muốn đánh người a? Nàng vừa mới dứt lời, Lý Đại Hùng liền vén tay áo, tới a tới a tới đánh nhau a. Vu Khai phụ tử còn hảo, sớm kiến thức quá Cố Duệ độc miệng cùng Lý Đại Hùng mềm cứng gồm nhiều mặt, nhưng Trần Âm thiệt tình bị dọa tới rồi. Đây là vưu vật. Mẹ nó tâm như rắn giết a. Chu bên đảo cũng có một ít thanh vi đệ tử, thấy thế đều nhìn Cố Duệ bọn họ. Trần Âm bọn họ là đăng phong, rất nhiều người đều nhận thức, nhưng Cố Duệ bọn họ tuy rằng không nhận biết, lại nghe quá thanh danh. Lại không tưởng là cái dạng này ba. Trần Âm đã giận dữ, ngươi là thứ gì, cũng dám như thế. A, mắng ta đâu? Cố Duệ cười lạnh, nàng tuy rằng sợ chết, nhưng không sợ sự, chính cầm trên eo hồng nhan. Trần Âm. Phía sau có người hô một tiếng, Trần Âm quay đầu lại nhìn đến Triệu Khâm cùng Hứa Hạo ở cách đó không xa, nhìn đến hai người ám đánh thủ thế, không khỏi cau mày, ánh mắt chợt lóe, chiều Cố Duệ âm trầm trầm liếc mắt một cái, xoay người đi hướng Triệu Khâm hai người chỗ đó, Vu Khai phụ tử vội đuổi kịp. Ai u, đang phong tiểu đoàn đội tập hợp A, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng liếc nhau, ha ha. Bất quá sao, Cố Duệ lại xoay người, hướng tới cách đó không xa không biết khi nào đến Vệ Dương, Tần Vực cùng Mận Yên Tuyết ba người. Nàng nhướng mày cười, không cần nhiều lời, nhưng Tần Vực ba người làm đã từng thủ hạ bại tướng, vẫn là thừa Cố Duệ cho bọn hắn căng thể diện tình, cho nên ba người đã đi tới. Mận Yên Tuyết là nữ tử, Cố Duệ cũng là nữ tử, loại này thời điểm tự nhiên là nữ tử trước triển khai ngoại giao, cho nên Mận Yên Tuyết câu đầu tiên chính là, Cố Duệ, đã lâu không thấy, ngươi này quần áo mặc vào tới rất đẹp. Cố Duệ, ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá ngươi eo cũng so trước kia tế, như thế nào, gần nhất có luyện. Mận Yên Tuyết, đại khái là bởi vì gặp qua ngươi eo thon nhỏ, tâm sinh hâm mộ. Vị này chính là Cố Duệ Thế Nhạc Nhu giới thiệu, họ Nhạc danh Nhu, nàng eo cũng rất nhỏ, ta xem qua. Một giây đồng hồ trở lại đã từng kia thôn nhỏ nào đó vịn cửa sổ tử nhìn lén rình coi tặc, Nhạc Nhu biểu tình chất hạ, Hoành Cố Duệ liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển, có thể không đề cập tới chuyện này nhi. Ba cái nữ một đại diễn, huống chi là ba cái đại mỹ nữ. Tân Vực cùng Vệ Dương liền rồi rắm, này không phải ngoại giao, đây là các ngươi nữ nhân nói nhảm. Nhưng ngẫm lại nữ nhân cùng nam nhân chính là không giống nhau, thử nghĩ ba nam nhân vừa thấy mặt, trước khen ngợi đối phương quần áo đẹp, sau đó sờ eo, ai u, ngươi này eo thon nhỏ, ta thích chứ. Nôn ba hai người biểu tình đều có chút khó coi. Hàn huyên xong, cảm tình liền có, Nhạc Nhu là đại mỹ nhân, khí chất thanh quý, thả tư thái đại khí đoan trang. Vệ Dương cùng Tần Vực đều nhịn không được nhiều xem hai mắt, âm thầm nói đây mới là nữ thần chính xác mở ra phương thức, Cố Duệ cái loại này. Nữ yêu đi. Bất quá nam nhân cũng có nam nhân hàn huyên phương thức, Lý Đại Hùng thò qua tới, các ngươi ăn sao? Ngậy, ăn. Kia hai cái thổ tặc không phải ôm các ngươi thần tiêu đùi sao? Như thế nào hiện tại chạy đăng phong? Lý Đại Hùng vẫn là có điểm ý tưởng, hoài nghi nói, chẳng lẽ bị các ngươi đuổi ra khỏi nhà? Phải nói là chính bọn họ cuốn gói chạy lấy người. Kỳ thật Vu gia sớm cùng Đăng Phong có liên hệ, trước kia là hai đầu lấy lòng. Hiện tại với bọn họ xem như bỏ gian tà theo chính nghĩa đi, bất quá cũng bởi vì như thế, bọn họ lần này khẳng định sẽ nhằm vào chúng ta, cũng nhằm vào các ngươi. Tân Vực nhìn về phía Cố Duệ, khẽ nhíu mày, chúng ta còn hảo, rốt cuộc luôn luôn tập thể hoạt động, nhưng Cố cô nương ngươi cùng Đại Hùng hai người rốt cuộc thế đơn lực mỏng. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng còn chưa nói lời nói đâu, Nhạc Nhu liền nói, ta sẽ theo chân bọn họ cùng nhau. Nhiều nhạt nhẽo tự nhiên lại kiên định a, cô nương này quá hảo thật tốt quá. Cố Duệ mỉm cười, ân, cùng sống chết, cậu phú quý, cùng nhau ngủ. Nhạc Nhu, có thể hay không đứng đắn một chút. Mà ở mấy người nói chuyện thời điểm, cách đó không xa Đăng Phong mấy người cũng ghé vào cùng nhau. Vì sao không cho ta giáo huấn hạ kia nữ nhân? Quả thực không biết cái gọi là. Trần Âm là thế gia con cháu xuất thân, vốn là có cổ tính tình, ở tông môn lại là bị sủng kính, giờ phút này đối Cố Duệ hai người có lệ khí. Ước gì như vậy động thủ. Thần tiêu ba người ở nơi đó, ngươi không thấy sao? Triệu Khâm mặt vô biểu tình. Trần Âm quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày, là Tần Vực bọn họ, kia cũng không có gì đáng sợ. Bọn họ có ba người, kia họ Cố nữ nhân có thể ở hoa quả bữa tiệc chiếm Tần Vực bọn họ tiện nghi, chẳng sợ có chút hơi nước, nhưng hẳn là cũng có tam quẻ không sai biệt lắm thực lực, bọn họ người nhiều, chúng ta mới ba người. Vu Khai phụ tử là bị xem nhẹ, nhưng hai người không dám nói lời nào. Ta đi triệu tập người Trần Âm ánh mắt lập lòe, trước tiên đem Tần Vực những người này cấp đánh cho tàn phế, xem bọn họ Thần Tiêu còn có nào mấy cái có thể lần này khảo hạch bên trong chiếm thứ tự. Triệu Khâm hai người không cự tuyệt cái này đề nghị, hoặc là nói ngay từ đầu bọn họ chính là đánh đến cái này chủ ý. Nhưng cũng không thể quá rõ ràng, trực tiếp đem chúng ta bại lộ ra tới, hơn nữa nếu là đánh nhau chung bị thương. Trần Âm gật đầu, đương nhiên tốt nhất là không cần chính chúng ta động thủ, ta cộng lại. Đáng tiếc Phong Lưu Sương không có tới. Phong Lưu Sương. Ba người trên mặt đều có một loại hờ hững, hoặc là nói, ghen ghét. Cố Duệ. Tự viết không tồi. Phụ trách đăng ký người là Thành Vi Sơn người, nhìn Cố Duệ bút tẩu long xà viết ra tự, không khỏi ca ngợi một câu. Kỳ thật luận tự nói, nơi này thật đúng là Liền Nhạc Nhu cùng Cố Duệ viết đến tốt nhất, người trước đoan trang đại khí, người sau sao. Không giống như là một nữ tử có thể viết ra tự. Thôi Lương cũng thấy được, ngẩn ra hạ, nhìn nhiều Cố Duệ hai mắt. Hắn biểu muội là đại khí, nữ nhân này. Khí phách ra. Cho nên còn cần hắn che chở sao. Thôi Lương túi đầu nhẹ nhàng cười một cái, đó là muốn cáo tử, chỉ là đi phía trước hô Cố Duệ. Ta chờ hạ có việc muốn lên núi một chuyến, ngươi xác định không có gì yêu cầu ta hỗ trợ. Cố Duệ trước mắt, ta liền hiểu được ngươi cùng ta giống nhau là người thông minh. Đến, cái này túi đồ vật ngươi xem hạ, tốt nhất thay quân cụ hàng khí. Quang đời còn lại đang muốn tiến lên mượn quá cái kia túi, lại thấy Thôi Lương đã duỗi tay cầm. Ngươi liền như vậy tin ta có thể giúp ngươi bắt được ngươi muốn. Cố Duệ, ngươi cũng tin ta không phải sao, cũng thế. Nàng vươn tay, bàn tay chụp hạ Thôi Lương đầu vai, cố lên, ta xem trọng ngươi, Thôi lão bản. Kêu ý ngoài lời đại khái là ngươi như vậy gian thương, nếu là giúp ta vớt không đến chỗ tốt, vậy ngươi liền rất lão. Thôi Lương mang theo Dư Thanh đám người đi rồi, lên núi. Thanh Vi Sơn là ai đều có thể thượng. Hơn nữa nói được như vậy nhẹ nhàng bấm cơ. Thôi Lương thanh danh đại. Nhưng hiện tại hiển lộ chân thân cơ hội lại rất thiếu, không, chủ yếu là Tần Vực bọn họ cái này cấp bậc người còn chưa đủ tư bản nhìn thấy cái này đã áp đảo đại đường quyền thế đầu trên Thôi Gia Lang Quân, bởi vậy cũng không biết hắn thân phận, chỉ cảm thấy cái này ít lời lại ôn nhuận như ngọc làm bạn Cố Duệ hai người không phải một cái nhân vật đơn giản. Báo danh xong sau, còn có sau nửa canh giờ bắt đầu, trước chờ thông chi đi, bị hô hào người sẽ bị mang đi, có trực tiếp ở chỗ này trực tiếp bắt đầu, có bị mang tiến Thanh Vi trong núi. Đủ loại đều có, bất quá đại đa số người sẽ tiến Thanh Vi Sơn, cho nên chúng ta đi trước chân núi chờ đi. Vệ Dương tuổi lớn hơn một chút, trước kia khảo quá một lần, bất quá lúc ấy tuổi trẻ, không bắt được quẻ tướng. Không bắt được. Lý Đại Hùng vẻ mặt kinh ngạc, người này xem như thần tiêu số được với nhân tài, thế nhưng không bắt được. Không có, rất khó, thật sự rất khó. Vệ Dương cau mày, lại còn có đến để phòng bị còn lại hàng sư quấy rầy. Gì ngọn ý? Còn sẽ bị quấy rầy. Nhạc Nhu đám người đi theo lão bánh quẩy Vệ Dương đi, trên đường, nàng nói, giống nhau giám khảo không duy trì, nhưng cũng không minh xác quy định không được, có chút giám khảo nếu là thích cái này hàng sư cũng liền ra tay che chở một ít, có chút giám khảo nếu là không thích. Thực hiện nhiên, cái kia thí sinh khẳng định phân định rồi. Cố Duệ đỡ chán, ta cảm thấy này giám khảo nhóm quá tùy hứng, đều là Thanh Vi. Nhìn không ra Thanh Vi môn người đều như vậy tùy hứng a, không đơn giản là Thanh Vi. Cũng có đạo quán đóng quân ở Hoài Nam đạo hàng sư, những người này bình thường phối hợp quan phủ điều tra một ít tà ám tác loạn án tử, cũng coi như là triều đình tương ứng hàng sư đi. Nhạc Nhu nói, lại nhữ nhữ mi, kia Trần Âm có phải hay không xuất thân Hoài Nam Trần gia, cũng chính là cái kia. Hắn thúc phụ là đạo quán người, lần này hẳn là sẽ bị phái tới đường giám khảo. Mẫn Yến Tuyết phía trên có cái thượng nhân, kiến thức cũng rộng, tới phía trước cũng bị dặn dò quá, tự nhiên biết Trần Âm bản nhân không tính đặc thù. Nhưng hắn có cái giữa đường viện giám khảo thúc thúc, kia vấn đề cũng liền. Khó giải quyết, Cố Duệ nhíu hạ mi, nhưng thực mau ra hắn ra, không cần như vậy lo lắng, không chuẩn bọn họ theo dõi chính là các ngươi đâu. Rốt cuộc các ngươi tương đối nổi danh. Tần Vực ba người. Thật đúng là đặc thù an ủi phương thức, cảm ơn ngươi. Thanh Vi chân núi khảo hạch tụ tập mà là một cái hình tròn đất chống đại bàn, đường kính cơ hồ có 300 mễ, ven lại có rất nhiều ra cửa hàng, thật giống như không nhiều lắm nhiều là đã báo danh người. Nhưng còn có tương đương một bộ phận là người nhà thân hữu đoàn, còn có một ít bình thân phận cùng đặc quyền riêng tới xem náo nhiệt. Đương nhiên, cũng có làm buôn bán, khách điếm tiểu quán bán quần áo từ từ đều có. Thanh Ngọc Hoàn, bán Thanh Ngọc Hoàn, bị thương hộp máu không phải sợ, ăn một viên lập tức sinh long hỏa hổ. Vân Vân Hoàn, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên ngươi thân pháp tốc độ, làm ngươi đẳng vân giá vũ không gì làm không được. Huyết ngưng đan, có thể. Đan dược là nhất đứng đầu. Một viên đan dược không có hàng khí như vậy thương gân động cốt, mua một hai viên liền rất khả năng ở nguy nan khi tăng lên chính mình tồn tại suất cùng thông qua suất, có thể có. Cố Duệ thật cảm thấy cái này khảo hạch không chừng tính quá cường, giám khảo tùy hứng, còn có thể lợi dụng bần cùng chênh lệch. Người nghèo hoặc là thật vất vả a, cho nên muốn nhiều cùng phú bà giao bằng hữu. Cố Duệ một bên cảm khái, một bên cùng Nhạc Nhu mượn 1 vạn lượng đi mua mấy viên bất đồng loại hình đan dược. Lại vẫn vay tiền. Mẫn Yến Tuyết dở khóc dở cười. Mua đan dược thời điểm, Cố Duệ cầm Nhạc Nhu cấp ngân lượng đài thọ, lại thấy Nhạc Nhu kiến nghị, chờ ngươi bắt được quẻ tướng, đi đạo quán bên kia quải cái danh, vào vòng, sau đó muốn mua đan dược có thể dùng tài liệu đi đổi, hàng khí cũng có thể đổi hàng khí, không cần dùng ngân lượng bực này phạm nhân đổ vật. Cố Duệ gật đầu, ta hiểu được, bất quá tiền vẫn là muốn kiếm, bằng không không cơm ăn cũng mua không nổi quần áo cùng đồ trang điểm. Nhạc Nhu không nói gì, nàng thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, quả nhiên là bị dạy hư. Hai người nói chuyện thời điểm, lấy tiền trưởng quầy nhìn Cố Duệ hai người liếc mắt một cái, cười nói, hai vị thực lực nhất định siêu phàm, sợ là có thể vững vàng thi đậu quẻ tương. Cố Duệ cũng chiều hắn cười cười, ra cửa sau, kia trưởng quầy nhìn hai người bóng dáng, xoay người vào nhà, gặp được Trần Âm, nhưng Trần Âm đối diện còn có hai người, ở bóng ma trông được không thấy người, nhưng là có thể nghe thấy bọn họ có như vậy đối thoại. Thấy được, chính là nàng cùng kia người cao to, không có gì xuất thân, ta muốn các ngươi đem bọn họ lộng tàn giết chết, làm cho bọn họ liền tham gia khảo hạch cơ hội đều không có. Bọn họ không yếu, nhưng vì sao chúng ta muốn tiếp này đơn tử, liền bởi vì ngươi thúc thúc là Trần Lượng. Trần Lượng, một cái đứng đắn đắn bắt được tam quẻ tương hàng sư, có thể nói tam quẻ hàng sư bên trong đứng đầu cường giả. Nhưng này hai người hiển nhiên không phải thực cảm bạo, chẳng lẽ này Trần Lượng còn có thể thả bọn họ trực tiếp qua quan. Diệp Lăng Vũ, ta biết các ngươi hai huynh đệ mấy năm nay vẫn luôn ở tìm Lang Kim Thạch, nhưng Lang Kim Thạch tiểu gì chân quý, đều có thể đổi một phen tiểu cực phẩm công kích hàng khí. Ngươi muốn tìm được Lang Kim Thạch đi tìm Hà Nam Đạo luyện khí đại sư Âu Dương Lâm làm hắn hỗ trợ luyện khí, xem ra ngươi trong tay có như vậy một tân tình, làm Âu Dương Lâm có thể ra tay giúp ngươi, nhưng nếu là không có Lang Kim Thạch, hết thảy đều là nói xuông. Diệp Lăng Vũ ánh mắt thâm trầm, nga, không nghĩ tới ngươi đối chuyện của ta như vậy hiểu biết, nhưng này thì thế nào, chẳng lẽ ngươi có Lang Kim Thạch? Trần Âm cười, ta không có, nhưng ta biết một người lại, hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi bắt được nó. Ngươi đây cũng là nói xuông. Đối với ngươi chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, đi bắt một cái ít nhất có giống nhau khả năng tính đánh bạc, chẳng lẽ không tốt? Diệp Lăng Vũ có một lát trầm mặc, mới nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói. Hắn xoay người cùng chính mình đệ đệ đi rồi. Trần Âm quay đầu nhìn về phía bên cạnh kia phiến cửa nhỏ mở ra, Triệu Khâm hai người nhìn lại đây. Mà rời đi nhà này cửa hàng sau, Diệp Lăng Sơn có chút nghi hoặc, đại ca, vì cái gì phải đáp ứng bọn họ, kia Cố Duệ tuy rằng không tính cái gì. Nhưng bên người nàng chính là Thôi Lương cùng Nhạc Nhu. Chủ yếu là Thôi Lương. Nay Trấn Âm ngày xưa bừa bãi cao ngạo, sao lại có vừa mới như vậy lao đạo giảo hoạt, định là có Triệu Khâm hai người ở sau lưng chi chiêu, xem ra bọn họ là thiệt tình muốn giết kia Cố Duệ hoặc là Tần Vực đám người, chỉ là không nghĩ bại lộ chính mình quá nhiều, cũng sợ chậm trễ khảo hạch, tưởng lấy chúng ta đương người cầm đao. Nếu là chúng ta đối Cố Duệ động thủ, xem tình huống Tần Vực những người này cùng nàng quan hệ phảng phất cũng không tệ lắm. Hẳn là cũng sẽ ra tay, cung cấp chúng ta yêu cầu gặp phải vài cá nhân. Hảo kết quả là chúng ta thắng, nhưng ít ra cũng muốn chịu một ít thương, hơn nữa đắc tội thần tiêu, chúng ta là tán tu, tương lai sẽ thực phiền toái. Hư kết quả là chúng ta cùng Cố Duệ bọn họ lưỡng bại câu thương, mặc kệ là nào một loại, đều là bọn họ chiếm tiện nghi. Kia vì sao đại ca ngươi còn? Diệp Lăng Vũ cười lạnh, bọn họ có thể lợi dụng chúng ta làm sao không thể lợi dụng bọn họ cùng người khác? Diệp Lăng Sơn ánh mắt sáng lên, nhưng lại nghi hoặc, người khác. Diệp Lăng Vũ nheo lại mắt, đã quên sao? Cùng ta giống nhau được đến Âu Dương Lâm Đại Sư phó thác tìm kiếm Lang Kim Thạch những người đó, bọn họ đã là chúng ta người cạnh tranh, như vậy cũng có thể lợi dụng. Hai người càng lúc càng xa, lại không lưu ý đến cách đó không xa một nhà cửa hàng có hai trung niên nam tử. Là Cố Duệ, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ở Hoài Nam Đạo. Cũng không phải là, nếu không phải chúng ta bởi vì kiếm Nam Đạo nội hỗn loạn mà không thể không tới Hoài Nam Đạo. Chỉ sợ cũng không thấy được nàng, may mắn phía dưới đệ tử vẽ Lý Đại Hùng bức họa. Bên cạnh cái kia là Cố Duệ. Giống như dung mạo bộ dáng không khớp. Trưởng thành đi, kia Lộc Hợi Ngọc Thước hai người nhớ tới vừa mới xa xa nhìn đến Cố Duệ trên eo Ngọc Thước, đều là hô hấp trầm trọng chút. Kia chính là linh khí. Người ta liên thủ tất nhiên có thể đem nàng bắt lấy, nhưng cần cẩn thận, không thể để lộ phong tỏa. Nếu không nơi này cao thủ đông đảo, đến lúc đó rất nhiều người ra tay, chỉ sợ không tới phiên ngươi ta được này linh khí. Hai người có lập kế hoạch, nhưng cũng đề cập một sự kiện, trưởng môn làm chúng ta tìm được Bạch Ngọc Đường, đem hắn mang về, cũng không biết tiểu tử này ở đâu, nếu là có hắn cùng chúng ta liên thủ, liền càng có nắm chắc. Người ngốc, dẫn hắn. Chỉ sợ tiểu tử này sẽ trước độc chiếm linh khí. Một người khác cười lạnh. Tại đây hai người lập kế hoạch, mà bên kia Diệp Lăng Vũ huynh đệ mưu hoa, mà Triệu Khâm ba người tính sẵn trong lòng thời điểm. Bên kia, ta lại không có gì danh khí, tính toán đâu ra đấy cũng liền đắc tội Hạ Vu Khai phụ tử, không đến mức như vậy nhiều người muốn chiều ta xuống tay đi, yên tâm. Cố Duệ đang ngồi ở một trong quán trà, trên bàn điểm hảo chút điểm tâm ngọt trà bánh cùng trái cây, còn có trà. Vốn chính là đang chờ khảo hạch bắt đầu, này một bàn bàn đều là theo chân bọn họ giống nhau hàng sư, hoặc là chính là đường xa mà đến xem náo nhiệt. Nhưng ước chừng có người là lưu ý Cố Duệ bọn họ này một bàn, tỉ như cái kia đầu ngón tay vân vê, nhẹ nhàng bóp nát một cái hạt dưa xác, nho nhỏ hạt dưa thịt để vào môi đỏ nữ nhân. Nàng chiêu nhạc nhu đám người chớp chớp mắt, chẳng lẽ ta thoạt nhìn như là như vậy có thể trêu chọc thị phi người sao? Trên bàn vài người đều bình tĩnh nhìn nàng, đồng thời gật đầu. Là, ngươi liền loại người này. Cố Duệ. Đương nhiên, Cố Duệ cũng đích xác không biết đang có 3-4 sóng địch nhân đang theo nàng uy hiếp tới gần. Nàng trong đầu liền nghĩ một chuyện nhi, những cái đó xả tinh bệnh giám khảo có thể hay không liền ở quan sát bọn họ đâu, kia nàng cần thiết đem hạt dưa cắn đến xoáy khí có xinh đẹp một chút. Chương 246, giảng đạo lý, động võ lực. 8. Nếu xem nhẹ sắp đã đến nguy cơ, cắn hạt dưa Cố Duệ đích xác. Đẹp sao? Vấn đề này đến tối nay nói. Bút. Thú. Cắt. Dù sao khoảng cách bọn họ đại khái 300 mệ cũng chính là này đường kính đối diện kia ra lớn nhất hàng sư đan dược cửa hàng giờ phút này chính đi ra ba người. Ba cái rất có đặc sắc người. Bên phải là lớn lên rắn chắc ổn trọng hơn 30 hứa nam tử, vốn là rất uy phong nam nhân, lại lăng là lại nhảy đến dặn dò bên người hai người. Bên người kia hai người nột là hai cái cực đoan, một cái trắng non thực lùn thả màu mỡ. Một cái tiểu mạch làn da rất cao thả chân dài, chợt vừa thấy giống như là trong nhà sủng dưỡng tiểu bạch heo cùng bên ngoài nuôi thả dã lộc. Kia cô nương thật là dã thật sự, vẻ mặt không kiên nhẫn thả trận trắng mắt, nhân thân cao còn so mặt khác hai người đều cao, thả dáng người cực kỳ nóng bỏng, ngực là ngực eo là eo chân là chân, khoanh tay trước ngực thời điểm, kia áo giáp da lăng là bị nàng bài trừ một cái mương, nàng chính thiết đầu nhìn xuống kia nam tử cùng kia mập mạp. Cao ma ma cùng bảng tiểu béo các ngươi hai cái lại ở ta bên thai rong dài lằng nhằng. Ta liền chết các ngươi chân. Bàng tiểu béo hủy khuất, vội vàng nói, ta không rong dài a. Không phải ta, là Cao ma ma. Chính là bởi vì ngươi thực ngốc thực thiên chân, lão vứt bừa bãi, hắn mới như vậy rong dài. Nữ tử chính răn dạy hai người, đống nhiên nhấc chân. Phanh. Một cái đi ngang qua hắn bên người nam hàng sư bị nàng một chân đá bay ra đi, kêu thảm thiết một tiếng, nổ lớn rơi xuống đất. Vốn dĩ náo nhiệt chỗ ngồi lập tức an tĩnh, tiếp theo sao động lên. Sao động chung. Mơ hồ nghe được kia đầu cửa tiệm cầu thang thượng ba người có như vậy đối thoại. Bàng tiểu béo, sư tỷ, ngươi lại đánh người. Sư phó đều nói, làm ta cùng ma ma sư huynh nhìn ngươi, làm ngươi đừng đánh người. Cao ma ma, sư tỷ à, sư phó đích sắc nói, chúng ta ra cửa bên ngoài muốn dĩ hòa vi quý chớ nên gây chuyện thị phi, phi đến vạn bất đắc dĩ ngàn vạn đừng đánh người đừng đánh người đừng đánh người. Sư tỷ, hắn sờ ta. Hai người cứng lại, sờ đến sao? Sư tỷ mặt không đỏ khí không xuyễn, nếu sờ đến đâu? Đánh phân hắn. Cái kia cao ma ma nháy mắt vụt ra đi, còn lại là bàn tay vừa chuyển, tay phải gậy gộc vừa chuyển, bơi lội hàng quang, thế nhưng ở trong không khí trực tiếp vẽ ra một cái đồ vòng, theo hắn nhanh chóng nhảy cốt ngẫu nhiên thủ đoạn chuyển động, đánh xuống. Xoát. Kia trên mặt đất nam tử sắc mặt biến đổi, đứng dậy tránh ra, tránh đi. Hắn còn không kịp đắc ý, kia gậy gộc một mặt đánh vào mặt đất, kia hàng vòng cũng rơi xuống đất. Ung. Nháy mắt xâm nhập mặt đất, xuống đất. Lại là chớp mắt cắm rễ mặt đất tiếp theo bùng nổ. Là trận pháp. Âm vang một tạc, người nọ tức khắc trọng thương hộc máu. Đây là trận pháp. Rất nhiều người kinh hãi, nhưng cũng nhận ra bọn họ tới chỗ, Mao Sơn. Trừ bỏ Mao Sơn ở ngoài, còn có người có thể như thế tấn mãnh đến mân mê ra một cái trận pháp quanh người. Nhưng hắn vừa mới quanh ra một cái trận pháp, kế tiếp mệt mỏi đi, vì thế hắn phía sau lẹ ra một cái bóng đen. Mao Sơn đệ tử. Cũng không phải vô địch. Nếu là bại liền có thể nhại danh thành danh. Cho nên có người đánh bất ngờ, có lẽ là người nọ đồng bạn. Dù sao người này ra tay, nhưng Cao ma ma cũng chưa quay đầu lại, phản ứng không kịp. Chỉ thấy cái kia bảng tiểu béo một buông tay liền xé rách tam trương đùa chú, hồng bạch lam ba đạo quang nổ bắn ra. Ầm ầm ầm. Hoàn bại. Toàn trương tĩnh mịch. Ba cái nổ mạnh phủ, hắn liền như vậy dùng. Có người lẩm bẩm tự nói. Ân, hắn đích xác liền như vậy dùng. Dùng xong rồi còn lấy ra mặt khác tam trương đùa chú, vẻ mặt khẩn trương, làm sao bây giờ, sư tỷ, ta đánh không lại, ta chỉ có phủ. Sư tỷ nhíu mày, kỳ thật ta tưởng nói người nọ còn không có sở đến ta. Hai cái Mao Sơn đệ tử. Nay mẹ nó liền có điểm xấu hổ, phản ứng quá kích. Phi đang lúc phòng ngự. Mao Sơn, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Trên mặt đất kia hai chỉ rốt cuộc nhận thấy được chính mình là nhược thế quân thể, có thể kêu gọi quần chúng đồng tình, vì thế há mồm liền mắng, đừng tưởng rằng chính mình là danh môn đại phái liền có thể khi dễ người. Kia tiểu mạch làn da hảo dáng người sư tỷ như mày, ta cũng không biết chúng ta Mao Sơn là danh môn đại phái, tính tổng liền như vậy điểm người, nhà ở phá địa phương ăn vặt còn thiếu. Bang tiểu béo, chính là, đừng bôi nhỏ chúng ta Mao Sơn phái, chúng ta Mao Sơn chính là một cái môn phái nhỏ. Các ngươi như vậy không biết xấu hổ, các ngươi Mao Sơn trưởng bối biết sao? Nhạc Nhu lại theo bản năng nhìn Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng liếc mắt một cái. Kia nữ nhân bôi nhỏ ta bằng hữu đả thương hắn liền có đạo lý. Rõ ràng là nàng chính mình ăn mặc bại lộ không biết kiểm điểm, còn trách người khác. Chư vị đồng đạo, còn thỉnh cho chúng ta này đó môn phái nhỏ người làm chủ. Này hai người mang theo chật vật thương vẻ mặt thành khẩn cùng ủy khuất, ý đồ làm những cái đó môn phái nhỏ người đồng tâm hiệp lực, nhưng những người đó còn không có cấp ra cái gì phản ứng. Ta thấy được. Ai đang nói chuyện? Hơn nữa nhìn đến cái gì? Có người tìm thanh xem qua đi, nhìn đến cái kia ngồi ở trong tiệm cắn hạt dưa nữ nhân. Tiêu Chân Nhi, chọn Mi Nhi, câu môi Nhi, ta nhìn đến ngươi cố ý đi qua đi muốn sờ nhân ra eo, kết quả còn không có sờ đến đã bị đánh tìm giúp đỡ đánh lén đánh không lại, mắng chửi người lại mắng bất quá, ngươi cũng có đạo lý. Chính mình lớn lên xấu tìm không thấy đối tượng quái nhân ra trưởng đến đẹp văn mặc xinh đẹp câu dẫn ngươi, ngươi càng có đạo lý. Nàng khẽ mỉm cười, bắn một viên hạt dưa, dừng ở bảng tiểu béo cái chán. Đối đãi loại này ý đồ giảng đạo lý người, giống nhau chỉ có thể dùng võ lực giải quyết, tiểu béo tạp, ngươi phải dùng nổ mạnh phù nhiều tạc tạc, phù không đủ tiền cho ta mượn, ta giúp ngươi mua cái 100 trường cùng nhau tạc. Bàng tiểu béo nhìn đến cái kia lớn lên càng đẹp mắt xuyên càng đẹp mắt thả cắn hạt dưa khái ra gợi cảm khí chất hơn nữa còn chiều hắn ném hạt dưa thả cười đến câu nhân nữ nhân, đôi mắt thẳng tỏa sáng, chân không chịu khống chế, chạy như bay mà đi. Cố tỷ tỷ, cố tỷ tỷ, cố tỷ tỷ ba. Kia nhiệt tình, kia mặt mày hớn hở, kia cả người rung động thịt mỡ, khỏe mắt còn rưng rưng. Lý Đại Hùng đống nhiên nghĩ tới một con đói bụng một tháng béo cầu thấy được 300 mễ ngoại có một mảnh nướng chín lưu du thịt mỡ, khả năng so sánh với nói, này tiểu béo giấy liền so với kia đói cầu thiếu chảy nước miếng đại đầu lưới. Nhưng hắn vẫn là dùng chỉ ở sau lần trước đầu chó thôn trốn Hoàng Đại Tiên tốc độ từ 300 mễ đường kính kia đầu chạy đến này đầu. Thở hồng hộc đỡ lấy cây cột, cố. Còn chưa nói xong, Cố Duệ liền nắm hắn cằm, tả nhìn xem hữu nhìn xem, ân, lại béo. Tiểu béo giấy mặt đỏ, nào có, không có kéo. Cố Duệ, ta không phải khen ngươi a, ngươi mặt đỏ cái gì? Ngạch, hảo đi, bàng tiểu béo chớp hạ miệng, mặt càng đỏ hơn, bởi vì hắn nhìn đến trên bàn có mặt khác hai cái thực mỹ nị nữ giấy. Tiểu béo giấy, ngươi có phải hay không mắt ngủ, ta ở chỗ này ngươi cũng chưa thấy. Lý Đại Hùng không vui, trừng mắt hắn. Bàng tiểu béo lúc này mới phản ứng đến bên cạnh trên bàn còn có ba nam nhân. Ngao ngao ngao, ngượng ngùng, Đại Hùng ca, có thể là bởi vì cố tỷ tỷ quá đẹp, mà ngươi quá xấu, ta liền xem nhẹ. Không đợi Lý Đại Hùng sắc mặt xanh mét, Cố Duệ bàn tay chống mặt sườn, nháy đẹp mắt, a cho nên tiểu béo giấy ý của ngươi là bên cạnh này hai cái tỷ tỷ đều không bằng ta đẹp sao. Nhạc Nhu còn có Mận Yến Tuyết, bao lớn mặt ra ngươi. Nhưng bàng tiểu béo cảm giác được Cố Duệ dày đặc gác ý cùng trước mắt hiểm trở thế cục. Hai vị này vừa thấy liền biết xuất thân thực hảo lại thực mỹ mỹ nhân đang ở nhàn nhạt nhìn nàng. Đánh một cái run run, bàng tiểu béo bình sinh nhất cơ trí phản ứng tới, cố tỷ tỷ nói qua gần như tầm như, mã tầm mã, cố tỷ tỷ là đại mỹ nhân, hai vị tỷ tỷ cũng tự nhiên là đại mỹ nhân. Cơ trí ta tiểu béo giấy. Mẫn Yến Tuyết cùng Nhạc Nhu còn tính vừa lòng, vì thế cảm thấy tiểu béo giấy có vài phần đáng yêu. Cố Duệ, kia dáng người đâu? Này vấn đề càng ác độc. Nói tốt cựu biệt gặp lại hỉ cực mà khóc đâu. Tiểu béo giấy nước mắt đều phải lưu lại, nghẹn mặt đỏ lẩm bẩm nói, tự nhiên đều là cực hảo cực hảo. Các ngươi đều là cực hảo. Lúc này đáp miễn cưỡng quá con đi, tuy rằng có điểm có lệ. Cố Duệ lại là bỗng nhiên đứng dậy, nàng vốn là cao, này khởi thân liền nhìn xuống tiểu béo giấy, thả nàng còn không lưng, ngón tay dừng ở tiểu béo giấy trên mặt, tay nàng chỉ như vậy trắng nõn, tiểu béo giấy mặt thịt trắng nõn. Kêu một chút, điểm rơi xuống một cái lún đồng tiền. Tiểu béo giấy bỗng nhiên nhìn đến Lý Đại Hùng liều mạng chiều hắn nháy mắt, phảng phất ở nhắc nhở hắn cái gì, nhưng mà hắn còn không kịp phản ứng liền một bước, bởi vì Cố Duệ đã thò qua tới. A, cho nên tiểu béo giấy ngươi trộm nhìn lạc. Không xem, ngươi như thế nào biết đâu. Tiểu béo giấy, ba. Cảnh báo, trời cao hồng quang cảnh báo. Hắn đầu góc tràn đầy đô đô đô cảnh báo. Nhạc Nhu đám người cũng là kinh ngạc, sao Cố Duệ không nói hai lời liền khai liêu, hơn nữa sao một khai liêu liền như vậy câu nhân. Phảng phất bàn chân lại bắt đầu cong. Tiểu béo dây trắng nón mặt đều nghẹn thành mây tía, mắt to thủy mênh ngông. Có phải hay không thực buồn bực tỉ tỉ vì cái gì muốn bỗng nhiên liêu người a, yên tâm, ngươi thực mau sẽ biết. Cố Duệ tay một bẻ, đem bảng tiểu béo trực tiếp xoay người, trực diện cái kia vẫn luôn trừng mắt bên này nữ giấy. Mao Sơn cái kia sư tỉ sao, chính là ánh mắt có chút không tốt, nhưng lại không phải lộ ra ngoài, cho nên nàng đang xem đến Cố Duệ đem bảng tiểu béo xoay người sau liền chọn anh khí mi, mại bước chân. Trực tiếp lướt qua hai người. Kia hai cái ý đồ giảng đạo lý lại bị vũ lực bãi bình, hiện tại thả bị trực tiếp bỏ qua hai cái vô danh nhân sĩ. Tới rồi trước mặt, Mao Sơn sư tỷ cùng Cố Duệ chi gian cũng chỉ cách một cái bảng tiểu béo. Mao Sơn đại sư tỷ, Mao Linh Nhi, nhà ta tiểu sư đệ làm cô nương chê cười. Nàng đi thẳng vào vấn đề, không mềm không ngạnh, kia thân cao chuẩn cờ mờ nờ giờ, kia chân dài đặc biệt chuẩn cờ mờ nờ giờ. Mao Sơn đại sư tỷ. Lý Đại Hùng đống nhiên cảm thấy cái này tên tuổi ở nơi nào nghe qua. Đó là nhìn về phía Nhạc Du, nhưng bên cạnh Tần Vực đã mở miệng, là Mao Sơn phái này một thế hệ thực lực mạnh nhất, cũng là chúng ta này một thế hệ bên trong rèn luyện nhiều nhất, nhưng ai cũng không biết thực lực của nàng có bao nhiêu cường, chỉ biết nàng ở dân gian có rất lớn danh khí. Lý Đại Hùng có chút u buồn, ta chính là muốn nghe mỹ nữ nói chuyện, ngươi cắm nói cái gì? Tần Vực hai người. Nhưng bọn hắn mơ hồ cảm giác được Mao Linh Nhi tựa hồ đối Cố Duệ có chút địch ý. Cố Duệ bàn tay còn ấn ở bảng tiểu béo trên vai. Nhìn Mao Linh Nhi, Khuê Sơn tiểu sư muội, Cố Duệ, nhà ta nhị sư huynh cũng thường thường làm người chê cười, thói quen liền hảo, huống chi tiểu béo giấy thật là đáng yêu. Đáng yêu tiểu béo giấy không biết vì cái gì bỗng nhiên đánh một cái run run. Đáng yêu. Tiểu béo niên thiếu ngây thơ không hiểu chuyện, Cố cô nương không có thâm nhập hiểu biết, chỉ sợ không rõ lắm. Cho nên ngươi đối hắn thâm nhập sao? Lời nói bất quá tam câu, Cố Duệ liền dùng một câu kết thúc đối thoại. Sừng xuất hạ, trầm tư hạ. Bình tĩnh giã tính Mao Sơn đại sư tỷ biểu tình thay đổi. Quanh mình cũng yên tĩnh 3 giây đồng hồ. Chương 247, làm sự tới. Làm người tịnh bản thuận vũ lực cường Mao Sơn đại sư tỷ mặt đỏ yêu cầu bao lâu? Thiên ngai tài xế giả Cố gia sẽ nói cho ngươi chỉ có một câu. Che che giấu giấu chưa y khắc sâu chín tự mà thôi. Cho nên ngươi đối hắn thâm nhập sao? Không biết vì sao, ở đây Nhạc Nhu đám người rõ ràng không phải như vậy lang thang người, lại lăng là nháy mắt đã hiểu. Vì thế hai nàng hai nam sôi nổi mặt đỏ, chủ yếu là kia hai chữ, thâm nhập. Lý Đại Hùng che mặt, yêu yêu, thực xin lỗi, ta thật sự quản không được nàng. Cái này lão lưu manh nàng lại lái xe. Mao Linh Nhi đỏ một giây đồng hồ mặt, đang xem đến bảng tiểu béo vẻ mặt ngây thơ sau, đó là nhợt nhạt hít một hơi, chỉ là làm đại sư tỷ đối tiểu sư đệ bình thường hiểu biết mà thôi. Chúng ta Mao Sơn đệ tử phần lớn tương đối đoàn kết hữu ái, đúng không, cao sư đệ. Bên cạnh cao ma ma theo bản năng sờ soạng cánh tay, chớp hạ miệng. Giống nhau ngươi không động thủ không há mồm thời điểm vẫn là rất ôn nhu. Mao Linh Nhi khinh phiêu phiêu ngó hắn liếc mắt một cái, người sau câm miệng. Bất quá Cố cô nương có thể buông ta ra tiểu sư đệ, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân. Vậy ngươi thân sao? Không thân a, ta cũng không thân, chính là sờ một chút mà thôi. Cố Duệ ngón tay nhéo hạ bàng tiểu béo trên mặt thịt thời điểm, Mao Linh Nhi sắc mặt thay đổi, nhịn không được phụ cận một bước cầm Cố Duệ thủ đoạn. Nhưng bỗng nhiên nàng liền tỉnh ngộ lại đây. Bởi vì nhìn đến Cố Duệ cười như không cười mặt. Nữ nhân này lại là. Mao Linh Nhi bỗng nhiên muốn thu hồi tay, lại là không còn kịp rồi. Ta thấy được, phía trước ngươi chúng ta, con người của ta nhất chịu không nổi người khác khiêu chiến. Hơn nữa bảng tiểu béo ở trên đường vẫn luôn nhắc tới có hai cái sư tỷ sư huynh đối nàng cực hảo. Đích xác thực đáng yêu, ta Cố Duệ tuy trà, lại còn không đến mức thương hắn, ngươi thả yên tâm. Cố Duệ nguyên bản khiêu khích đều đạm đi, chỉ có ý cười, thực hiển nhiên phía trước là nàng diễn trò. Lại là thí gia tố chưa che mặt Mao Sơn đại sư tỷ đích xác thực quan ái tiểu béo giấy. Bàng tiểu béo lúc này cũng phản ứng lại đây, nguyên lai là hai cái tỷ tỷ quá mức yêu ta, lo lắng đối phương gạt ta. Hảo cảm động. Đối đối, sư tỷ, Cố tỷ tỷ đối ta thực tốt, một đường bảo hộ ta đuổi thi, còn hàng yêu phục ma đã cứu ta rất nhiều lần. Đại sư tỷ, ha ha, ta bảo hộ ngươi bao nhiêu lần. Cũng không thấy ngươi như vậy chân chó. Cố Duệ, ta mẹ nó là tôn hầu tử sao? Còn hộ tống đi Tây Thiên lấy kinh. Bất quá hiểu lầm cũng coi như giải trừ, đại gia bắt tay giảng hòa như thế nào. Ở rất nhiều người xem ra, đại khái bàng tiểu béo là chọc người ghen ghét, hai cái mỹ nữ tranh giành tình cảm. Hiện tại mỹ nữ khẩu vị đều đi này phong cách sao. Nhưng vào lúc này, tiểu béo, lại là ai đang nói chuyện? Cố Duệ cùng Mao Linh Nhi vừa chuyển đầu. Một cái tư dung đoan trang nhưng có chút phúc hậu phụ nhân chính tay trái tay phải hảo vài thứ, phía sau người hầu nha hoàn cũng hảo vài thứ. Phú bà đại mua sắm sao? Cố Duệ nhìn hạ đối phương tướng mạo, mơ hồ có bất hảo dự cảm, đang muốn thu hồi tay. Lao nương. Bàng tiểu béo cũng là kinh ngạc. Mẫu thân đại nhân nhìn nhìn Cố Duệ dừng ở chính mình nhi tử trên mặt cùng bả vai tay, lại xem Mao Linh nhi tay. Ân. Nàng biểu tình thực vi diệu. Ngươi chừng nào thì tới? Cố Duệ cùng Mao Linh nhi liếc nhau, đồng thời thu hồi tay, lại nhìn về phía vị này a di, chạy nhanh nói ngươi vừa mới tới, gì cũng không thấy được. Bàng mụ mụ sang sảng cười, ngươi lão nương ta tới đã lâu. Lợi hại ta hảo mụ mụ, ngươi liền như vậy vẫn luôn yên lặng nhìn chính mình nhi tử bị lại mạt lại béo. Mao Linh nhi là xấu hổ, Lý Đại Hùng là thế Cố Duệ xấu hổ, nhưng thật ra Cố Duệ ở một giây đồng hồ nho nhỏ xấu hổ sau ngược lại cố ý chiều bàng mụ mụ lộ cười. Ai u, này cười đến cũng thật tuấn a, diễm quang bắn ra bốn phía, sông cạn đá mòn đều. Bàng mụ mụ nhẹ buông tay, lạch cạch trong tay đổ vật đều rớt. Cố Duệ, thực hảo, không cần lo lắng vị này á di cười nhạo ta, có thể thu phục. Rất có phụ liên công tác kinh nghiệm Cố Duệ một giây liền thu phục mụ mụ ngoại giao, lúc này, thanh vi môn có người tới. Tựa hồ là mấy cái trưởng lão mang theo mấy cái tuổi lớn hơn một chút đệ tử. Hiện tại điểm đến danh gia tới, các ngươi là đệ nhất bát khảo hạch người, đi theo người vào núi là được. Dứt lời hắn bắt đầu niệm tên, mới thứ bảy cái chính là Nhạc Nhu. Tình huống như thế nào, ngươi như thế nào ở thứ bảy cái? Cố Duệ mới vừa hỏi, lại chính mình trả lời, lại là tùy hứng tùy ý. Nhạc Nhu gật đầu. Hảo sao, kịch bản như thế. Không chỉ Nhạc Nhu. Liền Mao Linh Nhi cùng bàng tiểu béo còn có tần vực mấy người đều bị tuyển đi rồi. Liền dư lại Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hai người. Lý Đại Hùng, cái gì a? Liền chúng ta hai cái. Rõ ràng là chúng ta báo danh trước đây. Hai người đối diện là cố ý tới xem chính mình nhi tử khảo thí bàng mụ mụ, tuy rằng nhìn không tới quá trình, nhưng tốt xấu có thể gần gũi chờ kết quả sao. Bất quá nàng nghe được Lý Đại Hùng nói như vậy sau, lại thấy đối diện so hồ ly còn mỹ diễm vài phần lại vô hồ ly tinh chi khí Cố Duệ thong thả ung dung đến đổ một ly trà. Trên đời này nào có tuyệt độ ngẫu nhiên vượt qua ba lần chính là tất nhiên. Ba lần. Giống như đích xác Nhạc Nhu bọn họ thuộc về tam sóng người, lại đều bị thông chi đi khảo thí, không phải trùng hợp. Lý Đại Hùng cả kinh, ý của ngươi là. Cố Duệ nhấp một miệng trà, môi đỏ nhuận thủy sắc, khoe miệng gợi lên, quả thực là làm bàng mụ mụ lại mặt đỏ bừng kín mặt. Lại tới nữa. Cô nương này cười có độc, nhưng Cố Duệ lại không nói lời nào. Nàng không nói lời nào, Lý Đại Hùng lại nghe đến bên ngoài có người nói, các ngươi nghe nói không, kiếm nam đạo bên kia hôm trước giống như có bách quỷ dạ hành. Lý Đại Hùng kinh hãi, bách quỷ dạ hành. Đây chính là quỷ đạo đại loạn điểm báo. Kiếm nam đạo đây là muốn chết rất nhiều người a. Cái gì bách quỷ dạ hành? Nói lung tung đi, sao có thể? Thật sự, một đường hút người sống tinh khí, không có một ngọn cỏ. Kia kiếm nam đạo hàng sư liền không ra tay. Bách quỷ dạ hành còn không phải là âm dương đạo quỷ đi lầm đường, quỷ khí tiết ra ngoài sao. Vốn là nên có hàng sư có thể nhận thấy được băng tập hợp kiếm nam đạo hàng sư môn phái đi đối phó. Ai nói không phải đâu, nhưng kiếm nam đạo nhược cũng không phải một ngày hai ngày. Nghe nói ngày đó kia trăm quỷ trước hết đi ngang qua chính là Khuê Sơn. Kia Khuê Sơn bên trong còn có một môn phái đâu, môn phái trưởng môn cứ gọi là gì Khang sư phó. Kia quả thực là kém cỏi đến không được. Không chỉ có không nhận thấy được trăm quỷ đã đến, còn bị dọa đến kẻ ra quần, suốt đêm đào tẩu. Lại là liền sơn môn cũng không màng. Thiệt hay giả, không có khả năng đi. Tự nhiên là thật, kia Khuê Sơn vốn chính là môn phái nhỏ, môn người trong chỉ thường thôi mấy cái, kia Khang sư phó giống như luôn luôn cũng chỉ ở nông thôn địa phương hoạt động, thay người thu liễm thi thể, đuổi đuổi thi khí, kiếm chút tán bạc vụn hai, nghe nói làm người cũng thập phần keo kiệt gian trá. Lại có mấy hộ nhà nhân thấu không đồng đều ngân lượng, hắn liền không đáp ứng trừ ác. Những người đó ra bất hạnh bất đắc dĩ, chỉ phải đem trong nhà gà vịt giết cho hắn ăn. Vốn dĩ có người bán tín bán nghi, nhưng người nọ nói có bài bản hẳn hoi, bên cạnh có mấy cái vốn dĩ cũng đang đợi khảo hạch người cũng thấu đi lên nghe, vừa nghe đó là cười lạnh, bực này hàng sư quả thực là ném ta hàng đạo mặt, vốn dĩ trừ ma vệ đạo vốn chính là ta chờ trách nhiệm, hắn lại vẫn cùng nghèo khổ người lấy tiền, quả thực là vô sỉ. Đâu chỉ là vô sỉ à? Để cho người ghê tởm chính là nghe nói hắn thế nhưng ở trong núi nuôi dưỡng bảy vốn di Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng nghe được phía trước thời điểm còn tính bình tĩnh, người trước là thật bình tĩnh, người sau là vốn di phẫn nộ, sau lại coi chừng kéo cũng đi theo bình tĩnh. Nhưng hiện tại, Lý Đại Hùng nhìn đến uống trà Cố Duệ nheo lại mắt. Ba có ý tứ gì? Đó là kia Khuê Sơn bên trong có dường như nam phi nam tựa nữ phi nữ tiểu đồng, sau khi lớn lên quả thực là mỹ mạo, nhưng không thể tu hành, thường ngày bị câu ở trong núi. Phảng phất chỉ có một lão giả cùng Khang sư phó bồi hắn, các ngươi tưởng à, một cái hàng đạo môn phái vì cái gì muốn thu dưỡng một cái như vậy phế vật, lại thường ngày câu, nếu không phải coi trọng hắn mỹ mạo, nghe nói có người lên núi cầu kia Khang sư phó chảo quỷ thời điểm còn nhìn thấy kia tiểu đồng vẻ mặt tái nhợt đến bị kia Khang sư phó mang vào nhà, hồi lâu không ra tới nam nhân kia nói có bài bản hẳn hoi, người bên cạnh đều là lộ ra khinh thường biểu tình. Đâu chỉ là bọn họ, nay trà trong phòng đang ngồi người nhiều là hàng sư, liền bang mụ mụ đều nghe được, huống chi bọn họ, cho nên phản ứng mà thôi, nhưng đại để không ra một phương hướng, kia Khuê Sơn quả thực là ô tao nơi. Kia Khuê Sơn người quả thực là dơ bẩn người. Lý Đại Hùng nắm tay đã nắm khởi, xương cốt cùng thịt tựa hồ cắt sắt rung động. Duy độc Cố Duệ bình tĩnh tự nhiên, uống xong trong tay kia ly trà, bất quá cũng coi như là uống một hơi cạn sạch, sau đó hỏi trên bàn một người khác cũng chính là bàng mụ mụ. A Di, ngươi còn muốn uống trà? Nếu là còn muốn, đi cách vách kia bàn đi. Cố Duệ thập phần có lễ phép, bàng mụ mụ tự nhiên không ý kiến, nga, các ngươi phải đi a? Không có việc gì, ta đổi một bàn là được. Nàng đứng dậy, ngồi xuống, cũng là dứt khoát mụ mụ một cái a, nhưng nàng mới vừa ngồi xuống đi, lại bị sợ tới mức trực tiếp nói đến tới, chỉ vì Cố Duệ một tay đặt ở bàn bàn phía dưới. Số bàn. Khí phách số bàn. Nhị độ khí phách số bàn. Nga, ở tiểu sông Tần Hoài khi đó hình như là dùng chân đá. Lần này là số bàn, chân chân chính chính đến số bàn, kia cái bàn nhất nhất chỉnh trường phi đi ra ngoài, xoay tròn. Xoát, Cố Duệ lược đi ra ngoài, người như kinh hồng cô ảnh, chân giống kia hạ kia cao tốc xoay tròn cái bàn ven. Cái bàn ầm ầm rơi xuống. Những người đó kinh hãi dưới chật vật lùi phi. Bàng. Nàng đứng ở kia trên bàn. Rút ra hồng nhan phong ở trong tay vừa chuyển, hàng lực lưu chuyển. Gió cuốn khởi, đốt hỏa, đỏ đậm mắt, mặt đất cắt bay đá chạy. Rầm. Mọi người lồng ngực phảng phất bị phong hỏa bỏng cháy, nóng lên huyết cuồn cuộn, rơi xuống đất sau sôi nổi rút ra hàng khí, vừa muốn giống giận chất vấn. Cố Duệ, Khuê Sơn đệ tử, đứng hàng lao tam, gì cũng không cần phải nói, ta hiện tại liền muốn làm một sự kiện. Xoát. Cố Duệ hồng nhan một lòng tay, đó là chỉ vào cái kia cái thứ nhất mở lời để người. Giết chết các ngươi. Bốn chữ, đơn giản thô bạo, truyền đãng toàn bộ phạm vi nơi. Kia bàng mụ mụ đứng ở một khắc cái bàn trước, nhìn nhìn lại cái kia đứng ở trên bàn hồng nhan một lóng tay giận quét 4-5 cái hàng sư đúng đúng Cố Duệ. Môi hồng răng trắng, mặt mày thịnh diễm, có một đóa hoa trung quy là khai. Khai đến đỏ mọi người mắt. Nàng chỉ nghĩ một sự kiện nhi, vừa mới nàng là từ đâu ra gan cho ở do dự chính mình nhi tử là tuyển cái kia cô nương hảo đâu, vẫn là tuyển cái này cô nương hảo. Hiện tại nàng nộ đạo. Nhà mình bảo bối ngốc nhi tử nếu là có trông cậy vào có thể câu được với như vậy cô nương, sợ là sớm đã có thể ở hàng đạo thượng độc cô cầu bại. Chương 248, là con la là mã là lửa. 8. Một mực đảo qua, cái bàn biên sườn quanh mình năm cái thổ tặc, đều là phía trước nói được nhất hăng say, giờ phút này đều tiếp đón ra hàng khí cũng vận hàng lực, nhìn chằm chằm Cố Duệ ánh mắt lập lòe. Một so năm sao. Một khắc đầu Lý Đại Hùng đã đi ra, trong tay còn bắt lấy một giấy dầu túi. Bên trong tràn đầy hạt dưa quả hạch chờ đồ ăn vặt. Không sai, ở Cố Duệ xốc bàn thời điểm, kia bay lên trái cây gì đó đều bị hắn nhanh nhẹn ăn ý đến thu lên. Áo, cắn hạt dưa kéo, không hỗ trợ. Mà ở lúc này, có người thấy được Lý Đại Hùng cao to đến ôm một túi ăn, chạm một bên ăn thật sự vui sướng. Tuy hồ nghi, nhưng cũng dâu dịa, chủ yếu Cố Duệ đã bị tạc ra tới. Này nữ nhi quả nhiên trương dương, không chịu nổi một chút khiêu khích. Không có gì người lưu ý đến đông nam một bên một nhà cửa hàng trước đứng Triệu Khâm ba người, chợt vừa thấy bọn họ ba người tựa hồ thực bình thường, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn ra bọn họ trên mặt kinh ngạc. Người an bài người. Vẫn là Diệp Lăng Vũ an bài. Trần Âm theo bản năng lắc đầu, không phải ta an bài người, ta người ở đằng kia. Nhưng không biết có phải hay không hắn. Hắn nhìn về phía một chỗ, lại đi tìm Diệp Lăng Vũ hai người tung tích. Hẳn là không phải, nếu là hắn an bài. Như thế nào sẽ đối nàng xuất thân Khuê Sơn như vậy rõ ràng, chẳng lẽ là người khác? Có khả năng, kia tiện nữ nhân hành sự trương dương, đắc tội với người thực bình thường, chúng ta chỉ lo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cùng lúc đó, Diệp Lăng Vũ huynh đệ bên này cũng là nghi hoặc. Là ai? Chẳng lẽ là Trần Âm bên kia người? Nhưng Trần Âm nếu ủy thác bọn họ hai huynh đệ, không quá khả năng lại an bài người trước với bọn họ động thủ a, lại không phải não nằm liệt. Thật là thấy quỷ. Mặc kệ như thế nào. Đây là chuyện tốt, này Cố Duệ hành sự quá kích, trực tiếp đánh kia 5 người, chớ nói đánh không lại, liền tính nàng đánh qua, cũng sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Cũng đúng vậy, đại ca, ta coi kia đàn bà là khẳng định đánh không lại. Diệp Lăng Sơn lời này mới vừa nói xong, liền thấy bị 5 người vây quanh thả đồng thời công kích Cố Duệ không thấy. Không thấy, ba. Ở 5 giây phía trước, ba khí chắc lậu bỏ xuống hảo ngôn Cố Duệ cũng không có thừa cơ ra tay đã làm một ít lao đạo hàng sư âm thầm lắc đầu. Cảm thấy cô nương này quá phù hoa. Nàng này một phù hoa, một lãng phí thời gian, kia đầu năm người không phải nhìn chuẩn cơ hội động thủ trước. Các có hàng khí, tuy không phải tăng quẻ, nhưng người nhiều lực lượng đại a, này vòng tròn vây công, một khi bị chú thuật, chính là một cái tam quẻ hàng sư cũng đến tránh lui. Rốt cuộc hiện giờ hàng đạo thượng nhất thưa thất không phải công kích hình hàng thuật, mà là giải trừ trói buộc hàng thuật, nếu là ở trong trò chơi đã kêu giải trạng thái kỹ năng. Cho nên rất nhiều người vừa thấy đến Cố Duệ ngốc bức dường như đứng ở trên bàn đường điên ngắm, nội tâm là ha hả. Ha hả một giây tạm dừng ở kia năm người ra tay nháy mắt. Trong nháy mắt kia phù hoa mỹ nhân đã không thấy tăm hơi. Gặp quỷ kéo. Vốn dĩ xem diễn một ít hàng sư thiếu chút nữa đem trong tay chén trà chén rượu cấp bốc nát, sôi nổi đứng dậy thăm nào đi xem. Bọn họ tầm mắt mới vừa đi bắt giữ cái bàn kia. Đương nhiên, cũng có người đi xem cái bàn phía dưới. Không có. Đột ngột, hưu. Phá không. Ở ngươi mặt sau. Nếu dùng giáp đất bính đinh mậu hình dung này, năm cái Cố Duệ cảm thấy không có gì tất yếu nhớ kỹ sáng suốt áo rồng. Như vậy giờ phút này giáp liền thấy được ớt phía sau bắn nhanh tới một bó đỏ tươi lưu quang. Hắn kêu to, ớt lại không kịp phản ứng, nhưng thật ra bính đinh mậu phản ứng lại đây, đồng thời trốn tránh. Kia ớt trực tiếp bị kia Tử Vũ Phi Diễm mũi tên đánh trúng cẳng chân. Hắn quỳ xuống, giáp lại không phát hiện lý nên ở hắn phía sau Cố Duệ, chỉ có thấy không khí. Mẹ nó lại không thấy. Nhưng mà, bang, bính chân vừa rơi xuống đất, đùi bỗng nhiên đau nhức, chỉ vì đột ngột xuất hiện ở hắn phía sau Cố Duệ nắm hồng nhan thức trực tiếp chọc ở hắn đùi sau sườn, đó là ma huyệt à, bởi vì Cố Duệ lực độ trực tiếp phế đi gân mạch dường như, hắn cũng quỳ, nhưng miệng bản năng kêu to ra tới, ta này. Lần này Cố Duệ không rời đi, mà là giơ lên tay bay thẳng đến nghe được thanh âm xoay người chạy tới còn lại ba người. Nhưng là giáp đinh mậu này ba người cũng mới xoay người chạy tới liền nhìn đến Cố Duệ trong tay đầu đối với bọn họ nỏ tiễn. Không tốt. Hai căn nỏ tiễn trực tiếp bắn trúng đinh mậu hai người chân, lại quỳ. Chỉ còn lại có một cái giáp hoảng sợ cực hạn, lại là trực tiếp bóp ở hướng thế, ngạnh sinh sinh ngừng ở nơi đó, cái chán có mồ hôi lạnh, không dám lại động. Một màn này tựa hồ yên lặng. Nó yên lặng khoảng cách phía trước Cố Duệ biến mất yên lặng giống như chỉ cách xa nhau 3 giây. 3 giây không đến đi, phảng phất chỉ là một hai cái hô hấp sự tình, 5 người liền quỳ 4 cái. Vòng tròn đại bàn bên trong nhiều ít cửa hàng bao nhiêu người, giờ phút này đều trợn mắt há hốc mồm đến nhìn kia quỳ 4 người, nếu là tính thượng giáp, liền như cũng là 5 người, thả lại vẫn là hình tròn vị trí, chỉ là quỳ 4 cái, còn có một cái cơ hồ cũng bị dọa tàn. Quá nhanh quá nhanh. Giáp 5 chính mình kiếm. Cảm thấy chính mình giống như bị cô độc ở to như vậy trống trải trong không gian, kia quỷ 4 người toàn bộ bị thương chân, là không có khả năng giúp hắn. Làm sao bây giờ? Cố Duệ cũng không nói lời nào, trong tay nắm hồng nhan, trên tay trái Tử Mẫu Phi Diễm nỏ hàng lực lưu chuyển. Nàng nhìn chằm chằm giáp, khẽ mỉm cười, lúc này ngươi hẳn là kêu chính mình là vô tội, vì cái gì ta bỗng nhiên muốn công kích ngươi. Giáp lúc này mới bừng tỉnh, khẽ cắn môi, ngươi đừng vội cản rỡ. Bất quá là ỷ vào thực lực khi dễ ta chờ vô tội mà thôi. Cố Duệ như mày, liền không thể đổi cái cách nói. Thế nhưng như vậy nghe lời. Giận a. Giáp tức khắc ta cảm giác lại mất mặt lại phẫn nộ, khi hướng chán, chiều bốn phía hô, chư vị đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi liền như vậy nhìn nữ nhân này tùy ý càng rỡ. Kia còn có thể thấy thế nào? Đại đa số người tuy rằng không mừng Cố Duệ như vậy trương dương, nhưng cũng chú định đại đa số người đều không phải Cố Duệ đối thủ, ít nhất tam quẻ dưới là không dám xuất đầu. Vừa không dám xuất đầu, cần gì phải xuất khẩu. Vì thế bọn họ lặng im, nhưng cũng rốt cuộc hôm nay là khảo hạch ngày, ở đây tam quẻ hàng sư thái nhiều quá nhiều, tỉ như lúc này Vu Khai phụ tử liền ở trong đám người thét to một câu, chư vị, nàng là kiếm nam đạo khuê sơn người, tới hoài nam đạo dương oai, chẳng lẽ các ngươi liền như vậy nhận. Không biết còn tưởng rằng hoài nam đạo không người. Lời này nhưng tính khiến cho nhiều người tức giận, xoát xoát có hảo chút hàng sư nhíu mày đứng lên, tiểu cô nương, ngươi hành sự có chút quá phận. Một vừa hai phải, chớ nên ít ngồi đại giếng, cho rằng chính mình có thể tùy ý tác loạn. Đây là một cái lao giả, tựa hồ có chút danh vọng, hắn vừa nói, hảo chút hàng sư liền sôi nổi phụ họa, bất quá thú vị tưởng tượng là, bọn họ đều là nam. Lý Đại Hùng cắn hạt dưa tưởng, con khỉ quả nhiên là không có liêu sai, nếu nháo lên, tuyệt đối là các nam nhân cái thứ nhất không phục, chỉ vì nam nhân xưa nay không thích nữ đẻ ở đằng trước, lúc ấy hắn còn cảm thấy sẽ không a, dù sao hắn sẽ không như vậy không phong khoáng. Hiện tại xem ra, là thật nhiều nam nhân đều không bằng hắn đại khí, hắc. Cố Duệ quá bá đạo, các nam nhân có thể thưởng thức nàng dung mạo cùng dáng người thậm chí khí chất, lại không thể nhận đồng nàng làm. Ngươi một nữ nhân như vậy kiêu ngạo, khi chúng ta nam nhân đã chết sao? Vì thế giận dựng lên thân. Trong lúc nhất thời hình tròn đại bản nội dương cung bạc kiếm, Diệp gia huynh đệ cùng Diệp Âm ba người quả thực muốn cười vựng ở trong góc. Thật là say, cái này Cố Duệ quả thực quá làm người vui mừng. Không cần tốn nhiều sức không thành. Trần Âm tươi cười đầy mặt, là Triệu Ca đánh giá cao nàng, nhìn đi, đều không cần phải Diệp gia huynh đệ, thậm chí cũng không cần phải. Sớm biết rằng ta cũng không cần phải đi cầu thúc thúc. Triệu Khâm cũng là nhướng mày, nhàn nhạt nói, là ta thất sách, nàng. Hắn nói bỗng nhiên ngừng, bởi vì nghe được Cố Duệ nói, hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền thu đi. Bang Mụ Mụ vốn dĩ cũng trong lòng kinh Cố Duệ lợi hại, nhưng cũng biết nhiều người tức giận khó phạm, sợ hãi Cố Duệ quá quật, mắt thấy nàng dừng cương trước bờ vực, nội tâm là thoáng yên tâm, nhưng nàng thực mau liền biết chính mình vẫn là quá tuổi trẻ quá đơn thuần. 4. Di ngoạn ý. Quân đều cởi, ngươi nói ngươi muốn triệt. Đại đa số người kinh ngạc, nhưng cũng có người sốt ruột. Từ từ. Lâm Tiền Bối, nàng này đã thương nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền phóng nàng liền như vậy đi rồi? Tất nhiên phải hảo hảo giáo huấn một chút mới được. Diệp Lăng Sơn đông nhiên đứng ra, hắn thân hình cao lớn cường tráng, ở Hoài Nam đạo thượng cũng có chút danh khí, nhưng một nửa danh khí đến từ chính hắn ca ca. Vị kia lão tiền bối cũng chính là Lâm Phong thấy được hắn phía sau đứng Diệp Lăng Vũ, này hai huynh đệ quan hệ luôn luôn hảo, sợ là hôm nay cũng là không quen nhìn Cố Duệ đi. Nhưng nghe nói Diệp Lăng Vũ luôn luôn ác độc tàn nhẫn, chỉ là tự quét tuyết trước cửa, cũng không biết vì cái gì nhìn chằm chằm này Cố Duệ. Lâm Phong ánh mắt chợt lóe, nói: cũng có đạo lý, kia liền cho các ngươi giáo huấn hạ nàng đi. Hắn cũng là bưng thân phận, rốt cuộc hắn là đã bắt được nhị quẻ quẻ tương người, phi Diệp Lăng Vũ có thể so. Diệp Lăng Vũ tự nhiên nghe ra hắn ngạ mạn, không khỏi ở trong lòng cười lạnh đối phương cậy già lên mặt. Kia liền làm ta động thủ hảo. Diệp Lăng Sơn quay đầu nhìn về phía Cố Duệ, tựa hồ có chút đáng tiếc, nữ nhân, đáng tiếc ngươi một phen hảo mỹ mạo, không biết thu liễm, hôm nay ta liền. Cùng lên đi. Cố Duệ đột ngột đánh gãy hắn. Gì? Diệp Lăng Sơn nói tạp ở nơi đó. Ta biết các ngươi hai huynh đệ tưởng đối ta động thủ, vẫn là Thăng Châu Đăng Phong Trần Âm ba người ủy thác, nhưng các ngươi cũng không nghĩ bị đương mượn đao giết người công cụ, cho nên quay đầu lại đi tìm liên hệ một nữ nhân kia hiện tại cũng ở chỗ này. Cố Duệ xoay hạ cổ tay trái, nhướng mày đảo qua sắc mặt khó coi Diệp gia huynh đệ, cũng liếc qua cách đó không xa một người mặc áo tím sắc mặt biến huyễn nữ tử, nàng kia phía sau còn có mấy người, hiển thị các có căn cơ tán tu. Có phải hay không rất kỳ quái ta như thế nào biết ta? Cố Duệ cười tủm tỉm, cách đó không xa Lý Đại Hùng cũng cười ha hả đến tiếp thượng, rất đơn giản, bởi vì ngay từ đầu con khỉ khiến cho ta ở sau lưng quan sát hai ở quan sát nhìn trong nàng, ở kia tiểu điếm phô ta trước sau nhìn đến các ngươi xuất nhập. Hắn bóp nát một cái hạch đào, cắt sát, hạch đào thịt ở trong tay, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, con khỉ nói các ngươi những người này không đủ thông minh, cùng các ngươi động não thực không kính, hoặc là liền động võ một hơi giải quyết. Là con la là mã đều ra tới lưu lưu. Đốn hạ, hắn nhìn về phía Cố Duệ, ý bảo nàng tiếp thượng. Cố Duệ tiếp thượng, chỉ lưu chuyển sóng mắt, tươi đẹp dung nhan, ta liền sợ các ngươi đều là lửa, chỉ biết ma kỷ kéo ma, làm chúng ta không có chạy nhanh cơ hội. Thực ăn ý, tập luyện quá sao. Mắt lạnh, lãnh lệ, trao phúng, có hồi âm, cho nên thành tuyệt hưởng. Lợi hại ta Cố gia ẻn đại hùng. Chương 249, ngươi thắng, Cố gia. Hảo sao? Bang Mụ Mụ cảm thấy nhà mình tiểu béo giấy Cố tỷ tỷ quá trâu. Nhiều người tức giận khó phạm. Nàng ngạnh sinh sinh một cái quần công rỗi tảng lớn người. Xoát. Trần Âm ba người đứng dậy. Mà Diệp Lăng Vũ cũng cười lạnh đi ra. Đến nỗi cái kia nữ tử. Hồ Ly, có người ở trong đám người khe khe nói nhỏ chung kêu ra nàng tên. Nghe nói là cùng Diệp Lăng Vũ giống nhau ở Hoài Nam đạo từng người chiếm giống nhau tuổi trẻ tán tu đoàn thể tài nguyên tiểu đầu mục. Tuổi trẻ, 25-26 trên dưới. Cao gầy, dung nhan so không được Cố Duệ như vậy trương dương mỹ diễm, cũng so không được Nhạc Nhu như vậy đại khí thanh quý, nàng mỹ đến có chút thế tục, nhưng cũng có chút khí thế, bởi vì nàng đi ra, thả trêu chọc phía dưới phát, vốn gì đâu, ta là cảm thấy Diệp Lăng Vũ thằng nhãi này là muốn lợi dụng ta, ta còn không nhất định sẽ ra tay, nhưng vị này tiểu muội muội thật là làm ta không quá thích, cho nên, nàng cầm trên eo treo phiến lá song đao, chiều Cố Duệ cười, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu khiêm tốn. Cố Duệ nhướng mày, đơn giản là ta so ngươi xinh đẹp, so ngươi tuổi trẻ, so ngươi dáng người hảo mà thôi, tỷ tỷ. Hồ Ly sắc mặt trầm xuống, nàng quả nhiên là thực không thích cái này tiểu cô nương, bởi vì quá không đủ khiêm tốn. Vậy đánh bái. Diệp Lăng Vũ, Hồ Ly cộng thêm cách đó không xa Trần Âm ba người tự xưng là chính mình đều có chút thân phận, không nghĩ ra tay trước. Trên thực tế, bọn họ vốn chính là không nghĩ ra tay, bởi vì không đáng, bọn họ là tới khảo hạch, nếu là bởi vì Cố Duệ mà hỏng rồi chuyện này vậy mất nhiều hơn được. Nhưng nguyên lai lựa chọn quyền không ở bọn họ trong tay, Cố Duệ một câu liền đưa bọn họ một đám người toàn bộ túm ra tới. Không đánh. Lừa sao ma kỷ ma kỷ. cần thiết đánh. Nhưng lấy nhiều khi ít không dễ nghe, chính mình là không cần động. Trần Âm nhìn thoáng qua Vu Khai phụ tử hai người trong lòng tuy rằng thầm mắng đối phương làm chính mình đường phá hôi, nhưng cũng gật đầu. Chỉ cần bọn họ khai đầu, đến lúc đó nhanh chóng rút lui làm Trần Âm bọn họ động thủ, nhiều người như vậy tùy tiện lấy ra một hai cái cũng đủ sát Cố Duệ. Phụ tử có tính kế, Diệp Lăng Sơn lại so với so thật thành, biết chính mình sứ mệnh, vì thế cười lạnh rút ra chính mình hàng khí, nhưng kỳ thật là còn không có rút ra, hắn trong mắt xúc thả. Bởi vì Cố Duệ tới rồi trước người, một cái tàn nhẫn ngoan độc đến phá phong sơn đá, chân khuỷu tay giống như đạn pháo giống nhau tới rồi hắn trên bụng, hắn chỉ cảm thấy đến bụng nặng nề một vang, hoa. Miệng tuôn ra máu tươi, kêu huyết bắn ra một mét rất xa. Phun huyết ta. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, tốc độ lại nhanh. Nàng phía trước căn bản không có dùng toàn lực. Diệp Lăng Vũ sắc mặt đại biến, cũng là giận dữ, sắc ý khởi. Thực hảo, đánh đệ đệ, ca ca tự nhiên nổi giận. Cố Duệ cười lạnh, ở Diệp Lăng Sơn bị đá ra đi phía trước bắt được cổ tay của hắn, lôi kéo vung ném đi, Diệp Lăng Vũ chạy nhanh tiếp hắn. Tiếp lên sợi, hắn là bị quảng không trung. Mà Cố Duệ tay trái nỏ tiễn mở ra, nhắm ngay giữa không trung trọng thương Diệp Lăng Sơn bắn ra mũi tên. Hiện tại Diệp Lăng Sơn có hai lựa chọn, một, cứu chính mình đệ đệ, nhị, công kích Cố Duệ. Kỳ thật liền một cái lựa chọn, Diệp Lăng Sơn không thể không nhảy lên đi bắt chính mình đệ đệ. Diệp Lăng Vũ nhảy lên đi, bên này Triệu Khâm Trung ấn không được, nữ nhân này tốc độ quá nhanh, nếu là không tiên hạ thủ vi cường, chờ nàng từng cái đánh bại liền phiền toái. Triệu Khâm đầu ngón tay một chút hư không, tay trái trực tiếp vẽ ra hàng văn, kia hàng văn như thanh phong, dừng ở hắn một phen hàng khí thượng, kia hàng khí là cái gì y đi theo bộ dáng cũng nhìn không ra tới, tựa đao tựa kiếm, có chút dữ tợn, kia thanh phong tựa hàng tự tiến vào nó ô trong mắt, nhất thời thanh quang hào phóng, bay thẳng đến Cố Duệ bay vụt mà đến. Tốc độ thế nhưng so Cố Duệ bản thân tốc độ còn nhanh. Nhưng Cố Duệ xoay người, khen. Hồng nhan ngọc thước một chán, ánh lửa phun xạ, nhưng thanh quang bị đánh nát. Chỉ nhìn đến kia hồng quang liễm diễm trung, Cố Duệ hai mắt bình tĩnh vô cùng, sống sờ sờ làm Triệu Khâm đánh một cái dùng mình, thầm kêu không tốt, đó là vội vàng triệu hồi chính mình hàng khí. Nhưng kia hàng khí còn không có trở lại trong tay, tử mẫu phi diễm mũi tên liền đến trước người. Rầm. Triệu Khâm bất đắc dĩ sau này nhảy, né tránh, nhưng cũng tim đập nhanh chưa định. Hắn khó đối phó, cùng nhau. Triệu Khâm nhưng không nghĩ chính mình độc lập một người đối phó Cố Duệ, tiến tới tiêu hao thực lực của chính mình, phản làm còn lại hai người chiếm tiện nghi. Trần Âm cùng Hứa Hạo đáy mắt chợt lóe, nhưng cũng không cự tuyệt, trước mắt thế cục ngoài dự đoán, nhưng kết quả sẽ không thay đổi, Cố Duệ thất bại. Trần Âm tức thì cầm lấy chính mình trên eo cây sáo, tế nhập hàng lực thời điểm, trên eo ngọc bội cũng ở sáng lên, lại vẫn là một bộ hàng khí. Nay Trần Âm thật là có tư bản, hơn nữa vẫn là tương đối hiếm lạ ảo thuật âm công, này sáo âm gần nhất quanh mình người tức khắc cảm giác được chính mình tinh thần bị mê choáng dường như, phản ứng trở nên chậm chạp. Kia đầu, Hứa Hạo cũng chống Trần Âm âm công bùng nổ trong tay trường đao, đao mang lưu chuyển vài cái hàng tự, hiển nhiên là đăng phong hàng tự, cũng không ngừng Hứa Hạo. Lúc này Triệu Khâm cũng đem hàng khí vào tay, trong miệng nổi lên hàng chú, tay phải vũ khí luân chuyển. Này ba người đều là đăng phong nhân tài kiệt xuất, nói như thế nào cũng là tam quẻ tu vi, hơn nữa chịu đựng môn phái tốt nhất đại gia giáo dục cùng tài nguyên bồi dưỡng. Xem trong tay hàng khí sẽ biết, này ba người một phối hợp còn tính nối liền ăn ý. Xong rồi, Cố Duệ phải bị đánh tan. Lý Đại Hùng còn bất động. Là, hắn còn không có động, trên mặt đất đã một tiểu đôi hạt dưa sắc cùng hạch đào sắc, hiện tại còn ở ăn. Này thổ tặc muốn làm sao? Hồ Ly là cho tới nay mới thôi duy nhất còn không có động, mà vốn nên thích nhất khoanh tay đứng nhìn Diệp Lăng Vũ bởi vì chính mình đệ đệ duyên cớ cũng bất chấp cái gì tâm cơ, hắn chỉ nghĩ giết chết Cố Duệ. Cho nên... 4-1. Trên thực tế Lâm Phong chờ lão hàng sư thấy được hồ ly thuộc hạ lặng yên lưu chuyển thủ thế, hàng thuật khởi. Ở bốn người hợp lực quần công thời điểm, mặt đất phía trên nô lên từng điều ám màu vàng dòng khí, hướng tới Cố Duệ mắt cá chân đột nhiên một quyển. Cố Duệ bị dầm một chút cuốn lên thời điểm, hồ ly khỏe miệng nít lên, à, này tiểu muội muội chẳng ra gì sao, liền sẽ quá miệng trượng. Bất quá hồ ly bỗng nhiên khỏe miệng cứng đờ, chỉ vì nhìn đến kia trượt chân người một tay trong đất. Thân thể lấy linh càng đến mức tận cùng tư thái. Đầu tại hạ, chân tại thượng, mắt cá chân đều bị cuốn lấy, lại vẫn có thể thuận thế một giây lăng không sườn đá, phanh. Muốn thừa cơ xông lên cận chiến công kích Cố Duệ, Hứa Hạo bị Cố Duệ một chân đá trúng cẳng chân, đau đớn trung hạ phục, hồng nhan đã đánh vào hắn bụng. Xôn xao. Hứa Hạo bị đánh bay, nhưng Triệu Khâm cùng Diệp Lăng Vũ tới. Hai người luận chân chính chiến đấu thực lực so Hứa Hạo cường đến nhiều, thả hàng khí đều là thực chiến hình, một tả một hữu. Cố Duệ mắt cá chân thượng hàng thuật trói buộc còn ở. Lý Đại Hùng méo hạch đào động tác dừng một chút, còn không cần ra tay. Con khỉ như thế nào còn không cần thấy rõ thuật, cũng không cần mặt khác hàng thuật, là còn không có học được sao? Vẫn là tưởng ngạnh hám này 6 người. Áo, hẳn là 8 người, bởi vì hắn nhìn đến Vu Khai phụ tử kia hai thổ tặc muốn thừa hỏa đánh cướp phóng ban lén. Nếu là thật sự có thể như vậy làm, kia con khỉ ngươi thắng. Lý Đại Hùng nhấm nuốt hoạch đào thịt, trong mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đằng trước mâm tròn trung tâm loạn chiến nơi. Với lúc này, hồ ly tăng lớn đối Cố Duệ trói buộc, nhưng cũng là lúc này. Hai cục đá bị hồng nhan đảo qua. Gôn sao. Xoát xoát. Một viên đánh hướng hồ ly, một viên đánh hướng Trần Âm. Đánh gãy. Không dễ dàng như vậy. Hồ ly cùng Trần Âm đều không cần phải động thủ. Vu Khai phụ tử liền chân chó dường như xông lên đi đánh nát hai cục đá. A, làm ngươi vênh váo làm ngươi kiêu ngạo, chết đi đi. Cố Duệ. Đá dập nát thời điểm, bọn họ lại đột nhiên thấy được ánh lửa. Đáng chết, này trên tảng đá thế nhưng bám vào hỏa thuật. Không. Phải nói là nàng đem hàng lực vận chuyển hồng nhan ngọc thức thượng, sau đó lại dừng ở trên tảng đá, bởi vì bọn họ hai người hàng lực một đôi hướng, làm này cục đá trực tiếp nổ mạnh mở ra. Hỏa tinh mang đá vụn có chút lực đạo, thật giống như nổ mạnh viên đạn giống nhau, Vu Khai phụ tử bị tạc ra thịt chật vật, chính là hồ ly cũng sắc mặt biến đổi, không thể không đình chỉ hàng thuật tiến tới trốn tránh. Không biện pháp, này hỏa tinh dừng ở làn da thượng hủy dung làm sao bây giờ? Vì thế trói buộc thuật giải. Bất quá lúc này Triệu Khâm cùng Diệp Lăng Vũ gần người làm sao bây giờ? Thoát ly trói buộc, Cố Duệ phảng phất cũng không có gì phản kháng đường sống. Xoát. Cố Duệ thân hình đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt liền né tránh ra Triệu Diệp hai người tầm mắt, liền hàng khí vẫn là hàng thuật cũng chưa có thể dừng ở trên người nàng. Không tốt. Hai người kêu gào nguy hiểm, lại là trốn tránh không kịp, bởi vì Cố Duệ giày đã dẫm lên Triệu Khâm trên chân huyệt vị nhiều, thật đau lên, kia cần phải mạng người. Triệu Khâm sắc mặt xanh mét. Nhưng đáng sợ nhất chính là trước mắt hồng nhan ngọc thước một kén. Không sai, đường đường linh khí hồng nhan ngọc thước không hiển lộ quá lớn linh khí uy năng, lại trước làm Triệu Khâm thể nghiệm một hồi nó có bao nhiêu kiên cường. Gương mặt một phiến, hàm răng đột phi, huyết lưu suối phun. Một khắc bên, Diệp Lăng Vũ tới rồi Cố Duệ phía sau, lưu quang hàng thuật một áp. Rời bước nghiêng người hạ phục chuyển ngọc thước, vui sướng tràn trề đến đánh bay. So chiêu, cận chiến một cái hiệp, hàng thuật tốc độ còn chưa kịp nàng cận chiến phản ứng cùng tốc độ. Nhất chiêu nhất thức liền tan dã cái gì hai người ba người bốn người năm người hợp công. Quy quy quy, phi phi phi, lui lui lui. Rơi xuống đất vẫn là hộp máu phía trước, bên ngoài một mảnh tĩnh mịch, kết thúc. Lý Đại Hùng quên ăn hạch đào, chỉ nghĩ, con khỉ, người thắng. Mọi người cũng suy nghĩ, này nhất định là Trần Âm những người này trước đó tập luyện tốt đi, cố ý bác bọn họ cười, thật là nghịch ngợm. Cố Duệ làm cho mọi người mặt xoay hồng nhan, đừng ở sau người. Kia tư thế cực kỳ giống mỗ một ngày xuất hiện ở thần tiêu hoa quả bữa tiệc bộ dáng, kia hồng nhan lưu hỏa, tiểu diễm bất ác, tựa diệp quang hoa. Nhan tản tùy ý chung lại mang theo vài phần khinh cuồng, nhưng không thể không phủ nhận còn có một chút vũ mị. Tỷ như nàng cười rộ lên thời điểm, ánh mắt khoan thai liếc quá cách đó không xa sắc mặt tái nhợt Trần Âm cùng thần sắc phức tạp hồ ly, môi đỏ phun ra một câu. Nay liền xong rồi. Ta biết không ngăn các ngươi như vậy điểm người, tỷ như đối ta Khuê Sơn biết rõ kia hai vị. Ánh mắt nhảy lên, Cố Duệ nhìn về phía trong đám người tựa hồ thực không thấy được hai người. Vẫn luôn tự xưng là ưu châu đệ nhất môn phái Bắc Đường, không xa ngàn dặm tới Hoài Nam đạo tuyên truyền chúng ta Khuê Sơn thanh danh, tổng sẽ không chỉ là ở nơi đó nhìn xem mà thôi đi, chẳng lẽ không nên ra tới thân thủ sửa chữa ta bực này bừa bãi ngỗ nghịch người. Cố Duệ nhìn chằm chằm Bắc Đường hai cái trưởng lão, một câu một chữ tự nói xong, nàng đấy mắt liền ám trầm vài phần. Bất quá nói lên ngỗ nghịch, các ngươi chỉ sợ xem nhẹ ta. Ta tiến Khuê Sơn Sơn môn liền chuẩn bị xử lý sư phó sư tổ, lên làm trưởng môn. Bất quá tiền đề là, trước xử lý các ngươi. Nói cho hết lời, nàng người không thấy. Chương 250, phá lung cùng chuyển lưu. 8. Ở Cố Duệ còn có thể đánh bay Hứa Hạo thời điểm, kỳ thật cũng đã có thật nhiều người ở kinh nghi, Trần Âm đệ tử là Sơn Trại Thủy Hóa Đào bảo người mua tú không thành. Thế nhưng đối nàng không có nửa điểm ảnh hưởng. Tại sao lại như vậy? Người bình thường nhìn không ra tới. Nhìn ra tới cũng đại đa số tưởng không rõ, nhưng Lâm Phong này đó số rất ít cực cường người sợ là có thể nhìn ra một vài. Nam diện, cũng chính là Cố Duệ bọn họ phía trước uống trà cái cỏ cái kia quán trà đối diện cũng có một cái quán trà, nghe nói là hai nhà lão bản không đối phó, cố ý như vậy làm, nhưng lúc này sao, trên lầu trên hành lang có người nói như vậy. Trên đời này đều không phải là sở hữu hàng thuật đều không thể trốn, cũng đều không phải là sở hữu hàng thuật đều hữu hiệu, nếu là mê ảo thuật. Ý chí kiên định giả có thể như không có gì, nếu là trói buộc, thân pháp cực hạn thả thân hình huyết mạch đặc thù người cũng có thể trực tiếp thoát ly. Nói chuyện nam tử cao lớn, thân ảnh trầm thấp, rất là làm người kính sợ, dù sao nha hoàn cùng hộ vệ đều ngoan ngoan đóng giữ trong một góc, cũng liền một cái bên người tỷ nữ đứng ở góc trái bên dưới. Cái này nam tử là đối những người này nhìn xuống bảo hộ cái kia nữ tử nói. Ý của ngươi là nàng ý chí cường đại kiên định đến có thể làm lơ kia trần âm mê ảo thuật. Đúng vậy, có lẽ là trời sinh, có lẽ là hậu kỳ rèn luyện, nhưng có thể nói nàng thật là trăm dặm mới tìm được một hàng đạo nhân tài, ít nhất ở nàng tuổi này, trước mắt cũng chỉ gặp qua thanh vi vị kia Diệp Phần Hương, cũng chính là tiểu thư ngươi bằng hữu, một vị khác đó là Thằng Châu Đăng Phong Phong Lưu Sương, luận tư chất, này hai người đích sắc gánh nổi Hoài Nam đạo đệ đứng đầu, này Cố Duệ cũng là đáng sợ, ít nhất không thua hai người, bất quá hiếm thấy tiểu thư đối người khác như vậy chú. Ý kia trung niên nam tử sợ là cùng này nữ tử rất quen thuộc, cho nên mới hỏi nhiều một câu. Nữ tử rũ mắt, đầu ngón tay thưởng thức một cái tinh xảo ngọc khấu lục lạc, không tính đặc biệt thủ, khả năng chính là. Nàng ánh mắt lại là trong lúc lơ đãng liếc đến người nào đó, người nọ còn ôm một túi ăn, gặm hoạch đào hạt dưa, cao cao đại đại, lại thập phần thích ăn đồ ăn vặt. Ân, cũng không phải, dù sao là ăn đều thích. Nàng hoàng hốt chung nhớ tới chính mình niên thiếu thời điểm đã làm một giấc ngộng. Một cái rất lớn thực tùy tính tự nhiên trong rừng bộ lạc, kia thật lớn dưới tàng cây, có cái có chút tục kịch lại có chút hàm hậu hài đồng ngồi xổm chỗ đó. Trong lòng ngực ôm một cái móng heo gặm á gặm, quay đầu lại nhìn đến nàng, móng heo rớt trên mặt đất, hắn bay nhanh nhặt lên, như là sợ cái gì dường như, xoay người chạy. Đồ tham ăn, nàng đầu góc nhảy nhót ra Cố Duệ ngày ấy mắng hắn tử nhi. Vì thế nàng cười, thoạt nhìn rất khai vị. Trung niên cao thủ vẻ mặt ngưng trọng, tiểu thư là này Hoài Nam đạo đỉnh cấp người thông minh chi nhất, nàng lời nói tất nhiên là rất có thâm ý. Bên người tỷ nữ vẻ mặt một bức, khai vị. Cái kia cao lớn thô kệch người cao to. Vẫn là bá khí chắc lậu thập phần đáng sợ Cố cô nương. Tỷ nữ sợ là không thể quên được đêm hôm đó sự tình. Mạnh Vãn Mặc lại là nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Cố Duệ nháy mắt biến mất tại chỗ, hóa thành tàn ảnh, bên thai lại là kia trung niên nhân bổ sung. Bất quá có ý tứ chính là, nàng tu vi tuy rằng mới nhị quẻ đỉnh, nhưng đối hàng lực nắm giữ tựa hồ đã tới gần một cái ngạch cửa, hàng lực ngoại phóng. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng kia cục đá đã là chứng cứ. Ân. Mạnh Vãn Mặc nhớ tới hàng lực ngoại phóng cái này từ nhi. Phảng phất là Diệp Phần Hương trước kia cùng nàng nói qua, hàng lực ngoại phóng không quan hệ tu vi, chỉ quan đối hàng lực khống chế kỹ xảo cùng trình độ, Hoài Nam đạo bên trong có thể làm được điểm này, ngàn dặm chọn một. Cho nên hai năm qua đi, dung mạo trưởng thành như vậy nhiều Cố sư phó thực lực lại sẽ như thế nào đâu. Mạnh Vãn Mặc đống nhiên đầu ngón tay một dịch, lục lạc thanh rất nhỏ rung động. Cố Duệ vừa đến Bắc Đường kia hai cái trưởng lão trước mặt. Bắc Đường hai người dù sao cũng là trưởng lão, tuy rằng nói Bắc Đường phái là một môn phái. Nhưng cùng thần tiêu không đến so, nhân ra thần tiêu trưởng lão đều đến 4 quẻ trình độ, Bắc Đường đều là tam quẻ, nhưng này hai người đại khái cũng coi như được với tam quẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, tuy so không được Lâm Phong đám người tinh nhuệ, nhưng đến xa so Trần Âm những người này cường một ít. Cố Duệ xuất hiện hai người phía trước thời điểm, hai người đã là có chuẩn bị, một cái thủ thế khởi, trong miệng mặc niệm chú ngữ, đột nhiên tỏa định Cố Duệ thân thể, không, chủ yếu là một đoàn bạch khí bám vào ở Cố Duệ trên người. Là phụ ảnh chú, có thể nghe qua bám vào bóng trắng tùy thời thấy rõ đến tung tích của đối phương. Này Cố Duệ rốt cuộc vẫn là đại ý, hai người kia là so Trần Âm bọn họ cường ra rất nhiều. Trần Âm ba người là không cam lòng, Diệp gia huynh đệ cũng là như thế, huống chi luôn luôn tâm cao khí ngạo thả còn không có thực tế động thủ quá hồ ly, nhưng ở người khác trong mắt bọn họ chính là bại. Không cam lòng a, xì nhục a, cũng chỉ có thể đem Cố Duệ hôm nay chém giết tại đây mới có thể rửa sạch xì nhục. Vài người ánh mắt tương ngộ. Khó được có vài phần ăn ý, lần này là thật sự muốn liên thủ. Cần thiết liên thủ, quần đầu. Nhưng cũng muốn trước chờ này hai cái kiếm nam đạo vũ châu Bắc Đường người tiêu hao thực lực của nàng. Cố Duệ đã bị phụ ảnh, tốc độ thân pháp ưu thế phảng phất lập tức giảm đi. Dù sao nàng xuất hiện thời điểm, Bắc Đường giáp trưởng lão mạnh mẽ khống chế phụ ảnh, ất trưởng lão thấy được bóng trắng, cổ tay háo vừa chợt vẽ ra một phen tiểu lá cờ dường như cờ, toàn thân ô thanh, theo hắn hàng lực đưa vào, kia ô thanh cờ chạy xuôi thanh quang. Cờ bố thượng lộ ra một cái cờ hàng văn, rầm. Tàng lớn thanh quang khuyết trương, hướng tới Cố Duệ đổ ập xuống trục xuống. Lại là đọng lại thân thể. Cố Duệ thân thể vỏ trang trụ, giáp trưởng lao rút ra trên eo đoàn đao, hàng lực lưu chuyển, hướng tới Cố Duệ ngực ngang nhiên đâm tới. Ân, tuy rằng Cố Duệ ngoài ý muốn bại lộ bọn họ, vượt qua kế hoạch ở ngoài, nhưng không khỏi linh khí bại lộ, vẫn là quyết định dùng mạnh nhất thực lực trực tiếp tốc sát, sau đó mang theo thi thể rời đi. Kia linh khí cũng liền về bọn họ. Đến nỗi Lý Đại Hùng gì đó, bọn họ hoàn toàn không suy xét. Bất quá tính toán thực tinh xảo, hy vọng rất tốt đẹp, kết quả lại rất kỳ quặc. Bởi vì phụ ảnh chú bị giặt sạch. Giặt sạch. Cũng chính là trong trò chơi mặt mặt trái kỹ năng bị tẩy rớt. Là phá lung. Cố Duệ trực tiếp dùng ra tẩy trạng thái xấu kỹ năng, tẩy rất sau, trong tay đầu ngón tay vận chuyển, kia đầu ngón tay chuyển thức động tác cùng thường lui tới hoàn toàn bất động, chỉ vì kia đầu ngón tay có hàng tự. Hàng khí thức pháp chi chuyển lưu, ngón trỏ thượng một cái hàng tự, ấn ở hồng nhan thượng sau, vì thế hồng nhan phía trên hồng quang càng sâu, nhưng cũng không phải ngoại phóng, mà là co rút lại ngưng thật, bộc phát ra cường đại ngưng tụ bạo lực, vừa chuyển, một kích. Xinh đẹp. Khanh ba. Hồng nhan nháy mắt bưu hàn đánh vào đoạn đao phía trên. Hồng quang nổ mạnh, đoạn đao rung động phát ra bén nhọn âm rung, giáp trưởng lao sắc mặt đại biến, không có khả năng, người này hàng lực tu vi căn bản không bằng chính mình, hàng lực không thể so hắn cường, như thế nào sẽ có như vậy cường bạo phát lực. Quả nhiên là này ngọc thước lợi hại. Hắn chỉ cảm thấy nắm đoạn đao cánh tay đều chấn đã tê dần, này tê dần đó là cực kỳ không tốt, hắn nhanh chóng rút lui, muốn lại lần nữa dùng phụ ảnh chú thấy rõ Cố Duệ thân pháp, lại là không còn kịp rồi. Gần người, hắn gần người Cố Duệ. Cự ly ngắn bên trong, phản ứng tấn mãnh Cố Duệ tay phải mấy cây ngón tay vận tốc quay bay nhanh, đầu ngón tay hồng nhan đánh lùi bay giáp trưởng lão, lại một đánh bất ngờ, đó là hướng tới giáp trưởng lão bụng hung hăng một thọc. Ở nàng đánh bất ngờ thời điểm, ất trưởng lão thầm kêu không tốt, đó là tế khởi cờ, đưa vào đại lượng hàng lực, kia cờ bay múa khởi, xoay một mặt, hắc quang đại thịnh, là một khắc mặt hàng đồ, đó là công kích đồ. Kia hắc quang phát ra sau là phảng phất đao kiếm thứ quang. Vốn dĩ cũng coi như là ám tập, nhưng Cố Duệ giống như giải quá đệ tam con mắt dường như, đánh bất ngờ hướng giáp trưởng lao thời điểm, thế nhưng tay trái dương lên, tử mẫu phi diễm nỏ nhắm ngay ớt trưởng lão, xoát xoát trực tiếp bắn ra hai quả mũi tên, một trước một sau trước sau khoảng cách liền như vậy một cái trước mắt, lại là đệ nhất mũi tên đánh trúng kia hắc quang. Tự nhiên là không địch lại, mũi tên bị hắc quang dập nát, nhưng đánh trúng, cũng liền đỉnh trệ nó một chút, chờ nó tiếp tục dọc theo cái kia quỹ đạo phong tới, Cố Duệ đã là không ở nó nhắm chuẩn quỹ đạo cuối. Thả kia đệ nhị căn mũi tên nhắm chuẩn chính là ất trưởng lão, đánh gãy. Ất trưởng lão không thể không tránh né, bởi vậy vô pháp lại dùng cờ đi công kích Cố Duệ. Cũng vào lúc này, hồng nhan ngọc thức đã hung hăng thọc ở giáp trưởng lão trên bụng. Bất quá. Đông. Giáp trưởng lão bụng bắn ra quang tới, lại có phòng cụ. Bất quá không quan trọng, giáp trưởng lão vẫn là bị này lực độ cấp chấn tim phổi, liên tục lui một hai một bước, thân thể khí huyết mãnh liệt là lúc, Cố Duệ dưới chân vừa trợn, quỷ mị giống nhau vòng khai. Giáp trưởng lão đoàn đao phát hung, hồng nhan chuyển động, đi xuống hung hăng một phách. Tự không phải đối với bụng, nhân ra nửa người trên có phòng cụ nột, hà tất dương trường tị đoạn. Đánh hắn nửa người dưới. Hồng nhan bổ trúng giáp trưởng lão đùi khóc ma huyệt thời điểm, người sau sắc mặt đại biến, còn không ra tay. Hắn hô to, kia ất trưởng lão cũng lại lần nữa tê ra hắc quang bắn ra. Cố Duệ tới rồi giáp trưởng lão phía sau, túm hắn quần áo sau cổ. Không. Vâng. Hắc quang bổ vào giáp trưởng lão ngực. Ngoa tào. Giáp trưởng lao tức khắc bạo hộp máu, quần áo vỡ ra, bên trong phòng cụ cũng nứt ra rồi, hắn hộp máu trọng thương hấp hối thời điểm, dùng hắn đương tâm chăn Cố Duệ người đi xuống phục, tay trái thăm qua giáp trưởng lao eo sườn, tử mẫu phi diễm nỏ xoát xoát bắn ra lưỡng đạo. Khanh khanh, ất trưởng lao tự nhiên chặn lại, lại cũng không dám gần người Cố Duệ, tức muốn hộp máu, Cố Duệ, có bản lĩnh ngươi đừng trốn tránh, này tính cái gì bản lĩnh. Hắn kêu xong, Cố Duệ sườn đi ra khỏi tới, chiều hắn nhướng mày, hành đi. Tới a, nàng nói đến a, ất trưởng lão phản cảm thấy có trá, tâm khiếp, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám động thủ, nhưng hắn lại cả kinh, bởi vì Cố Duệ sườn đi ra khỏi tới tại chỗ cũng liền đãi một cái trước mắt, lại là hóa thành tàn ảnh chiều hắn vọt tới. Quá càn rỡ, thật sự quá điên cuồng. Ất trưởng lão đầu góc cũng nhiệt, tế cờ phát ra từng đạo hắc quang oanh tạc. Mà Cố Duệ đâu? Né tránh, từng đạo tàn ảnh né tránh, trước mắt đó là tới gần 5 mét trong phạm vi. Kỳ thật đi. Đánh nhau loại sự tình này, bắt đầu trước xem chính là hai bên vũ lực thuộc tính giá trị, trong chiến đấu xem chính là tiết tấu cùng khí thế, không thể nghi ngờ, tiết tấu ở Cố Duệ trong tay, khí thế cũng ở Cố Duệ nhất tần nhất tiếu chi gian. Giờ phút này nàng cười, cách 5 mét khoảng cách chiều ớt trưởng lão cười, đẹp, nhưng cũng dọa người, sợ tới mức người sởn tóc gáy, cả người đều không tốt, ớt trưởng lão nội tâm là phát điên, vì thế tế ra sở hữu hàng lực. Kia hắc quang tốc độ càng mau, càng cường, càng chuẩn, càng... Dù sao nàng chết chắc rồi đi. Bởi vì Cố Duệ không trốn, không kịp trốn. Giáp trưởng lao yếu ớt trung bao hàm chờ mong, đồng nhiên cảm thấy lòng bàn chân vừa trợn, giống như mắt cá chân triển thứ gì. Này gì ngoạn ý nhi? Khẳng định là có thứ gì, cơ hồ trong suốt không thể thấy, túm hắn chân đem hắn kéo bay qua đi. Chương 251, khảo hạch. Mua bán. Dầm. Giáp trưởng lão bị túm đi qua, phi lạc Cố Duệ trước người, ổn định vững chắc đến chặn kia nói hắc quang. Giáp trưởng lão ngực bị tạc ra một cái huyết động thời điểm, ất trưởng lão nội tâm là tan vỡ, phảng phất não nhân đều nứt rớt. Trần Âm đám người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Còn lại người càng là. Phanh. Giáp trưởng lao rơi xuống đất, cơ hồ trong suốt sợi tơ vô thanh vô tức đạn nhìn lại kéo tay háo bên trong, nàng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ mỉm cười, xem ra là ta hiểu lầm, vị tiền bối này đều không phải là muốn làm sự, mà là thâm ái ta, cho nên cam nguyện vì ta mà chết, ta thực cảm động. Ta thực cảm động, nàng nói, nhưng đáy mắt không thấy nửa điểm ôn hòa ý cười, chỉ có lánh khóc trào phúng. Khuê Sơn rắc rưởi. Khuê Sơn vô sỉ. Tê mỏi, nói ấn chết ngươi liền ấn chết ngươi. Lý Đại Hùng chấp hạ miệng, nhếch miệng cười, con khỉ gạt ta, rõ ràng đều không cần ta ra tay, ta đây có thể tiếp tục ăn. Ất trưởng lao đôi mắt huyết hồng. Mạnh Vãn Mặc bên người trung niên nam tử lại là cười, xinh đẹp cực hạ. Mạnh Vãn Mặc cũng ám phụ, đích xác xinh đẹp, tuy rằng nàng nhìn không thấu trong đó một ít chiến đấu kỹ xảo, nhưng nàng cảm thấy trận này chém giết thực lưu sướng, làm bằng sắt cố duệ, nước chảy treo lên đánh. Tiểu thư, vị cô nương này ngươi có thể đi kết giao một chút, tay nàng chung chỉ sợ có một thứ là cực hữu ích với ngươi. Ân. Mạnh Vãn Mặc hoàn hồn, chợt khởi một niệm, là vừa rồi nàng dùng để quỷ dị thúc triền người nọ đồ vật sao? Liên biết ngài xem ra tới, nàng trong tay hẳn là có một cái thập phần đặc thù linh động khí cụ, có thể ở nháy mắt triển trói kia bắt đường người, trong suốt sợi tơ không thấy được thực, dùng để xuất kỳ bất y đánh út là tốt nhất. Tiểu thư thân thể suy nhược, không khỏe tu hành, nhưng có này linh động khí cụ, nói vậy sẽ cố ý ngoại hiệu quả. Trung niên nam tử chân thành kiến nghị. Mạnh Vãn Mặc suy nghĩ một chút, gật đầu, ta vốn là muốn cùng nàng liên hệ. Vốn tưởng rằng như thế đã là trần ai lạc định, ít nhất hồ ly xem như đã nhìn ra, này tiểu mội mội không mềm cũng không ngạnh, nhưng mang độc, có độc đến không được. Chạm vào liền chết. Nàng tưởng nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn hạ đối diện Diệp Lăng Vũ, người này luôn luôn lương bạc, cũng cẩn thận, chỉ sợ sẽ không tiếp tục. Quả nhiên, chẳng sợ ghi hận Cố Duệ đã thương Diệp Lăng Sơn, Diệp Lăng Vũ cũng không tính toán liều mạng Cố Duệ, chủ yếu khai bất quá. Đại ca, nàng quá lợi hại, chúng ta không thể bạch đương tay đấm, Trần Âm những người đó đều không tính toán động thủ. Diệp Lăng Sơn cảm giác chính mình cả người đau thật sự, nói một lời lòng dạ khẩu chịu một lần, nhưng hắn cũng biết tốt xấu, ít nhất xem Trần Âm những người đó đều không núp đích. Ngốc tử mới tiếp tục. Mà Trần Âm bên này, Triệu Khâm hai người nhìn về phía Trần Âm, cùng Diệp gia huynh đệ loại này chân trần không sợ xuyên giày bất đồng, bọn họ ném không dậy nổi cái này mặt. Lần này nếu làm Cố Duệ đi rồi, về sau bọn họ còn hôn không lan lộn, không, càng nghiêm trọng chính là bọn họ ném môn phái mặt, này sẽ nghiêm túc ảnh hưởng bọn họ ở môn phái địa vị, đây mới là quan trọng nhất, cho nên hai người hiện tại chỉ có thể dựa vào Trần Âm chuẩn bị ở sau, mà Trần Âm đúng lúc là ba người bên trong nhất ngạo khí không chịu có hại, giờ phút này coi chừng kéo như vậy lợi hại, xem những cái đó hàng sư một đám khâm phục kính sợ bộ dáng, trong lòng đã ghen ghét lại không cam. Lòng, vì thế nhìn về phía trong đám người. Trong đám người, có người. Đa số là hắn Trần gia người, nhưng hắn chỉ nhìn trong đó một người. Người nọ từ đầu đến cuối đều mặt vô biểu tình, giờ phút này lắc đầu, Trần Âm tức khắc cắn răng, thập phần không muốn bộ dáng, chẳng lẽ liền như vậy làm cái này Cố Duệ nhãi danh thành danh. Không thể. Trần Âm theo bản năng cầm trong tay đệ tử, đang muốn nói cái gì đó. Ất trưởng lao đã nhìn ra, Hoài Nam đạo những người này tuy rằng cao thủ nhiều, nhưng đều là không thấy con thỏ không giải ưng người. Mà phi cao thủ như thế nào có thể đối phó dựa vào thân pháp cùng phản ứng tốc độ có thể vượt cấp mà chiến Cố Duệ? Không thể. Cho nên, hắn bộ mặt đột nhiên dữ tợn, phảng phất bất chấp tất cả, hô to một tiếng. Nàng trong tay thước đo là linh khí ba. Một câu, toàn bộ vòng tròn lớn bàn bên trong đều tĩnh lặng lại. Trong đám người có ẩn với trong đám người vẫn luôn mắt lạnh tương xem thanh niên nam tử nheo lại mắt, linh khí. 4. Nhạc Nhu bị lánh đi khảo hạch thời điểm còn hơi nhíu mày. Quan sát lãnh nàng vào núi khảo hạch thanh vi đệ tử, xác định đối phương không có vấn đề sau mới yên lòng, ám đạo chính mình hẳn là nhiều lo lắng. Huống chi liền tính là những người đó động cái gì tâm tư, Cố Duệ cũng có thể đối phó đi. Chẳng sợ vũ lực không đối phó được, lấy EQ và EQ tới nói, Cố Duệ cũng có thể toàn thân mà lui. Nàng có như vậy tự tin. Nhạc cô nương, ngươi khảo hạch chính là đánh bại đằng trước trong rừng ẩn sâu dị thú. Nhạc Nhu liếc liếc mắt một cái kia cánh rừng chung cây rừng cùng bụi cây sinh trưởng bộ dáng. Nửa thành yêu, một thuộc, nhưng yêu khí có chút hư. Nhạc Nhu đuôi lông mày chưa động, liếc cái này thanh vi đệ tử liếc mắt một cái, trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra tới, lo lắng. Thanh vi đệ tử sắc mặt đỏ lên, nhạc cô nương quá khen, ngươi cẩn thận một chút, nhưng chớ có bị thương. Nhạc Nhu nhìn đến hắn mặt đỏ, không tự giác nhíu mày, nàng nghĩ tới Cố Duệ. Kia tư là cái hư cô nương, càng hư càng câu nhân, ân, nàng chẳng lẽ cũng bị đi theo dạy hư. Thế nhưng cũng làm người mặt đỏ. Nhạc Nhu đã bật cười. lại cũng cảm thấy chính mình tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, đảo không quan hệ câu dẫn nam nhân gì đó, chỉ là cảm thấy trên thế gian này tốt đẹp sự tình rất nhiều. Ta sẽ, đa tạ. Nhạc Nhu cũng không quay đầu lại tiến vào trong rừng, Thanh Vi đệ tử nhìn nàng liệu điệu lại thanh nhã bóng dáng, nhịn không được che lại mặt, vận khí tốt hảo, gặp được một cái ưu nhã thiện lương nữ thần ba. Tối hôm qua thắp hương bái Phật quả nhiên là cực hảo cực hảo. Mà ở một khắc đầu, một cái khác Thanh Vi đệ tử vẻ mặt khổ bức, chỉ vì hắn lánh một cái trắng nón màu mỡ tiểu béo giấy. Ca ca, các ngươi trong núi hảo mỹ a, kia vịt cũng hảo màu mỡ a. Nếu đại hùng ca cùng cố tỷ tỷ ở thì tốt rồi, khẳng định sẽ trộm tới nướng ăn. Ngươi không quen biết bọn họ đi, bọn họ người thực tốt. Bất quá ngươi không cần biết bọn họ có bao nhiêu hảo, bởi vì ngươi không quen biết. Đúng rồi, này vịt ta chờ hạ có thể chảo một con a. Thanh Vi đệ tử trợn trắng mắt, vừa định cự tuyệt, trước mắt nhiều một chương 100 lượng ngân phiếu, còn có nháy mắt to vẻ mặt đơn thuần tiểu béo giấy. Lại một khắc đầu, bị Cao Ma Ma vẫn luôn niệm vẫn luôn niệm vẫn luôn niệm Thanh Vi đệ tử bất động thanh sắc đến thi triển bế nhi công. Mà lại một khắc đầu, Mao Linh Nhi liếc liếc mắt một cái mặt đỏ thai hồng có phải hay không nhìn lén nàng ngực eo chân tiểu thanh niên, nhíu mày, đẹp sao? Lại cho ngươi xem hai mắt, vượt qua hai mắt nói, ta liền đem ngươi đôi mắt móc xuống. Tiểu thanh niên. Tỷ như tần vực đám người cũng là nhất nhất tiến vào khảo hạch trạng thái, nhưng chính khảo hạch thời điểm, cũng chính là Nhạc Nhu tìm được rồi kia yêu tính không phải rất mạnh nửa yêu đấu võ thời điểm, bên ngoài kia Thanh Vi tiểu đệ tử nhìn đến chính mình sư tỷ đang từ trên đường nhỏ lên núi. Có thể là bởi vì Thanh Vi là đại sư tỷ đương gia đệ nhất, hơn nữa là luyện đan hộ chuyên nghiệp, nữ tính tương đối am hiểu, bởi vậy môn trung nữ đệ tử nhiều, địa vị cũng cao, đương nhiên, chủ yếu là bởi vì mỹ nữ nhiều. Tam sư tỷ, làm sao vậy? Xem ngươi vội vã, chính là dưới chân núi có việc nhi. Là có việc nhi, đánh nhau rồi. Đánh lên tới. Cần gì quản, dù sao là chính bọn họ không cần khảo hạch. Vấn đề là bọn họ là quân chiến, nguyên bản là 7-8 cái đánh một cái, hiện tại hảo, sợ là toàn bộ một tấc vuông nơi người đều phải đánh nhau rồi, hình như là nàng kia trên người có linh khí. 4. Trong rừng Nhạc Nhu nghe được hai người đối thoại, hơi một thất thần, thiếu chút nữa bị kia nửa yêu đả thương. Nhưng nàng ở hai cái đệ tử muốn lên núi thời điểm, trực tiếp lực ra, xoát tới rồi thân cây, cành lá sàn sạt, hai cái đệ tử theo bản năng nhìn về phía nàng. Là Cố Duệ. Nàng trực tiếp xong xuôi. Phảng phất là họ Cố, không đúng, cô nương ngươi không phải ở khảo hạch. Nó đã bị ta dùng định khôn đan định trụ, các ngươi đi thu nó đi, trận này khảo hạch ta từ bỏ. Nhạc Nhu nói xong triền vân linh phiêu ở trong tay, cau mày, nhìn về phía kia nữ đệ tử, thỉnh hỗ trợ lên núi sau đi tìm một chút thôi lương. Liền nói ta cầu hắn hỗ trợ. Nói xong nàng lược ra, trực tiếp xuống núi. Hai cái đệ tử trợn mắt há hốc mồm. 6. Hơn nửa canh giờ phía trước, Thôi Lương thân thể không tốt, lên núi lín lên là kiện vất vả chuyện này, nhưng hắn là chậm chậm đi, đi bước một sân vắng bước chậm như là ở hậu hoa viên thường cảnh, quang đời còn lại đám người tự nhiên không dám thúc giục hắn, cũng liền ở một bên cùng với, tuy rằng Thanh Vi người thế tất đang chờ Thôi Đông ra. Đúng vậy, Thanh Vi người đang đợi hắn, chỉ là cũng vẫn chưa ước thời gian. Cho nên cũng liền chưa nói tới đến trễ gì đó. Thôi Lương rốt cuộc vẫn là tới rồi Thanh Vi đỉnh núi, gặp được Thanh Vi thượng nhân. Cha hương lượn lờ, một phen tán gẫu lúc sau tiến vào chính đề, nói xong chính sự nhi, vốn nên nói cập Phong Nguyệt, nhưng Thôi Lương lại là phủng trà đạm đạm cười, ta còn có mặt khác một đơn xin ý. Nga. Thanh Vi thượng nhân nhìn đến Thôi Lương tự mình lấy lại đây một cái túi, từ giữa lấy ra. Nọ tiễn. Cung tiễn. Còn có thuẫn. Đây là. Hàng khí. Gì, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta Thanh Vi làm hàng khí sinh ý? Thanh Vi thượng nhân có chút nghiền ngẫm. Thôi Lương thần sắc thanh nhã, một cái bằng hữu gần nhất đỉnh đầu khẩn, yêu cầu có thể hộ thân phòng cụ, ta liền lấy tới cấp ngươi nhìn xem. Thanh Vi thượng nhân có chút kinh ngạc, Nhạc Nhu. Thôi Lương chuyển động chén trà động tác đốn hạ, không phải Ai Nhu, là nàng bằng hữu, một cái rất lợi hại người trẻ tuổi, ngươi thả nhìn xem đi, sẽ không làm ngươi thất vọng. Quãng đời còn lại kỳ thật ở bên cạnh có nội tâm độc thoại. Giống như công tử chính ngươi cũng còn không có gặp qua đi. Sao liền như vậy chắc chắn đâu. Rất lợi hại. Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn một cái, rốt cuộc có thể làm ngươi Thôi Lương tán thưởng người trẻ tuổi là cực nhỏ cực nhỏ. Thanh Vi thượng nhân tới vài phần hứng thú, nguyên bản hắn chỉ xem một cái liền cảm thấy này tam dạng hàng khí phẩm chất giống nhau, tuy rằng tính còn không có trở ngại, nhưng cũng không có gì lượng điểm, áo, tạo hình đẹp tính sao. Thanh Vi thượng nhân là thượng tuổi, phải cụ thể chủ nghĩa giả, đối ngoại mạo không phải thực để ý. Bởi vậy này tam đem hàng khí vốn là hoàn toàn đi vào mắt, nhưng Thôi Lương như vậy vừa nói, hắn liền thận trọng một chút, nhìn kỹ xem hàng khí, vẫn là đến thử xem mới được, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Thôi Lương gật đầu. Đoàn người tới rồi các ngoại đất trống, mây trắng thanh sơn thập phần vui mắt, Thanh Vi thượng nhân hô mấy cái đệ tử lại đây, từng người cầm một phen hàng khí đi thử, thí nghiệm kết quả chính là thực dụng tốt. Kỳ thật không cần này đó mặt mang kinh hỉ các đệ tử nói, Thanh Vi thượng nhân cũng đã nhìn ra, trên mặt cũng có kinh ngạc, này có điểm ý tứ à, này hàng khí thoạt nhìn còn có vài phần trúc chắc, nhưng hàm tiếp đến thập phần hảo, hơn nữa đường nét độc đáo, dùng tài liệu dung hợp hẳn là cùng mặt khác nỏ tiễn không quá giống nhau, phóng ra tốc độ nhanh không ít. Chương 252, là ta chính là ta chính là ta. Nỏ tiễn cái gì là xa công cái gì quan trọng nhất? Lực độ, chính xác, còn có thời gian. Phía trước hai cái cùng tự thân có rất lớn quan hệ, nhưng phóng ra thời gian cũng chỉ liên quan đến này nỏ tiễn bên trong kết cấu. Không thể nghi ngờ, này nỏ tiễn phóng ra thời gian là một điểm sáng lớn. Đến nỗi cung tiễn, phong lôi tụ thế thực không tồi, này rèn giả thực am hiểu nắm chắc ưu thế phát huy, làm lơ xác định. Tất nhiên là một cái thập phần quyết đoán khí phách người a, là ngươi bằng hữu tạo. Thôi Lương Du mắt cười, thật là, cho nên này hàng khí tất nhiên là nàng chính mình làm, nhưng nàng tựa hồ không nghĩ ra này nổi bật, là cảm thấy còn không phải thời điểm sao? Nàng là một cái hàng sư. Ngươi thả nhìn xem giá trị như thế nào đi, tốt nhất là phòng ngự, có thể cho thật tốt liền cấp thật tốt. Lời này nghiêm trang lại phong nhã xuất chúng, nhưng hiện tại ngươi như vậy không biết xấu hổ từ trước ngươi biết không? Thanh Vi thượng nhân tựa hồ cũng bị dọa tới rồi. Bất quá còn hảo trước kia liền biết người này là cái triệt triệt để gian thương, vì thế thực mau khôi phục, hảo đi, ta suy xét hạ. Nàng am hiểu cái gì hàng thuật, chính mình bản thân rất mạnh. Thôi Lương, không biết, hẳn là so các ngươi Thanh Vi đệ tử đều cường, ít nhất thông minh mặt trên là không đến so, cũng liền tự thân tài nguyên thượng hơi chút có hại điểm, không trưởng bối tông môn che chở, cái gì đều đến dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thập phần nỗ lực thập phần tiến tới. Quãng đời còn lại mặt đỏ. Nỗ lực hấu người, nỗ lực kiếm đồng tiền lớn, nỗ lực thí sư đương trưởng môn sao. Lợi hại ta chủ nhân. Quả thực là vô pháp nói chuyện phiếm. Thanh Vi thượng nhân thổi dâu, lợi hại như vậy, ta đều cho rằng người này có thể bài lần này khảo hạch bảng đệ nhất. Thôi Lương gật đầu, có khả năng. Thanh Vi thượng nhân. Nhưng vào lúc này, chợt có đệ tử tới báo, không hảo, phía dưới một tấc vông nơi người đánh nhau rồi. Kỳ thật là hai cái tin tức xấu, trở lên là cái thứ nhất, cái thứ hai tin tức xấu là, không hảo. Nghe được phía dưới người đánh lên tới, vài cái khảo hạch đệ tử chủ động từ bỏ khảo hạch thao ra hỏa lao xuống sân đi. Thanh Vi thượng nhân kinh ngạc, thả nhìn đến bên ngoài mấy cái trưởng lão cùng một ít đang ở bên trong cánh cửa chuẩn bị khảo hạch kế tiếp công tác đạo quán người cũng là sao động. Tình huống như thế nào, náo lớn như vậy? Thật là kỳ cục. Theo ta đi nhìn xem. Bên ngoài người đang muốn xuống núi, chuyện này cũng không đến mức làm Thanh Vi thượng nhân tự thân xuất mã, hắn chỉ là muốn hỏi đến vài câu. Lại thấy một cái nữ đệ tử đỏ mặt cùng Thôi Lương truyền tin. Thôi Lương xoay hạ chén trà, gật đầu, ta đã biết, đa tạ. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thanh Vi thượng nhân, ngươi không phải muốn biết nàng cái gì thực lực lại là cái dạng gì nhân vật sao? Hiện tại có cơ hội. 6. Một tấc vuông nơi, kỳ thật cũng chính là chờ đợi khảo hạch cái kia vòng tròn lớn bàn, cái gọi là một tấc vuông, chính là chú ý một tấc vuông, khắc chế lý trí, nhưng hiện tại một tấc vuông nơi 89 phần 10 người lý trí đều y gà. Càng chưa nói tới một tấc vông, chỉ vì một phen thước đo, nó là một phen linh khí. Làm bốn quẻ hàng sư điên cuồng, thậm chí làm thượng nhân đều vì này ghé mắt linh khí. Cố Duệ đứng ở một tấc vông nơi trung tâm, ánh mắt đảo qua toàn là trên mặt tràn đầy người tham lam. Hiện tại là một cái cực hảo thời cơ, Trần Âm ba người không dự đoán được sẽ có như vậy đại biến chuyển, quả thực chính là thần trợ công. Hiện tại mới là chân chính tập thể công kích, hơn nữa chiến lợi phẩm là một phen linh khí, bọn họ đều phải điên rồi. Linh khí. Nữ nhân này trong tay thước đo lại là một phen linh khí. Khó trách ta sẽ bại bởi nàng. Đây là bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng tìm lý do. Đúng vậy, nàng có linh khí, thắng ta là tự nhiên, bất quá là ỷ vào linh khí lợi hại mà thôi. Hiện tại nàng khẳng định chết chắc rồi, liền xem chết ở ai trong tay. Tham lam là dục vọng là thúc đẩy người tiến bộ suối nguồn. Bọn họ có dục vọng, Cố Duệ cũng có. Nàng dùng đầu ngón tay vướt ve Hạ Hồng Nhan, môi đỏ nhiều vài phần diễm lệ, ánh mắt đảo qua. Réo rắt mà xa xôi, nhìn về phía một khác đầu Lý Đại Hùng. Thằng ngãi này còn ôm một túi đồ ăn vặt, giờ phút này đối thượng Cố Duệ ánh mắt, hắn chớp hạ miệng, áo, muốn bắt đầu rồi. Vô nghĩa, không thấy mấy chục cái hàng sư đã không hẹn mà cùng đứng dậy hợp lại tụ lại đây sao? Dư lại một ít không phải ở quan vọng, chính là muốn giấu đi chờ nhặt tiện nghi. Mấy chục cái hàng sư A. Bọn họ mục đích chỉ có một, xử lý nàng, cướp đi nó. Sát sát sát. Đoạt đoạt đoạt. Không khí dương cung bạc kiếm, giết chóc chạm vào là nổ ngay. Cách đó không xa một ít Thanh Vi đệ tử cao mày, chờ bên trong cánh cửa trưởng bối tiến đến giải quyết chuyện này, nhưng nội tâm là nghi hoặc, nàng như thế nào còn không sợ. Lại còn có cười. Đúng vậy, ở Mạnh Vãn Mặc bên người cái kia trung niên nam tử đang xem đến Mạnh Vãn Mặc thủ thế chuẩn bị đi xuống cứu người thời điểm, Cố Duệ cười. Đại Hùng, còn có nhớ hay không Khuê Sơn môn quy bên trong nhất tình thơ ý họa nhưng không văn hóa ngươi vẫn luôn cũng đều không hiểu một câu là cái gì. Lý Đại Hùng buông xuống kia túi đồ ăn vặt, xoay xuống tay cổ tay, thuận miệng trả lời, nếu thiên vô nhai, mà phong sương, ninh ta Khuê Sơn sinh lùng cỏ, không cứ gọi thế nhân thấy hương thơm. Thanh âm lanh lảnh, rất là dũng cảm, thả tựa theo kia thiên địa mở mang phong đưa đến mỗi người trong thai, dư âm còn chưa tán, liền thấy nàng kia chấp hồng thức mà bay tóc đen. Ta đây hôm nay liền phiên dịch cho ngươi nghe, nói ý tứ là, giữa trời đất này tốt, là ta chính là ta chính là ta. Tiểu gì vô lại, tiểu gì ích kỷ, tiểu gì cắn rỡ. Mạnh Vãn Mặc đều không lời gì để nói, kia trung niên nam tử cũng là trợn mắt há hốc mồm. Thả xem kia hồng nhan vừa chuyển, ngọn lửa lượn lờ, Cố Duệ trong mắt nhìn quanh rực rỡ, thước đo đảo qua mọi người dường như. Muốn. Tới bắt. Muốn. Tới bắt. Khiêu khích đến không được không được, khí phách đến không muốn không muốn. Mấy chục cá nhân A, nhị quẻ tam quẻ lão tiểu nhân nam nữ đều đỏ mắt. Công. Hàng sức lực tức một hiện, có người có thể vừa xem hiểu ngay đến đưa bọn họ thực lực nhìn ra tới, đều là biến sắc mặt. Chỉ vì bọn họ thấy được rất nhiều tam quẻ hàng sư, đặc biệt là Lâm Phong này đó lao hàng sư thế nhưng cũng ở trong đó. Quả thực. Điên rồi. Công. 3. Tàng lớn hàng thuật bắt đầu khởi, yêu cầu chú ngữ, yêu cầu niệm, giống như là trong trò chơi pháp sư yêu cầu kỹ năng khởi động. Kia một cái tiến độ đều ở hoặc mau hoặc chậm tiến hành, nhưng đã đem một túi đồ ăn vặt tiểu tâm đặt ở một bên giấu đi Lý Đại Hùng bắt lấy phong lôi cung, xoát. Một mũi tên phá không. Kẻ hèn một mũi tên có thể như thế nào? Không thế nào. Không ai đem nó đặt ở đáy mắt, tựa hồ cũng không ai lưu ý đến kia mũi tên đặc biệt béo, béo đến nó tiến vào những cái đó hàng sư đàn trung bị trực tiếp đánh nát thời điểm. Vâng. Nổ tung, tảng lớn bạch phấn mặt tạc ra. Theo phong lôi thế phiêu ra rất nhiều màu trắng bột phấn, này đó bột phấn một gặp gỡ không khí đó là khuyết tán thành mông lung xương trắng, đây là cái gì? Những người này còn không có phản ứng lại đây, bên ngoài Lý Đại Hùng đã chạy như điên lên, cao à, 1m9, một cất bước chính là một đi nhanh, huống chi hắn tốc độ viễn siêu những người khác, thậm chí so Triệu Khâm những người này còn nhanh, như vậy đại vóc dáng, chạy như điên bên trong trên người hàng lực cuộn cuộn, nhị quẻ trung đoạn mà thôi, tính cái gì? Lại ở chạy như điên bên trong từng bước tăng lên. Giống như là thiêu đốt mộ thờ, không có bất luận cái gì hoa lệ, chỉ có thiêu đốt lại thiêu đốt, khoảng cách những cái đó hàng sư nhóm ước chừng 100m khoảng cách, thả vừa vận tạp ở bọn họ công kích phạm vi ven, hắn nhảy lên, trực tiếp nhảy ra, trên người hàng lực toàn bộ tiến vào cơ bắp bên trong, kết tụ lại, bùng nổ. 100m khoảng cách, bay lên không cũng là 10m. Quan chiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, Mạnh Vãn Mặc cũng nắm trên cổ tay Phật Châu. Nhìn cái kia chỉ biết ăn đồ ăn vặt bị khi dễ lại dỗi bất quá người tên ngốc to con lăng không ở mọi người phía trên người hoàng quang bao phủ, có chút hơi kim sắc chảy xuôi, hoặc là nói, bùng nổ. Địa phương chấn thuật, chấn động địa phương, ta đánh chết các ngươi. Kia tư thái như là Thái Sơn áp đỉnh, nhưng không thể nghi ngờ bức cách cao mười mấy quy cách, hắn rơi xuống thời điểm, vâng. Một tấc vuông nơi mặt đất, cũng chính là lấy Cố Duệ nơi cái bản kia vì trung tâm. Chấn chấn chấn. Địa mạch chấn lực bán ngược. Mọi người cho dù là Lâm Phong này đó tam quẻ chung người xuất sắc cũng không tự chủ được ở một cái chớp mắt bị đạn hướng không trung. Nga, bọn họ thực lực cường, không có việc gì, thân thể thất hành cho hơi vào huyết không xong mà thôi. Nhưng tam quẻ dưới lại là toàn bộ hộp máu trọng thương, cả người cốt cách cạc cạc rung động. Giây một nửa, Lý Đại Hùng rơi xuống đất, nghe được bên người cái bản kia bởi vì địa mạch bắn ngược ra nẻ, nhưng đứng ở trên bàn Cố Duệ đã biến mất không thấy. Phương khuyết mắt hai, thấy rõ tới. Đây là vốn là thấy rõ biến thái cơ sở thượng lại thêm hệ thống kỹ năng phụ trợ, vì thế xương trắng bên trong mọi người nhìn không sót gì, đang phong bước hai. Một bước như gió, lược tới. Hồng nhan một kén, nhị quẻ đỉnh hàng lực toàn bộ khai hỏa, nhị quẻ đỉnh mà thôi, tính cái gì à, nhưng kia vừa chuyển lưu anh. Vâng. Một cái tam quẻ hàng sư cảm giác được bị đánh trúng thân thể cái kia bộ vị huyết nhục ngưng kết huyệt vị tạc nước thanh âm, tiếp theo chính mình liền bay ra đi, như là đạn tháo. Một cái. Đăng phong thêm nguyên bản đáng sợ tốc độ toàn bộ khai hỏa, xe đạp biến mô tò biến áo thác, một người bay ra thời điểm, bên người người thứ hai cũng bị đánh gãy chân, phanh phanh phanh. Một cái hô hấp nháy mắt phách đánh cho tàn phế ba người, nhưng mặt đất theo hôn chiến bụi đất bay lên mà xương trắng bắt đầu tiêu tán thời điểm, hàng thuật đã tới. Là Lâm Phong, Hồ Ly cùng ất trưởng lão những người này, phụ trợ sao, đích xác khó giải quyết. Nhưng Cố Duệ nhảy lên. giữa không trung hàng thuật khó bắt giữ tác dụng, nhưng đón chào ở giữa không trung người cũng sẽ mất đi cân bằng đi theo lực điểm. Không cần sợ. Lý Đại Hùng đã nhảy đến mái hiên phía trên, chạy như điên trùng, trên tay mũi tên thượng cùng, lôi ra bắn ra, dưới chân lại là theo chạy như điên đá ra từng khối mái ngói, kia mái ngói bay ra. Giữa không trung nếu là thời không yên lặng, đó là có thể tỏa định mái ngói nhóm bay qua Lâm Phong đám người trên không, như là treo không mái ngói hành lang, Cố Duệ chân giẫm một khối mái ngói, bắn ra một cây phi diễm mũi tên, chợt lóe, lại đến một khắc khối mái ngói thượng, đệ nhị căn. Nàng ở giữa không trung nhảy lóe, vô cùng thần kỳ đến bắn ra từng cây nỏ tiễn, từng cây đánh trúng còn ở vào chấn vượng cùng mất đi tầm mắt mấy cái hàng sư thủ đoạn. Đâm thủng toàn bộ đâm thủng. Tiếng kêu thảm thiết thật mạnh được khởi. Cuối cùng nàng rơi xuống đất, nhưng thân thể nháy mắt trúng hàng thuật. Thực hảo, Lâm Phong những người này rốt cuộc lợi hại, ai cũng đừng xem thường ai, tỏa định, có thể giết. Tam quẻ hàng sư nhóm đồng thời tế ra hàng khí cường công thời điểm. Phá lung, giặt sạch, lại giặt sạch. Tẩy hiệu quả tốt như vậy là trọng điểm, còn có một cái trọng điểm là, nàng hàng chú sao tới nhanh như vậy, phảng phất chỉ môi vừa động liền có. Tẩy rất chói buộc Cố Duệ trong tay hồng nhan chuyển động, Lý Đại Hùng Phong lôi mũi tên đã tới. Hô hô hô, phá không, mọi người trốn tránh, né tránh, hoặc là không né tránh, nếu là không né tránh tính hắn xui xẻo, nếu là né tránh. Cố Duệ ngón giữa thượng xuất hiện một cái hàng tự, ngón tay cái thượng cũng một cái hàng tự, theo thước đo ở đầu ngón tay thao tác, phách, chuyển, kén, quét, chọn, một đám hàng tự hiệu quả tác dụng ở hồng nhan phía trên. Lần lượt công kích thêm điệp, lần lượt đem người đánh tan, phanh phanh phanh. Không đến cơ hồ hô hấp, gần người tới gần Cố Duệ mười mấy tam quẻ hàng sư toàn bộ tàn. Kia hồng nhan còn ở xoay tròn, ánh lửa càng ngày càng thịnh, nàng trong mắt quang cũng càng ngày càng diễm. Mạnh Vãn Mặc nhìn, đông nhiên nghĩ đến một sự kiện nhi, đây là nàng ngoại ý muốn một trận chiến, vẫn là mưu đồ đã lâu. Chương 253, 3 đánh 1, kim kê độc lập. 10. Lâm Phong là cao thủ, cho nên từ lúc bắt đầu xương trắng đến Lý Đại Hùng động đất, hắn không có chịu nửa điểm thương, nhưng bị khống chế. Không sai. Chính là khống chế, chiến đấu gì đó, nếu theo đối phương tiết tấu đi, muốn đánh nàng đánh không đến, muốn đuổi theo nàng đuổi không kịp, đây là bị khống chế. Vô cùng nhục nhã. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng giải quyết tiểu hậu bối cũng đoạt bảo, kết quả tới như vậy nhiều người cạnh tranh, hắn nội tâm sầu lo chỉ ở chỗ như thế nào từ này đó ác lang trong tay được giải nhất, nhưng phỏng chừng ai cũng không nghĩ tới một đám ác lang sẽ bị Sơn Dương cấp đánh cho tàn phế. Cùng hắn giống nhau có loại này mãnh liệt sỉ nhục cảm người không nhiều lắm. Bốn cái đi. Bốn cái tam quẻ hàng sư bên trong người xuất sắc, cũng đều thượng tuổi, tuổi trẻ nhất cũng có 45 tuổi, giờ phút này coi chừng kéo hoàn toàn khống chế tiết tấu, y theo bọn họ kinh nghiệm, trước áp đã chết đối Cố Duệ coi khinh, lại đệ thấp đối nàng cùng Lý Đại Hùng hai người hợp tác coi khinh, lại thoát ly tiết tấu. Xoát. Bốn người đồng thời lược ra kia chiến đấu cái vòng nhỏ hẹp, ba người rơi xuống bên ngoài, một người nhảy tới mái hiên, thẳng bức Lý Đại Hùng. Tìm ta làm gì, đi tìm con khỉ, ta chính là trợ thủ. Lý Đại Hùng vừa thấy này cao thủ tiến đến, mặt đều tái rồi, vội vàng chạy, kết quả nàng gào này một giọng nói, không chỉ có không làm Cố Duệ phản ứng hắn, ngược lại làm còn lại người lưu ý tới rồi hắn, này thổ tặc cùng Cố Duệ quan hệ cực hảo, bắt lấy hắn giống nhau có thể ngăn chặn Cố Duệ. Vì thế, trực tiếp chạy 7-8 cá nhân qua đi. Lý Đại Hùng lục mặt lại thanh, con khỉ ngươi hại ta. Lý Đại Hùng ở mái hiên thượng chạy như điên, phía sau hàng sư nhóm hoặc là thượng mái hiên, hoặc là ở dưới mái hiên chạy gấp đuổi giết. Thật náo nhiệt Nga Ba. Cố Duệ bên này càng náo nhiệt, Lâm Phong ba người lược đến bên ngoài tăm giác, thoát ly nhạt nhẽo xương trắng che đậy, đem Cố Duệ nhìn không sót gì, thả tan mất phía trước địa phương chấn thuật ảnh hưởng, thực lực của bọn họ trực tiếp về tới đỉnh trạng thái, Cố Duệ vốn nên thừa thắng xông lên, nhưng Lâm Phong đám người biết nàng phạm sai lầm. Phía trước hẳn là thừa cơ trước giải quyết bọn họ bốn người, nhưng nàng không có, hiện tại hẳn là truy kích bọn họ, nhưng nàng cũng không có. Hai cái không có, làm cho bọn họ thoát thân. Hơn nữa khôi phục đỉnh trạng thái, Lý Đại Hùng cũng bị khống chế, nàng lại vô giúp đỡ. Hiện tại, Hồ Ly, Diệp Lăng Vũ huynh đệ, Trần Âm ba người cộng thêm Vu Khai phụ tử đều chỉnh hợp nhau tới, cộng thêm còn lại 20 cái hàng sư. 30 người là có. 30 cái cơ hồ đạt tới tam quẻ bình quân trình độ hàng sư. Lâm Phong tay ra quay cuồng, trong miệng lẩm bẩm, trong không khí có phong, phong gần nhất, xương trắng khoảnh khắc tan hết, trên mặt đất bị đánh cho tàn phế hàng sư rất nhiều. Nhưng Cố Duệ cũng hoàn toàn bại lộ ở này đó người trong mắt. Cơ hội tới. Đại loạn đấu cũng khai, chú thuật khống chế, các loại dây đằng mê huyễn hoặc là âm công. Khống chế, công kích công kích. Cố Duệ trên đùi trên tay trên eo đều sắp bị khống chế, ngươi có thể tẩy, có thể ngươi trước mắt hàng lực có thể thôi phát vài lần phá lung. Cũng không thể đồng thời tẩy đi nhiều như vậy khống chế chú thuật. Cho nên ngươi chết chắc rồi. Trần Âm thổi cây sáo, đã chuẩn bị tốt coi chừng kéo các loại chết. Xoát. Cố Duệ dưới chân một chút, né tránh. Kia nháy mắt bùng nổ tốc độ so với trước còn muốn mau thượng một ít, Phương Khuyết mắt mở ra, liếc mắt một cái thấy rõ, đang phong chợt lóe, né tránh. Hàng thuật thế nhưng vô pháp bắt giữ đến hắn. Rất nhiều người nội tâm là phát điên thả khó có thể tin, người này là bệnh tâm thần đi, hảo hảo một cái hàng sư khiến cho luận võ lâm cao thủ thân pháp còn nhanh, đều mau cùng thượng yêu nghiệt ma quỷ tương ứng. Quân công. Làm nàng mệt mỏi buôn đầu, nàng hàng lực luôn có dùng hết thời điểm. Diệp Lăng Vũ hô to một tiếng, còn lại người theo bản năng tế ra chính mình công kích. Nhưng lúc này Cố Duệ dưới chân đang phong bước, một cái chớp mắt tới rồi hắn trước mắt, Diệp Lăng Vũ đồng tử co rụt lại, vừa muốn tế ra trong cơ thể hàng lực đòn nghiêm trọng Cố Duệ, hồng nhan đánh chữ ở cổ tay của hắn thượng, len keng. Hàng khí rơi xuống, hồng nhan lại vừa chuyển, thước đo một mặt đập ở ngực, nặng nghe một vang, trên người phòng cụ tan mất đánh giá lực độ, nhưng như cũng làm Diệp Lăng Vũ trước mắt một mảnh đen kịt. Đại ca, Diệp Lăng Sơn hoảng hốt, vừa định tiến đến cứu người. Từ mẫu mũi tên liền bắn thủng hắn hai chỉ chân, quỷ. Xôn xao ba đỏ tươi xích diễm roi rốt cuộc từ hồ ly trong tay vứt ra, chịu đánh thế nhưng phát ra đào kiếm như vậy sắc bén thanh, giống như không khí bị chịu nứt ra giống nhau. Nàng là chiều Cố Duệ mặt đi, bởi vì Cố Duệ nhằm phía nàng. Tìm chết. Hồ ly đáy mắt tàn nhẫn, roi rút ra sắp chịu ở Cố Duệ trên mặt thời điểm, người sau cong chân hạ eo, roi ở nàng trên mặt phương, hô hô. Phục thấp thời điểm, hai căn mũi tên bay ra. Hồ ly thủ đoạn vừa chuyển, roi rút về, ngược lại chịu đánh kia hai căn mũi tên, ù, này roi chơi đến xinh đẹp. Khanh khanh. Mũi tên vỡ vụn, hồ ly lại phát hiện Cố Duệ đã vọt tới kia cẳng chân bị thương mà quỳ xuống Diệp Lăng Sơn trước mắt, Diệp Lăng Sơn sắc mặt đại biến. Diệp Lăng Vũ cũng hoảng hốt, không cần. Hắn cơ hồ cho rằng Cố Duệ chặn đánh sát Diệp Lăng Vũ, chỉ vì Cố Duệ trong tay hồng nhan lưu chuyển mạnh mẽ hàng lực. Hắn cơ hồ phải quỳ xuống xin tha. Đệ đệ không thể chết được. Hắn chân mềm, Diệp Lăng Sơn cũng cảm thấy tử vong như thế chi gần, thẳng đến Cố Duệ chân dẫm lên đầu vai hắn, đầu vai lược đè thấp, tiếp theo nhìn đến Cố Duệ góc áo cọ qua hắn mặt, xoát. Cố Duệ bay vọt dựng lên, bay lên không, sợi tóc phi dương, vật liệu may mặc liệt liệt, nàng đầu ngón tay không biết khi nào kẹp một lát cát, đó là một khối tinh ánh dịch thấu tinh phiến. Cách đó không xa vừa mới theo mấy cái gian thương bằng hữu cùng nhau tới xem náo nhiệt gian thương lão giả đã nhìn hồi lâu cửa hàng lão giả nhìn đến Cố Duệ vứt ra tinh phiến, kia tinh phiến xoắn ốc ở giữa không trung. Đậu má, kia tinh phiến hình như là thông linh tinh, nhà mình xuất phẩm, hơn nữa là phí tổn giới bán đi. Đồ phá hoại, kia giữa không trung nữ giấy hình như là hố chính mình hậu bối tiểu thổ tặc. Nàng đây là công kích. Không có bất luận cái gì hàng sức lực tức, như vậy chính là trong gương long. Đương Cố Duệ dùng hồng nhan tế ra một cái hai căn ngón cái thô hỏa lưu, tiến vào kia tiểu tinh phiến trung, tinh phiến nhất thời trở nên đỏ đậm, phảng phất no hút ngọn lửa, nhưng theo kia tinh thể bên trong kết cấu góc cạnh chiết xạ cùng vật chất tác dụng. Cải tiến bản trong gương long liền như vậy xuất hiện. Xem như cải tiến đi, ngay từ đầu Lý Đại Hùng cũng không cảm thấy nó được không, nhưng hiện tại nhìn đến kia một cái so đầu chọc lao sai sử càng cường đại trong gương long, hắn đã hiểu, con khỉ nói hành, kia cần thiết hành. Ngừng trong gương long khuyết trương hơn 10 lần. Ngọn lửa diễn thiêu, bá khí chắc lẩu, từ trên không bay lộn mà xuống, trực tiếp va chạm quá mười mấy người. Lửa đốt. Khủng bố. Hồ ly nhìn kia long đầu rít gào mà đến. Lúc ấy mặt liền dọa trắng, vội vàng trốn tránh, nhưng bỗng nhiên cẳng chân duệ đau, chỉ vì Cố Duệ mũi tên đã quỷ mị bắn thủng nàng đùi. Hồ ly cảm giác đùi đau nhức thời điểm, nội tâm vạn phần sợ hãi, thật là đáng sợ, nàng như thế nào biết chính mình nhất định sẽ hướng nơi này lóe, thật giống như là nàng đưa lên đi cấp kia mũi tên bắn thủng dường như. Nhất chiêu lại bị thương tảng lớn người, Triệu Khâm cùng Hứa Hạo đập vào mặt trên người ngọn lửa, chỉ cảm thấy làn da thượng các loại phỏng, trong cơ thể hàng lực cũng cơ hồ hao hết. Nàng như thế nào còn không có hao hết hàng lực? Nàng rõ ràng liền tam quẻ cũng chưa đến. Chuyện này không có khả năng a, tuyệt đối không thể. Trừ phi trên người nàng còn có xúc năng linh khí. Hỗn loạn trung hò hét kêu rên kỳ thật có người đã đoán được. Nhưng cũng không có người chú ý, bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh. Hồ ly những người này đều tàn. Cố Duệ cũng rơi xuống, đương. Dưới chân đọc lại, là hàng chú. Cố Duệ vừa chuyển đầu liền thấy được Lâm Phong lạnh băng mặt mày, quả nhiên gừng càng già càng cay, bắt giữ đến thật tinh xảo. Cố Duệ trong lòng một niệm thời điểm, trước mắt ầm ầm bổ tới một phen dày nặng đao. Là một cái khác tam quẻ cao thủ. Ngạnh kháng sao? Trước mắt mới thôi Cố Duệ còn chưa ngạnh kháng quá. Lâm Phong đám người đã xác định nàng thân pháp tốc độ siêu tuyệt, nhưng rốt cuộc căn cơ chưa ổn, tuyệt đối ngạnh kháng không được bọn họ tùy ý một người một kích. Chỉ cần đánh trúng nàng liền có thể. Cố Duệ đích sắc không tính toán ngạnh kháng, nàng biết chính mình thân kiều thể nộn, là khiêng không được này đó lao ra tử một kích, nhưng cũng vô pháp trốn. Xoát. Hồng nhan chuyển động, phách. Là thước thân tiếp xúc đao, chuyển động, câu lực, thuận chuyển, vì thế giảm bất lử. Đương vị này tam quẻ cao thủ cảm giác chính mình một phách bị Cố Duệ ba lượng hạ dùng thước đo chuyển giảm bất lực thời điểm đó là rất là giật mình, này sao có thể? Là công kích lực lượng kỹ xảo. Đối ngộ tính yêu cầu cực cao, thú vị, nàng tuổi còn trẻ, thế nhưng các phương diện đều tu đến lợi hại như vậy. Mạnh Vãn Mặc nghe được bên người nam tử bình luận, trong lòng cũng là cảm khái, đích xác lợi hại, nhưng bên kia là cái gì? Giống như từ trên núi phi xuống dưới một ít điểm đen. 8. So chiêu. Liên tục qua hơn 10 chiêu. Ở Lâm Phong phụ trợ khống chế Cố Duệ thời điểm. Một cái khác lao bánh quẩy lại lăng là làm Cố Duệ ở hắn thuộc hạ đi rồi hơn 10 chiêu. Càng thêm mất mặt. Đáng chết. Ta tới. Một người khác nhịn không được, cũng nhằm phía Cố Duệ. Rốt cuộc muốn tam đánh một. Con kiến nhóm đã đều giải quyết, chỉ còn lại có này ba cái tiểu đầu mục. Cố Duệ quay người, trên người quần áo bị gió thổi động, nàng ánh mắt ở quanh mình đảo qua, tựa hồ vô tình đến xẹt qua một ít người. Kia Trần Âm tựa hồ còn có hậu tay, thả trong đám người tựa còn có một người. Tự Phong. Cố Duệ khe như mày, như thế nào lão có người này? Mà một khắc đầu, Lý Đại Hùng bên này cũng là thập phần nguy cấp, bởi vì hắn vẫn luôn ở chạy, mặt sau người vẫn luôn ở truy, hắn vẫn luôn đều rất nguy hiểm, vẫn luôn, cái này từ nhi dùng đến hảo, chỉ vì đuổi không kịp a. Ai nha, các ngươi đừng truy ta, đừng truy. Ta chạy bất động. Đi tìm con khỉ, trên người nàng có linh khí. Mau đi mau đi. Các ngươi muốn bắt ta uy hiếp nàng. Vô dụng, chúng ta vẫn luôn quan hệ đều không tốt, nàng mỗi ngày mang ta. Ai u, các ngươi vẫn luôn đều đuổi không kịp ta, ta phải vẫn luôn chạy, mệt mỏi quá a. Từ trên xuống dưới người một bên đuổi theo một bên nghe Lý Đại Hùng các loại thét to các loại phu tào. Sau lại hậu chi hậu giác phía chính mình nhân số càng ngày càng ít, chỉ vì Lý Đại Hùng thường thường bắn ra mũi tên, cự ly xa điều bắn, đã bắn tàn 5 người. Rốt cuộc có người biết không rượu. Vây quanh hắn. Hình tròn sao, có thể trái ngược hướng bọc đánh. Lý Đại Hùng cũng nhìn đến những người này rốt cuộc cơ linh, tức khắc thở dài, con khỉ nói đúng, những người này còn không có xuẩn rốt cuộc, một khi đã như vậy, vậy. Đương 7-8 người cùng nhau thượng mái hiên. Lý Đại Hùng nết miệng cười, nhảy lên, địa phương chấn thuật. Chương 254, nháy mắt sát, ba đủ thế chân vạc. Vâng, toàn bộ nóc nhà bị hắn chấn vỡ, vừa mới nhảy lên tới người tức khắc một đám tài đi xuống, trực tiếp vây ở kia nhà ở chung. Lý Đại Hùng đã nhảy đến mái hiên một cây cây cổ thượng, nhanh chóng bắn ra từng cây mũi tên, này không phải điều bắn, mà là vây thú bước bắn. Trong phòng người có thể trốn tránh địa phương quá ít, không vài cái lại tàn vài cái. Nhưng Lý Đại Hùng trước mắt đột có tật phong. Tới. Lý Đại Hùng nhanh chóng rút lui, lập tức bỏ xuống phía dưới người, trực tiếp nhảy lùi lại. Nhưng hắn cùng Cố Duệ thân pháp tốc độ vẫn là có chênh lệch, kia cao thủ đã phụ cận, nhất kiếm đón đầu đánh xuống. Cương mục thuẫn khởi, đông. Lý Đại Hùng cánh tay bắn ra thuẫn quang tới, dày rộng cánh tay có run lên, người khác sau này lui. Nhưng kháng hạ, hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh kháng hạ. Ông trời, đến có bao nhiêu biến thái thể chất ta. Trên thực tế, luận phòng ngự Cố Duệ là thật sự xa không bằng Lý Đại Hùng, này người cao to hình như là trời sinh huyết nhu. Nóc nhà toàn bộ hoa vỡ ra tới, chờ Lý Đại Hùng dừng ở 2-30 mễ ngoại chính là, thằng nhãi này là khoe khoang, vì thế làm cho mọi người mặt tới một cái tư thế, chân trái đơn chân giẫm lên mái ngói. Chân phải nâng lên hoành bên trái chân khuỵu tay thượng, thủ thế ngăn. Hắc, xem ta kim kê độc lập. Thoạt nhìn như là gấu đen độc lập. Mọi người, em đi thiểu năng trí tuệ. Nhưng cô đơn có một người cười, tiếng cười thanh nhã thanh triệt, Lý Đại Hùng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liên ở hắn nơi này mái hiên một bên là hành lang, trên hành lang đứng hảo những người này, hộ vệ A, áp hoàng A, lão nam nhân A. Nhưng ở trong mắt hắn toàn bộ cũng chỉ có một người, những người khác là không quan trọng. Quan trọng là cái kia triển lộ miệng cười nữ tử, nàng một bộ màu tràm váy lụa, tố quả chung lại có thế gia ung dung quý khí, dung nhan tuyệt thế, cổ tay của nàng thượng có Phật châu, trắng muốt mảnh khảnh đầu ngón tay vô ở Phật châu thượng, một đôi mắt cũng tựa Phật trung linh thần lộ ra thông tuệ cùng thông thấu, nàng nhìn hắn cười. Phảng phất hắn thật sự thực buồn cười. Lý Đại Hùng mặt đỏ, trắng, lại đỏ. Con khỉ, ta chuẩn bị một canh giờ gội đầu tắm rửa thay quần áo, kết quả mẹ nó liền cấp nữ thần nhìn một hồi kim kê độc lập. Là ngươi A Lý Đại Hùng nhược được nói. Mạnh Vãn Mặc gật đầu, là ta, ngươi là Lý Đại Hùng, ta nhớ rõ. Á á á, nữ thần còn nhận được ta. Lý Đại Hùng nội tâm có cái tiểu nhân ở múa hương ca, thực tế thân thể động tác là cái dạng này, liên tục xua tay, không không không, vừa mới kia không phải bản nhân. Ngươi nhận sai. Bản nhân đã hạ tuyến. Này cách nói là cùng Cố Duệ học, Lý Đại Hùng học đi đôi với hành, vì thế lời này mới vừa nói xong. Mái hiên mái ngói vỡ vụn, oeng. Lý Đại Hùng trực tiếp rơi vào trong phòng. Mạnh Văn Mặc. Giây lát, Lý Đại Hùng vụt ra hỗn độn nhà ở, một đám người đuổi theo đem hắn vây khốn lên, một hồi công kích loạn tạp. Ngạch, đây là Hồng Nhan Họa Thủy. Trung niên cao thủ nhịn không được nhìn Mạnh Văn Mặc liếc mắt một cái. Một cái khác Hồng Nhan Cố gia giờ phút này cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh. Một cái nhị quẻ hàng sư cực hạn ở nơi nào, tờ cờ mấy chục cái nhị quẻ tam quẻ hàng sư thành thạo. Vẫn là tờ cờ ba cái tam quẻ hàng sư trung láo bánh quẻ mà. Bất bại. Dưới chân đang phong bước, tay trái phi diễm nỏ tiễn, tay phải hồng nhan truyền lưu, trong miệng khởi phá lung, hoành hành lược ảnh tung hành, hàng thuật lên lên xuống xuống, thân pháp mờ ảo như quỷ, mặt đất bụi đất bay múa, không trung hàng quang lưu chuyển, Lâm Phong ba người đem Cố Duệ vây quanh đánh, lại lăng là lại làm nàng qua trăm chiêu. Nàng không có cự nhũ, bọn họ xác thật có kỳ sĩ cự nhũ. Quả thực không thể lại đánh. Này nữ hoa nhi là yêu quái. Lâm Phong ba người càng đánh càng nén giận, ba cái thêm lên tuổi vượt qua 150 lão bánh quẩy lăng là đánh đến bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Hao hết nàng hàng lực, ta làm nàng chạy, làm nàng lóe. Con mẹ nó, hôm nay đánh không chết nàng lão tử liền không ở Hoài Nam lan lộn. Ba cái lao tiền bối điên rồi, loạn chiến nhẹ nhàng vui vẻ, mà ở lúc này, cũng có người xuất hiện ở báo danh điểm. Phụ trách báo danh người sớm đã tâm ngứa muốn đi xem một tấc vuông nơi trung loạn đấu náo nhiệt, kết quả muốn nhận quán thời điểm tới hai người. Đằng trước một người cả người mang hàn khí, càng mới từ động băng lung bỏ ra tới dường như, mặt vô biểu tình cùng người khác thiếu hắn 10 vạn lượng không còn dường như. Phía sau một người cũng tự mang băng sơn bối cảnh, chỉ là lạnh hơn ngưng lương bạc một ít, vừa thấy liền cảm thấy không phải một cái hảo ở chung người. Đương nhiên, đằng trước người kia cũng không hảo ở chung, đăng ký quan nội tâm là buồn bực, nhìn đến hai người điển hạ tên sau, nhịn không được nói, Phong Lưu Sương, Bạch Ngọc Đường, Ai U, hai cái danh nhân A. Hai người đều nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, nhưng cũng chưa cấp nửa câu lời nói, trực tiếp đi rồi. Nhưng thật ra người thứ ba chậm chậm tới. Làm gì Nga, như vậy không nghiêm túc, đều dẫm lên điểm tới. Cũng là điển tên liền đi rồi. A, lại một cái danh nhân. Thần Tiêu Lâm Ân. Cố Duệ, ngươi như vậy đi xuống cũng bất quá là vây thú chi đấu, chẳng lẽ ngươi còn có thể đua đến quá chúng ta ba người. Cùng với chờ chết, không bằng giao ra linh khí, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Đánh nhau chung. Lâm Phong ý đồ thuyết phục Cố Duệ, lấy kết thúc như vậy đánh giằng co. Gừng càng già càng cay a, còn biết không chiến mà khuất người chi binh. Cố Duệ đáp lại là, không cần. Hảo đơn giản hảo tùy hứng a, không cần. Ngươi như vậy với ngươi có chỗ tốt gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể thủ được này linh khí. Lâm Phong tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Cố Duệ nhíu mày, không muốn ta liền không cần, có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Lâm Phong ba người, thật đúng là một lần cũng chưa đánh tới, mẹ nó sắp tức chết rồi. Can dỡ, ngươi xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Một người khác giận dữ, bởi vì Cố Duệ hàng lực đích sắc bắt đầu suy yếu. Hảo sao, tiểu nhân bình tĩnh tự nhiên, lao tức giận đến không được, như vậy thực không ổn. Trần Âm bỗng nhiên chạm được người nọ ánh mắt, đó là tâm linh vừa động, đột nhiên mở miệng. Cố Duệ, ngươi như vậy tức giận, là bởi vì các ngươi khuê sơn trong vòng đích sắc nuôi dưỡng đi. Vu Khai phụ tử, là cái kia kêu yêu yêu. Bác Đường Ất trưởng lão, ta xem khuê sơn bên trong vẫn luôn là không sạch sẽ. Này Cố Duệ lớn lên cũng yêu lực yêu khí, tất nhiên cùng kia yêu yêu giống nhau, đều là. Này phiên lời nói vừa nói, Mạnh Vãn Mặc cùng số ít người trước nhíu mi, chỉ là còn chưa làm ra cái gì phản ứng, Cố Duệ nhíu mày, nói đúng, ta là kiên trì không được. Sau đó miệng nàng giật giật, gì ngọn ý, chú ngữ. Lâm Phong ba người chân bị cuốn lấy, là dưới nền đất phập phồng hoàng thổ, cũng là diễn thổ chiến thuật. Tự Phong nhìn đến này thuật pháp thời điểm sửng sốt hạ, này không phải kia hứa gì đó sở trường cho hay. Như thế nào diễn kịch? Nhưng này hẳn là một hồi cái gì diễn? Đường Lâm Phong ba người dưới chân bị liên hoàn diễn thổ triển thuật quấn quanh, Cố Duệ nháy mắt lao ra đi. Không có gì hoa lệ cùng nhưng đáng giá hình dung, nàng đến ất trưởng lao trước mặt. Một thước tử vô xuống, nháy mắt sát. Ất trưởng lão lồng ngực tạc xuất huyết bị mất mạng thời điểm. Cố Duệ đã lại lóe lên đi ra ngoài một chân đá vào Trần Âm trên bụng, Trần Âm ngã xuống đất, còn chưa lên, Cố Duệ giẫm lên đi chính là một thước tử cuốn phách. Ta làm ngươi ngươi đại gia. Tiêu thảm thiết chung máu tươi báo táp, Triệu Khâm cùng Hứa Hạo lúc này mới bừng tỉnh, dừng tay. Sa tinh bệnh, nàng Cố Duệ là cái loại này có thể nghe địch nhân lời nói mà dừng tay người sao. Vẫn là bị nàng đánh cho tàn phế rất nhiều lần địch nhân. Ha ha, có bản lĩnh các ngươi lại đây a lại đây a lại đây a. Không bản lĩnh, Triệu Khâm cùng Hứa Hạo không dám qua đi. Những người khác cũng không dám qua đi. Thế nhưng bắt đầu giết người, nàng phía trước vẫn luôn đều không có khai sát giới, liền vừa mới rốt cuộc nhịn không được. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu đề cập yêu yêu cùng đầu chọc lão bọn họ, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng còn ở chịu đựng, nơi này dù sao cũng là khảo hạch chàng. Nhưng hiện tại lần thứ hai, bất quá Cố Duệ giết ớt trưởng lão, lại không có nháy mắt sắt Trần Âm, cũng không phải kiên kỵ đăng phong, mà là tưởng dẫn ra một người, quả nhiên, nàng một thước tử bổ chúng Trần Âm thời điểm, người kia tựa hồ rốt cuộc nhịn không được. Nhưng hắn đông nhiên lại đè nén xuống. Bởi vì có người tới. Triệu Khâm cùng Hứa Hạo đống nhiên lộ ra phòng không gối trước nhiều năm tân hôn thê tử nhìn đến chính mình trượng phu đống nhiên trở về biểu tình. Phong Sư Minh. Phong Lưu Sương tới, toàn bộ trường hợp đều có một loại vi diệu xấu hổ. Mà càng xấu hổ chính là xuất hiện một người khác. Bạch Ngọc Đường nhìn trên mặt đất rất nhiều người. Nhưng độc hưu hai cổ thi thể. Áo, còn đều là hắn Bắc Đường phái người, vẫn là hai trưởng lão đâu. Cố Duệ cũng theo hắn ánh mắt thấy được trên mặt đất hai cổ thi thể, nghiêm trang, đã lâu không thấy à. Bạch Lỗ Thủng. Bạch Lỗ Thủng. Ngươi không kêu ta Bạch Cốt Tinh có phải hay không nên tạ ngươi cả nhà. Bạch Ngọc Đường mặt vô biểu tình, là đã lâu không thấy, cô yêu bà. Cố. Yêu bà. Ha ha đát, đây là muốn xé bức tiết tấu a. Ngươi là tưởng khiến cho ta chú ý sao? Cố Duệ mỉm cười, dưới chân còn dẫm lên Trần Âm, tựa hồ đã làm lơ Phong Lưu Sương. Xem ra ta không phải ngươi chú ý người, nhưng giá vẫn là muốn đánh, bằng không ta về sau ăn không hết Bắc Đường cơm. Bạch Ngọc Đường là đối Cố Duệ có điều hiểu biết, vừa nghe Cố Duệ lời này liền đã hiểu một ít, hoặc là nói, là Cố Duệ muốn cho hắn hiểu. Ánh mắt tương đối, hắn bỗng nhiên nhíu mày, bàn tay đã để lại trên eo kiếm. Nga, hành A, ngươi cũng cùng nhau. Cố Duệ bỗng nhiên nhìn về phía Phong Lưu Sương. Nàng ngữ khí giống như là ở liêu hai cái tiểu đệ đệ cùng đi cờ tờ vờ. Không biết Phong Lưu Sương là người nào. 10 cái Bạch Ngọc Đường cũng so không được Phong Lưu Sương một cái. Huống chi Cố Duệ. Lâm Phong ba người liếc nhau, đây là Phong Lưu Sương. Thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Hẳn là cùng cái này Cố Duệ không sai biệt lắm. Ngươi còn không đáng làm ta tìm người khác hỗ trợ. Phong Lưu Sương lạnh lùng đáp lại, Bạch Ngọc Đường nheo lại mắt, Cố Duệ cũng nheo lại mắt. A hai cái nội tâm ác độc lương bạc nhân tâm lý hoạt động là nhất trí, ngươi cho rằng ngươi ai a? Bất quá Cố Duệ giết Bắc Đường một trưởng lão, cũng tàn Trần Âm mấy người, đã là đem hai cái môn phái đều đắc tội đã chết, một trận chiến này tất không thể miễn. Chỉ là không biết nàng từ đâu ra tự tin cùng nhau đắc tội hai cái môn phái, quá không lý trí. Ba người tam giác đối lập, không khí nháy mắt rút đến đỉnh điểm. Bạch Ngọc Đường có kiếm, Phong Lưu Sương là đao, Cố Duệ là thước đo. Cố Duệ nháy mắt, Bạch Ngọc Đường cùng Phong Lưu Sương đều động. Lâm Phong ba người thấy thế ngược lại lui xuống, bọn họ đang đợi thời cơ. Nhưng đương Phong Lưu Sương giành trước rút đao, kia đao thượng lưu chuyển hàng lực cùng thế nhưng vượt qua Lâm Phong đám người, phát hiện này làm rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt. Như thế nào sẽ như vậy cường? Con khỉ nguy hiểm. Chương 255, Phong Lôi Hỏa, kinh diễm song mũi tên. Vâng. Đống nhiên động đất. Chỉ vì Lý Đại Hùng nhìn đến Phong Lưu Sương cùng Bạch Ngọc Đường xuất hiện liền biết cục diện đã bắt đầu lo lắng, hắn biết Cố Duệ là có tâm tư. Hắn không hỏi hoàn toàn, dù sao Cố Duệ nói cái gì hắn liền làm cái đó, không cần hỏi quá nhiều. Nhưng này hai người xuất hiện, hắn như cũ khuất tùng bản năng sẽ lo lắng, liền tính là hắn túng đi. Nhưng hắn cùng những cái đó lao nhân không giống nhau, sẽ không xem thường tuổi nhẹ người, con khỉ còn không phải là một cái biến thái sao, kia Bạch Ngọc Đường cũng là một thiên tài, huống chi Phong Lưu Sương người này danh khí như vậy đại. Không thể chỉ kiềm chế những người này. Lý Đại Hùng trong lòng hung ác, đột nhiên hư hoảng mấy chiêu. Đem người tụ lại đây là lúc, đại lượng công kích đồng thời hoành tới, thuẫn khởi, nổ nát. Nhưng cũng chắn một chút thời gian, điểm này thời gian chung, Lý Đại Hùng nhảy lên. Không tốt. Có người đã nhận ra, muốn thối lui, nhưng không còn kịp rồi, đông. Đại địa chấn động, đại đa số người lại lần nữa bị chấn thương thân thể. Lý Đại Hùng thân thể hoành hành va chạm qua đi, chân đá phách chạm, trong tay cung tiễn lại là không ngừng bắn ra. Tay chân cùng sử dụng. Này Khuê Sơn đệ tử bên trong nguyên không ngừng một cái Cố Duệ. Nguyên lai còn có một cái Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng đột nhiên tuân ra cường đại lực sát thương nhất cử chết vài cái hàng sư, cũng dọa tới rồi không ít người. Địa phương chấn thuật đích xác lợi hại, cơ bản trong phạm vi đều sẽ thất hành, trừ phi ở lúc ấy liền nhảy lên tránh đi chấn động, nhưng tiền đề là độ muốn so Lý Đại Hùng mau, nếu không trên cơ bản đều sẽ trúng chiêu, một thất hành liền xong rồi, cho nên vây công Lý Đại Hùng người đến bây giờ chỉ còn lại có một cái. Lý Đại Hùng hàng lực không, nhưng hắn trực tiếp nuốt hai viên đan dược, nắm Phong Lôi cùng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia tứ đại hàng sư cao thủ trí nhất. Đường đường cao thủ thế nhưng lăng là cảm giác được nhút nhát, không phải sợ chính mình không địch lại, mà là nhất thời khiếp sợ Lý Đại Hùng khí phách. Không sai, cái này tham ăn túng hóa thế nhưng cũng có khí phách. Cố Duệ không có thời gian đi lưu ý Lý Đại Hùng bên kia, bởi vì nàng biết hắn sẽ như thế nào làm, đây là ăn ý. Cho nên ở Phong Lưu Sương vọt tới thời điểm, nàng thân hình một bên, Đăng Phong bước thêm vào thân pháp, đối thượng Đăng Phong môn phái xuất thân Phong Lưu Sương, này cũng coi như là thú vị trùng hợp sao. Xoát! Đao tử Cố Duệ trước mắt phách quá, không khí phảng phất bị tua nhỏ mở ra, Cố Duệ một bên thân, kia Phong Lưu Sương liền đuổi theo lại đây, đồng dạng mau thân pháp, cũng chỉ yếu đi nàng một ít chút. Thật nhanh! Khó được gặp gỡ một cái thân pháp cơ hồ đuổi theo chính mình, Cố Duệ không hoảng hốt, chỉ một thấy rõ. Giác người này cũng không thích ở trên người nàng hạ cái gì trói buộc chú thuật, mà là ở chính mình trên đùi bám vào một tầng lạnh lẽo thấu xương băng khí. Hắn giống như là bị xương giá quá người, kia đao thượng bám vào băng xương cũng càng ngày càng thịnh, ở giữa không trung đuổi theo Cố Duệ sau trường đao lưu chuyển, băng tuyết gió lốc sao. Khen! Hồng Nhan cùng băng tuyết đao va chạm cùng nhau thời điểm. Vâng! Hắn trên người tam quẻ đỉnh hàng lực bạo, chỉ một đao đem Cố Duệ hung hăng phách bay ra đi. Quá cường! Lâm Phong đám người kinh hãi, cũng đột nhiên minh bạch phải đối phó Cố Duệ người như vậy, người nhiều là vô dụng, còn so ra kém một cái Phong Lưu Sương. Độ, phản ứng, hơn nữa nháy mắt bạo lực, đủ để cho hắn lực gáp Cố Duệ. Tuy rằng không cam lòng, nhưng giờ phút này Triệu Khâm đám người bao gồm trọng thương hộp máu đứng dậy Trần Âm đều không thể không thừa nhận Phong Lưu Sương quá cường quá cường. Hắn mới nhiều ít tuổi. Tam quẻ đỉnh tu vi. Như vậy đáng sợ Phong Lưu Sương, Cố Duệ như thế nào là đối thủ? Xôn xao Cố Duệ bị đánh xuống chiếu nghiêng ở mái hiên mái ngói thời điểm, nhưng nàng hạ phục tư thái rất thú vị, tay trái đặt ở phía sau. Hai chân rơi xuống phía trước, tay phải Hồng Nhan trước điểm ở mái ngói thượng, một cái chớp mắt, phanh phanh phanh. Mái ngói toàn bộ vỡ vụn mở ra, hơn nữa toàn bộ thành bột mịn. Giảm bất lực. Thật là lợi hại giảm bất lực hiệu quả, hiện giờ đảo nhìn ra một ít linh khí phong thái. Trung niên nam tử ánh mắt sáng lên, Mạnh Vãn mặc lại là minh bạch, kia linh khí thước đo có chút vấn đề. Từ đầu đến cuối đều không có hiển lộ cái gì linh khí lợi hại. Là phong ấn. Vẫn là. Mái hiên mái ngói toàn bộ vỡ vụn, nóc nhà trống rỗng, lực lượng lại là đã tan mất, Cố Duệ dưới chân mới đứng ở kia xà ngang thượng, Phong Lưu Sương lực tới, nhưng có người càng mau. Là Bạch Ngọc Đường. Người này cùng Cố Duệ giống nhau, nhưng không có gì cảm thấy thẹn tâm, nhị so một không sáng giỏi a. Ai trước bại nàng ai liền thắng. Dù sao Bạch Ngọc Đường là chỉ đánh chính mình, cho nên hắn rút kiếm, kiếm thuật lưu chuyển. Hàng hoa văn lưu chuyển dưới kia kiếm quang thế nhưng như trọng điệp cánh chim từng mảnh xích, phi toa cắt mà đến. Thật là lợi hại hàng thuật, Bắc Đường có như vậy kiếm đạo hàng thuật. Không thể đi. Quả thực là ở đây tứ đại môn phái đệ tử người đều xem ngây người. Thật là kia kiếm phi toa bộ dáng quá xoái. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường dung mạo tuấn Mỹ, càng là hình ảnh cảm cực hảo. Bạch Ngọc Đường. Bắc Đường. Như thế nào sẽ lợi hại như vậy, đều có thể so với Lâm Phong chờ tiền bối. Không có khả năng a. Ra Cố Duệ một cái còn chưa tính, còn có một cái Bạch Ngọc Đường. Đương nhiên, Phong Lưu Sương trên người bám vào băng tuyết, đao mang như băng bộ dáng cũng là hồi thường khốc. Bị hai cái khốc xoáy mạnh mẽ Mỹ Nam tử đuổi giết Cố Duệ đâu. Nàng đứng ở tạc ra đầy trời bột phân chống rông nóc nhà xà ngang phía trên, Mạnh Vãn mặc đồng dạng tại đây một bên mặt, khoảng cách không đến 100 mét, có thể nhìn đến nàng phía sau lưng, còn có nàng phía sau đầu ngón tay động tác. Ngón giữa xoay chiếc nhẫn một chút, cắt sát, tử mẫu phi diễm nỏ trùng tiểu nỏ tiễn xoay hạ. Đổi thành một cây mũi tên, kỳ thật nỏ tiễn bên trong chỉ còn lại có hai căn mũi tên. Chỉ là đếm ngược đệ nhị căn. Hồng Nhan ở Cố Duệ trong tay chuyển động, hồng quang đối thượng hỗn độn kiếm quang, khanh khanh len ken quang mang bắn ra bốn phía, Bạch Ngọc Đường lên đây, mà Phong Lưu Sương ở một khắc sườn. Giáp công sao? Hai người bỗng nhiên nghe được phong lôi thanh. Đến từ một chỗ khác Lý Đại Hùng, thằng ngãi này thế nhưng ngạnh chống đỡ được cái kia tứ đại cao thủ chi nhất, thả bắn ra một cây mũi tên. Mạnh Vãn mặc cảm giác này căn mũi tên cùng phía trước không quá giống nhau.